Chương 836, vượt qua ngàn năm yêu say đắm. Khách nhân nào? Tô Triệt đang ngồi ở trong phòng, hấp thu hồn thạch bên trong năng lượng. Hắn không muốn nói danh hảo. Nếu là khách nhân, các ngươi nhận không ra. Hắn mang theo mặt nạ, che phủ rất kín, chỉ nói là lao bằng hữu. Đặc biệt dặn dò, hướng ngài báo cáo, để hai chữ. Thanh bằng. Một người tới. Tô Triệt kỳ quái, thanh bằng. Hắn khế ước thú là kim bằng, sao có thể là thanh bằng? Một người. Hắn để cho chúng ta nhất định phải hướng cá nhân ngài báo cáo, nhưng hắn lại nói là tìm đến nhị cô nương. Niệm Nhi. Tô Triệt lòng tràn đầy kỳ quái đi vào thánh địa cửa đông. Người đâu? Bỏ vào. Bọn thị vệ thần sắc có chút bối rối. Ai bảo các ngươi cho đi? Tô Triệt sắc mặt trầm xuống. Thẩm Minh Thu công tử từ bên trong trải qua, người kia nói một tiếng liền chạy tiến vào. Sau đó thì sao? Tô Triệt chú ý tới bọn hắn biểu lộ có chút cổ quái. Bọn hắn lúc ấy kể vai sát cánh liền tiến vào, bất quá. Chúng ta vừa mới kịp phản ứng, Thẩm Minh Thu công tử giống như bị hắn khống chế, sau đó kéo vào. Thánh địa chỗ sâu. Khương Nghị đi qua yên lặng nơi hẻo lánh thời điểm, tiện tay ném xuống bị hắn đánh choáng Thẩm Minh Thu. Tô Niệm. Niệm Nhi. Tưởng Niệm. Danh tự này là vì ta lấy sao? Khương Nghị lấy xuống mặt nạ, khoe miệng mang theo cười nhạt ý, dựa theo Thẩm Minh Thu chỉ phương hướng, đi hướng thiên hậu nơi ở. 1000 năm. Đăng thiên kiểu từ biệt, đảo mắt đã là 1000 năm. Đối với hắn mà nói, chiến tử đằng sau liền cái gì cũng không biết, chờ tỉnh lại lần nữa đã là 1000 năm sau. Hắn trải qua chỉ lại làm lúc trong một chớp mắt kia bi phẫn cùng tuyệt vọng, còn có sau khi sống lại ngắn ngủi vài chục năm truy tìm. Nhưng là, đối với thiên hậu tới nói, hơn 1000 năm này lại là thật sự kinh lịch. Là kéo dài thống khổ, là chưa bao giờ từ bỏ thủ vững. Từ trơ mắt nhìn xem hắn chết thảm đăng thiên kiểu, đến cố nén bi thống, giết ra đăng thiên kiểu. Từ ổn định thần triều cảm xúc, đến huyết tế thần triều. Từ 10 trận chiến long lân chi đỉnh, đến xông vào cửu u hư không. Sau đó, hủy xương đốt máu, ngồi một mình thâm không, kêu gọi hắn phiêu đãng hồn niệm. Ngồi xuống, chính là 1000 năm. 1000 năm thống khổ, 1000 năm thê lương. 1000 năm cô độc, 1000 năm thủ vững. Nàng một người, chống đỡ tất cả. Khương Nghị yên lặng đi tới, khoe miệng ý cười không giảm, hai mắt nhưng dần dần mông lung. Trong trí nhớ liên quan tới hắn cùng thiên hậu đủ loại, cũng rõ ràng lấp lóe. Một màn, phảng phất giống như hôm qua. Một màn, khắc cốt minh tâm. Từ bọn hắn quen biết, đến bọn hắn không chết không thôi truy sát. Từ bọn hắn yêu nhau, đến bọn hắn dắt tay liều mạng thiên hạ. Từ sáng tạo hoàng triều, lại đến chi tôn hoàng triều, cuối cùng lấy thần triều thống ngự thương huyền. Bọn hắn lẫn nhau bồi bạn dòng dã 50 năm. Chỉ là, tất cả mỹ hảo, tất cả chờ mong, đều dừng lại tại 1000 năm trước trận kia thảm liệt chiến tranh. Khương Nghị đi tới, đứng tại trong rừng trên đường nhỏ. Thanh phong quét, cỏ thơm dương nhẹ. Đường nhỏ cuối cùng, một cái xinh đẹp nữ hải nhi đứng tại đó. 11-12 tuổi tuổi tác, toàn thân tràn đầy thanh xuân linh động khí tức. Một đầu mái tóc đen nhánh, ghim một loạt bím tóc nhỏ, trắng muốt cái trán có một loại tuệ quang, đại mi cong cong, con mắt linh động, giống như là trong rừng tinh linh, lại như là lấy lạc lối trốn nhân gian tiên tử. Nàng lặng lặng mà nhìn xem Khương Nghị, con người sáng ngời sán lạn như tinh thần, có loại linh hoạt kỳ ảo vẻ đẹp. Khương Nghị si ngốc nhìn phía xa tiểu nữ hài nhi, dần dần hoảng hốt. Chính là nàng. Hắn trong trí nhớ hình bóng kia. Chính là nàng. Hắn kiếp trước yêu thê tử. Mặc dù đã mong đợi một đường, thật là đến gặp mặt giờ khắc này, lại có loại không chân thực mông lung cảm giác. Giống ngộng một dạng. Bất quá, Khương Nghị rất nhanh hoàn hồn, một dòng nước gấm đầy tràn lồng ngực, một cỗ tưởng niệm dâng lên muốn ra, hắn đón nữ hải nhi đi tới. Tiểu nữ hải nhi đứng ở nơi đó không nhúc nhích, cong tay nhỏ, hơi ngước cái đầu nhỏ, nhuận miệng cười, con mắt giống như là nguyệt nha một dạng, phảng phất bên trong linh vận đều muốn tràn ra tới. Khương Nghị càng chạy càng nhanh, cuối cùng phi nước đại đi qua. Tiểu nữ hài nhi mở ra hai tay, cái đầu nhỏ nghiêng một cái, cười ngọt ngào, cười sán lạ, có thể đôi mắt linh động kia bên trong, rõ ràng bịt kín mấy phần mông lung. Khương Nghị ôm chặt lấy nữ hài nhi tinh tế kiểu nộn thân thể, tráng kiện cánh tay giống như muốn đem nàng siết tiến thân trong cơ thể. Tiểu nữ hài nhi nắm ở Khương Nghị cổ, nhắm mắt lại. Mặc dù nàng là mang theo trí nhớ của kiếp trước cùng linh hồn trùng sinh, 11 tuổi non nớt niên kỷ nhưng lại có cùng loại năm đó lạnh như vậy tĩnh lại vững vàng, nhưng là lần nữa ôm đã từng người yêu, nàng vẫn là bị xúc động ở sâu trong nội tâm mềm mại nhất yếu ớt. Nàng thành công. Nàng đem nam nhân của nàng, đem trong nội tâm nàng vĩnh viễn hoàng, cứu về rồi. 1000 năm đau khổ, 1000 năm cô độc, còn có thần triều ước vạn khí vận chờ mong, đều chiếm được hồi báo. Thiên hậu ôm chặt Khương Nghị, trong mắt hơi nước ngưng tụ thành óng ánh, thấm ra khỏe mắt, im ắng trượt xuống gương mặt. Coi như Khương Nghị chiến tử đăng thiên kiểu, nàng đều nhịn xuống nước mắt, không hề khóc lóc, giờ này khắc này, lại tình khó tự đè xuống. Không có kích động kể ra, không có khẳng khái lời tâm tình. Bọn hắn không cần. Giờ này khắc này, tất cả cảm kích, tưởng niệm, tất cả bỏ ra, thủ hộ, đều ở im ắng ôm bên trong. Thật lâu, Khương Nghị bưng lấy xinh đẹp gương mặt non nớt, lại nhìn kiếp trước người yêu, đang ánh mắt giao xúc trong nháy mắt, thiên ngôn và ngữ, cuối cùng hóa thành một trận ra sức. Thiên hậu kịch liệt đáp lại. Ngàn năm chờ đợi, nối lại tiền duyên. Bọn hắn cũng trở quá khổ rất khó khăn. Nhưng mà, ngay tại tình này thâm ý cắt, cảm động đau buồn đặc thù thời khắc, một tiếng bạo hống vang vọng sân lâm. Dừng tay. Ở. Im miệng. Hôn trướng. Im miệng cho ta. Tô Triệt bị một màn trước mắt kích thích trong mắt đều đỏ. Ở đâu ra hỗn đản? Vậy mà tại trà đạp hắn đáng yêu tiểu muội muội. Xuất sinh A. Nàng mới 11 tuổi A. Khương Nghị thật sâu đau nhức hút mấy cái, vung lòng ra Tô Niệm, nhưng là nhìn lấy trước mặt ngập nước mắt to, tình khó tự đè xuống, đầu lại xích tới. Tô Niệm hướng về sau co rụt lại, bưng lấy hắn mặt to hướng bên cạnh đống nhiên uốn éo, khắc chế một chút, ta còn nhỏ. Tô Minh, đã lâu không gặp. Khương Nghị mặt bị Tô Niệm tay lắc lắc hướng Tô Triệt, nhưng hai cái tráng kiện cánh tay hay là gắt gao ôm Tô Niệm. Khương Nghị. Tô Triệt đằng đằng sát khí mặt có chút cứng ngắc, khi nhìn đến hắn mắt phải đang đắp sau mặt nạ thốt nhiên biến sắc, là ngươi. Mạo muội bái phỏng, xin hãy tha lỗi. Khương Nghị mỉm cười hành lễ. Ngươi chính là Phương Bắc tiểu gia cái kia. Ngươi mẹ nó trước tiên đem Niệm Nhi bung ra cho ta. Tô Triệt gầm thét. Cho tới bây giờ đều là ôn tồn lễ độ, trầm ổn cơ trí, nhưng là giờ này khắc này, tình cảnh này, hắn thực sự khống chế không nổi trong lồng ngực phun ra ngoài lửa giận. Khương Nghị lưu luyến không rời buông xuống Tô Niệm, còn muốn kéo kéo tay, Tô Triệt nơi đó quát lớn, ngươi dám? Cho ngươi chặn. Niệm Nhi, tới, đừng sợ. Nơi này là đại diễn thánh địa, không ai dám khi dễ ngươi. Tô Niệm nhếch miệng lên dáng tươi cười nghiền ngẫm, hắn không dám khi dễ ta. Cái này còn không dám. Hắn đều hạ thủ, còn mẹ nó hạ miệng. Tới đây cho ta. Tô Triệt thực sự bình tĩnh không được nữa, thái độ phi thường nghiêm khắc. Nếu như không phải bản tính vững vàng, rất ít nổi giận, lúc này liền không chỉ là mở miệng ngậm miệng mẹ nó, nói không chừng đã lấy Khương Nghị làm trung tâm, lấy hắn tổ tông 18 đời làm bàn kính, trực tiếp mở phun ra. Tô Niệm đi đến Tô Triệt sau lưng, đối với Khương Nghị nháy mắt mấy cái, đây là ca ca ta. Đời này, ta thế nhưng là có người bảo bọc nha. Chương 837, táo bạo Tô Triệt. Tô Triệt ngăn trở Tô Niệm, lửa giận khó tiêu, ngươi quá phận. Nàng mới 11 tuổi, ngươi làm sao hạ thủ được? Nếu như không phải là bởi vì ngươi là thánh địa đệ tử, ta hôm nay không phải giết ngươi. Khương Nghị xấu hổ, ta cùng với nàng quan hệ tương đối phức tạp. Tô Triệt gầm thét, phức tạp cái rắm. Ngươi mẹ nó cùng với nàng mới thấy qua vài lần. Khương Nghị khỏe mắt run rẩy, cái này nói rất dài dòng. Khương Nghị, ta cảnh cáo ngươi, nơi này là đại diễn thánh địa, không phải vô hồi thánh địa, dung ngươi không được làm ẩu. Tô Triệt thanh sắc câu lệ, thực sự không thể nào tiếp thu được Khương Nghị hôn đả này trà đạp hắn bảo bối muội muội. Thật mẹ nó hạ thủ được a, lại ôm lại thân. Tô Triệt một bên căm tức nhìn Khương Nghị, một bên từ trong nhẫn không gian móc ra đầu khăn lụa, đưa cho Tô Niệm, lau lau miệng. Tô Niệm bất đắc dĩ lắc đầu. Cầm. Tô Triệt nhét mạnh vào Tô Niệm trong tay, lại từ trong nhẫn không gian lấy ra linh dịch, đưa cho Tô Niệm, xúc miệng. Tô Niệm dở khóc dở cười, nhưng tại Tô Triệt tư thái hướng ngạnh dưới, hay là làm theo. Khương Nghị nhìn thẳng lắc đầu, Tô Huynh, ta tôn trọng đại diện thánh địa, tôn trọng người nơi này, còn có nơi này hết thảy. Ta hôm nay cũng không có gì không phải a là nháo sự, chỉ là tìm Tô Niệm. Không xong rồi. Tô Triệt lông mày dựng lên, ngươi có bị bệnh không? Ngươi tìm nàng làm gì? Trước ngươi gặp qua nàng sao? Khương Nghị ho nhẹ vài tiếng, nghiêm nét mặt nói, ta là tới cầu hôn. Làm gì? Tô Triệt cố gắng điều chỉnh tâm thái lần nữa sụp đổ. Cầu hôn? Khương Nghị nghiêm túc. Tô Triệt gắt gao nhìn chằm chằm Khương Nghị, hồng hộc thở hổn hển, nghiến răng nghiến lợi nói, Khương Nghị, ta khuyên ngươi làm người đi. Khương Nghị xấu hổ cười cười, ta là thật tâm thực lòng, không tin, ngươi hỏi một chút Tô Niệm. Tô Triệt hướng về phía trước hai bước. Toàn thân phát ra khí thế cường đại, Khương Nghị, nếu như ngươi là đến gây chuyện, trực tiếp làm rõ, ta phụng bồi tới cùng. Ta đều nói rồi, ta thật không phải đến gây chuyện. Tốt ta là tới bái phỏng phụ thân ngươi. Đến cùng chuyện gì? Nói cho ta rõ. Cầu hôn. Ta mẹ nó giết ngươi. Sau một tiếng, Khương Nghị bị trói gô kéo tới trong đại điện, ném tới Tô Thiên Sóc trước mặt. Khương Nghị. Thật là ngươi. Tô Thiên Sóc khó có thể tin nhìn xem nằm dưới đất Khương Nghị. Tô Lăng không phải nói hắn chết sao? Từ Đại La Sơn nơi đó tin tức truyền đến cũng xác nhận, Khương Nghị là bị đàn sói xé nát. hắn làm sao có thể còn sống? Mà lại, Độc Nhãn, Thiên Văn, hắn chính là phương Bắc cái kia gây nên hành động tội phạm truy nã. Thánh chủ, đã lâu không gặp. Khương Nghị bị tinh mịn huyền thiết ti buộc chặt rắn rắn chắc chắc, giống như là bánh trưng, nằm ở nơi đó không thể động đậy. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Tô Thiên Sóc chau mày. Lúc ấy là chết. Về sau lại sống đến giờ. Bị sói xé nát, còn có thể sống tới. Khương Nghị, chúng ta không oán không cửu, vì sao đem chúng ta là đồ đần? Tình huống tương đối phức tạp. Đơn giản tới nói, ta tại luân hồi bí cảnh là cố ý chịu chết, diễn xong đùa giỡn đằng sau ta liền rút lui. Đại diện thánh chủ hay là khó mà tin được. Tiểu ra nơi đó sự tình, cũng là ngươi làm. Là ta. Vì cái gì? Cái này cũng là nói đến nói dài, phức tạp. Ngươi có biết hay không, ngươi xông bao lớn họa. Nếu như phương Bắc tra được ngươi là người của thánh địa, không, hiện tại đã có người hoài nghi, cuối cùng xác định cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đến lúc đó, cổ hoa sẽ trực tiếp hướng trung ương thánh địa vấn trách, trung ương thánh địa cũng sẽ hướng nam bộ thánh địa đòi người. Vô hồi thánh chủ coi như lại sủng ngươi, lại khóc lóc om sòm, cũng không giữ được ngươi. Ta sẽ không cho thánh chủ thêm phiền phức, chờ trở lại nam bộ, ta sẽ tự động thoát ly vô hồi thánh địa. Sau đó thì sao? Không có thánh địa bảo hộ, chỉ bằng ngươi xung họa, ngươi đem không chỗ có thể ẩn nấp. Ta có kế hoạch của ta. Ngươi đã có kế hoạch, đến ta đại diện thánh địa làm cái gì, liền không sợ ta đem ngươi giao ra. Ta đến cầu thân. Khương Nghị. Cho ta đứng đắn một chút. Tô Triệt ở bên cạnh giận dữ mắng mỏ. Lữ Lương Nhân bọn người sửng sốt một chút, lần thứ nhất nhìn thấy Tô Triệt nổi giận lớn như vậy. Ta thật sự là đến cầu thân. Ta chỗ này chuẩn bị 10 khỏa chuẩn thánh phẩm đan dược làm lễ gặp mặt, chỉ cần các ngươi đồng ý, bọn chúng chính là xính lễ bên trong một phần. 10 khỏa. Rất nhiều tộc lao hô hấp đều dồn dập, 10 khỏa chuẩn thánh phẩm đan dược a, bọn hắn thấy đều chưa thấy qua. Tô Thiên Sóc bất vi sở động, ngược lại nghiêm túc lên, Khương Nghị, đây chính là kế hoạch của ngươi. Chủ động thoát ly vô hồi thánh địa, lại cùng ta đại diễn thánh địa thông gia. Ngươi mặt ngoài đã không phải là người của thánh địa, nhưng thành công kéo cái Tây Bộ tôn chủ cha vợ, còn có cái Nam Bộ tôn chủ sư phụ. Ngươi đây là đang chui quy tắc chỗ trống. Lữ Lương Nhân đám người sắc mặt cũng thay đổi, quá ghê tởm, quá sẽ tính toán. Đem bọn hắn niệm nhi là cái gì? Ta không phải đến lợi dụng các ngươi, ta thật sự là đến cưới Tô Niệm. Ta cũng sẽ không công bố ra ngoài chuyện này, các ngươi coi như cái gì đều không có phát sinh. Khương Nghị nhìn về phía Tô Niệm, để nàng mau chạy ra đây đáp ứng, tiết kiệm phiền phức. Tô Niệm lại thờ ơ, khoe miệng mang theo cười nhạt ý, thưởng thức hắn dáng vẻ chật vật. Đời trước, còn không có gặp qua dạng này thú vị tràng diện đâu. Thẩm Minh Thu quát tháo, ngươi đem ta đại diễn thánh địa là cái gì rồi? Cưới người của chúng ta, để cho chúng ta là cái gì đều không có phát sinh. Ngươi ném xính lễ, dẫn người rời đi, sau đó cao chạy xa bay. Ngươi là đến kết hôn, hay là đến lấy hàng? Khương Nghị bất đắc dĩ. Ngẩng đầu nói, thánh chủ, chúng ta có thể hay không nói chuyện riêng một chút. Tô Thiên Sóc quả quyết cự tuyệt, ngươi muốn nói chuyện khác, có thể. Nhưng muốn nói nữ nhi của ta, miễn đi. Đàm luận chuyện khác. Chuyện gì? Nói chuyện con gái của ngươi. Trong đại điện một trận kiềm chế trầm mặc. Nếu như không phải đại diện thánh địa coi trọng cấp bậc lễ nghĩa, tất cả mọi người là người có thân phận, giờ khác này nói không chừng liền có người muốn nào lên. Phụ thân, nói chuyện với hắn một chút đi. Tô Niệm lắc đầu. Không còn làm khó Khương Nghị. Niệm nhi, ngươi cùng Khương Nghị nhận biết. Tô Thiên Sóc biểu lộ có chút quái dị. Nhận biết. Lúc nào nhận biết? Lữ Lương Nhân bọn hắn đồng loạt nhìn về phía Tô Niệm, trong trí nhớ Khương Nghị giống như liền trước đó tới qua một lần, mà lại không có tại trong thánh địa mù đi dạo, đều là Tiêu Phượng Ngô hẳn ngạo mấy cái kia bốn chỗ lang thang. Rất nhiều năm. Thế nào nhận thức? Nói rất dài dòng. Thẩm Minh Thu bọn người im lặng, làm sao cùng Khương Nghị một cái ngữ khí. Tô Thiên Sóc nghiêm mặt nhìn một chút Khương Nghị, cố gắng bình phục hảo tâm tình, các ngươi đều ra ngoài đi. Tô Triệt bọn hắn dẫn Tô Niệm rời đi đại điện, thuận tay đóng cửa phòng. Tô Triệt nghiêm túc nhắc nhở Tô Niệm, Niệm Nhi, hắn nói gì với ngươi hoa ngôn xảo ngữ, hay là cho ngươi hạ dược rồi? Hạ dược. Thẩm Minh Thu Lữ Lương Nhân bọn hắn ánh mắt lập tức lăng lệ. Ở phương diện này, Khương Nghị thế nhưng là có án cũ lao thủ. Không có, ta hảo hảo mà. Tô Niệm bất đắc dĩ. Đều ôm ngươi, ngươi còn không phản kháng. Bên trong tên kia không phải người tốt, ngươi có thể tuyệt đối đừng thụ hắn lừa bịp. Hắn ôm ngươi rồi. Thẩm Minh Thu bọn hắn ngao một tiếng. Nào chỉ là ôm. Tô Triệt lắc đầu. Con mẹ nó hạ thủ. Xuất sinh kia a. Thẩm Minh Thu bọn hắn mắt đỏ liền muốn đụng vào. Trang diện một lần mất khống chế. Chương 838, Ngự Thiên. Người đều đi ra, ngươi muốn nói cái gì? Tô Thiên Sóc ngồi tại chỗ cao, sắc mặt tâm trầm, đối với Khương Nghị tràn đầy cảnh giác. Đứa nhỏ này đơn giản vô pháp vô thiên, chuyện gì cũng dám làm, cái gì họa cũng dám xông, mà lại không cố kỵ gì. Nhìn chung thánh địa lịch sử, liền không có xuất hiện qua điên cuồng như vậy người. Mà lại, hắn tại cổ hoa hoàng thành náo ra lớn như vậy nhiễu loạn, dẫn tới phương Bắc vô số thế lực điên cuồng lùng bắt, vậy mà không hảo hảo cất giấu, lại tại loại thời điểm này chạy tới đại diện thánh địa. Nếu như bị người phát hiện, Bắc Bộ thậm chí Tây Bộ tất cả ánh mắt đều sẽ nhắm ngay đại diện thánh địa. Bởi vì lúc trước huyền nguyệt sự kiện, Trung ương thánh địa đã đối với hắn rất có ý kiến, nếu như lại liên lụy đến trong loại chuyện này, hậu quả khó mà lường được. Dù sao Khương Nghị là Nam Bộ tôn chủ đệ tử, chính mình lại là Tây Bộ tôn chủ. Hai đại thánh địa tôn chủ, toàn bộ cùng Khương Nghị có quan hệ, thánh địa lập trường sẽ nhận khắp thiên hạ chất vấn. Có phải hay không trước cho ta giải khai? Khương Nghị bị trói rắn rắn chắc chắc, động đều không động được. Ta còn chưa nghĩ ra là thả ngươi đi, vẫn là đem ngươi ném tới phương Bắc. Đừng lề mề, mau nói. Tô Niệm thức tỉnh Linh Văn đi. Đã thức tỉnh. Nàng hẳn không phải là tại đại diễn thánh địa thức tỉnh A. Có quan hệ gì tới ngươi? Nàng nói nàng là thiên phẩm Linh Văn, ngươi tin. Nàng đúng là thiên phẩm. Khương Nghị cố gắng chống lên thân thể, ngẩng đầu nhìn Tô Thiên Sóc, nàng là thánh linh thiên phẩm. Hay là thánh vương thiên phẩm, hay là thánh hoàng thiên phẩm. Thiên phẩm Linh Văn cùng thánh phẩm Linh Văn một dạng, cũng phân làm ba cái phương diện. Bất quá thiên phẩm Linh Văn ba cái phương diện không giống thánh phẩm ba cái phương diện như thế có cũng đủ lớn cơ duyên liền có thể thăng hoa, mà là cơ hồ không cách nào vượt qua. Mà lại, thiên phẩm Linh Văn tầng ba mặt ở giữa chênh lệch phi thường lớn, lớn đến có thể giống thiên phẩm đối với thánh phẩm đối với lục phẩm như thế hình thành tuyệt đối áp chế. Tại cảnh giới tiềm lực bên trên, thể hiện càng thêm rõ ràng. Cho nên thiên phẩm tầng ba mặt trực tiếp bị định danh là Linh, Vương, Hoàng, Thánh Linh thiên phẩm, Thánh Vương thiên phẩm, cùng Thánh Hoàng thiên phẩm. Thánh linh đại cảnh giới, cũng liền đã không còn mấy trọng thiên khác nhau, mà là trực tiếp định là thánh linh cảnh, thánh vương cảnh, cùng thánh hoàng cảnh. Bình thường cái gọi là thánh nhân, kỳ thật chính là thánh linh cảnh. Bởi vì thánh vương thiên phẩm Linh Văn rất khó khăn sinh ra, thức tỉnh trăm vị thánh linh thiên phẩm, đều khó mà xuất hiện một cái thánh vương thiên phẩm, thánh hoàng thiên phẩm càng là mấy vạn ước trong nhân tộc đều khó mà sinh ra một cái. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Tô Thiên Sóc chân mày hơi nhíu lại. Tô Niệm tình huống xác thực rất phức tạp. Hoặc là từ xuất sinh ngày đó bắt đầu liền rất phức tạp. Đầu tiên là lúc sinh ra đời đợi thiên địa dị tượng, thứ yếu là xuất sinh đằng sau trạng thái, gần như không giống như là đứa bé. Mà lại nàng cực ít cùng người thân cận, ngoại trừ mẫu thân của nàng bên ngoài, ngay cả hắn kẻ làm phụ thân này đều không thể ôm một cái, chớ nói chi là thân mật cử động. Nàng là con của hắn, lại không giống con của hắn. Nàng rõ ràng ngay tại trong thánh địa, nhưng lại cảm giác nàng không thuộc về nơi này. Mà lại, Tô Thiên Sóc đã cơ bản xác định, Tô Niệm bên người từ đầu đến cuối bồi tiếp cái thần bí bóng dáng. Liền ngay cả Linh Văn thức tỉnh, đều để hắn không thể nào tiếp thu được. Hắn rõ ràng đã sớm bắt đầu chuẩn bị, kết quả Tô Niệm khi 6 tuổi đột nhiên liền nói chính mình đã thức tỉnh, hay là thiên phẩm. Thức tỉnh chính là Linh Anh cảnh cựu trọng thiên, vài ngày sau liền Linh Nguyên cảnh. Đến bây giờ 5 năm, cảnh giới tăng lên tốc độ để hắn nghẹn họng nhìn chân chối. 5 năm. Chỉ là 5 năm. Nàng vậy mà đã linh hồn cảnh lục trọng thiên. Cũng không gặp làm cái gì. Càng không muốn thánh địa thứ gì, chính là ngẫu nhiên mất tích đoạn thời gian, vậy mà tu luyện tới linh hồn cảnh. Một số thời khắc hắn thình lình nhìn thấy Tô Niệm luôn có thể lăng mấy lần, bởi vì... Lại đột phá. Khương Nghị lại hỏi, nàng tại trước mặt của ngươi hiện ra qua thực lực của nàng sao? Ngươi biết nàng xác thực Linh Văn là cái gì không? Đại diện thánh chủ đột nhiên đứng dậy, nghiêm khắc nói, đừng cho ta vòng quanh. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Thương huyền 12 hoàng đạo mặc dù tại ngàn năm trước liên hợp phong tỏa một đoạn lịch sử. Nhưng là thánh địa là trung lập thế lực, không nhận hoàng đạo quản khống, mà lại có nghĩa vụ ghi chép chân chính lịch sử truyền thừa. Ngài không ngại cẩn thận điều tra thêm ngàn năm trước đoạn lịch sử kia, nhìn xem Tô Niệm Linh Văn với ai nhất giống. Nếu như ngài không biết nàng Linh Văn, ta có thể cho ngài làm đơn giản giới thiệu, nàng có thể cùng yêu thú ký kết khế ước, sau đó cùng hưởng yêu thú kia toàn bộ truyền thừa lực lượng. Tỷ như Kim Bằng, tỷ như Khổng Tước, tỷ như Thái Thản, thậm chí Cự Long. Tô Thiên Sóc lông mày cau chặt. Thánh địa xác thực có ghi chép lịch sử sứ mệnh, nhưng là do Trung ương Tổ Sơn phụ trách, ngay cả Trung ương Tứ Đại Thánh địa đều không có quyền nhúng tay. Ta đại diện Thánh địa mặc dù là Tây Bộ tôn chủ, nhưng chủ yếu sứ mệnh là liên hợp Tây Bộ toàn bộ Thánh địa thủ hộ thương sinh an nguy. Đại diện Thánh địa coi như chưa hoàn chỉnh ghi chép đoạn lịch sử kia, cũng khẳng định đơn độc ghi chép bên trong người nào đó. Bởi vì nàng loại kia Linh Văn, là các ngươi tất cả khế ước giả sùng bái lại hướng tới cực hạn lực lượng, đây cũng là nàng trùng sinh tại các ngươi nơi này nguyên nhân chủ yếu. Trung sinh. Ngươi nói ai trung sinh? Đại diện thánh chủ nhìn chằm chằm Khương Nghị, mẫn cảm chú ý tới hắn dùng từ. Thánh chủ, thật đáng tiếc đem ngài liên lụy đến trận sự kiện này bên trong. Ngài có thể đi điều tra thêm Tô Niệm thân phận, tra rõ ràng đằng sau, chính ngài quyết định là đem nàng giao cho ta, hay là tiếp tục lưu lại nơi này. Ngươi vì cái gì không trực tiếp nói với ta? Chính ta nói ra, ngài chỉ sợ sẽ không tin tưởng. Chính ngài đi thăm dò, cha ngươi lại càng dễ tiếp nhận cùng tin tưởng xét xử. Đại diện thánh chủ nhìn chằm chằm Khương Nghị rất một hồi, quay người rời đi, chờ ở tại đây, chỗ nào đều đừng đi. Có thể hay không trước giúp ta giải khai? Khương Nghị quát lên, không ai để ý tới, hắn cố gắng uốn éo người, hai tay hóa thành lợi chảo, trục đầu xé mở huyền thiết ti, sửa sang lại quần áo, rời đi đại điện. Người sao lại ra làm gì? Tô Triệt bọn người cùng nhau nhíu mày. Thỏa đàm. Cái gì thỏa đàm rồi? 10 khỏa đan dược, thành giao. Ngươi mẹ nó tới này mua thức ăn. Tô ra đám người tập thể gầm thét. Tô Thiên Sóc đi vào thánh địa Thiên Thu Các. Trong này không có võ pháp, cũng không có vũ khí, chỉ có ghi chép lịch sử sách sử. Thiên hạ thánh địa ngoại trừ tại nguy nan thời kỳ thủ hộ thương sinh, cũng gánh vác ghi chép lịch sử trách nhiệm. Mỗi cái thánh địa phụ trách quan sát ghi chép nó sở thuộc lãnh địa, cũng tập hợp đến riêng phần mình tôn chủ nơi đó. Do thánh địa tôn chủ chỉnh lý về sau, chuyển giao trung ương thánh địa, trung ương thánh địa kỹ càng tập hợp, chuyển giao trung ương tổ sơn, cuối cùng vĩnh cửu tồn tại. Ghi chép chân thực lịch sử, lưu ấn lịch sử truyền thừa, đây là thường sinh giao phó thánh địa sứ mệnh, thần thánh mà trang trọng. Tô Thiên Sóc mang phức tạp tâm tình, đẩy ra Thiên Thu các đại môn. Các cao 900 mét, trên dưới 30 tầng. Mỗi tầng đều rộng rãi mà nghiêm túc, sắp hàng chỉnh tề lấy lít nha lít nhít bia đá. Mỗi tấm bia đá đều đơn bạc như tờ giấy, lại dị thường cứng rắn. Dài ước chừng 5 mét, chiều rộng 2 mét. Một tấm bia đá ghi chép trong vòng 1 năm chuyện xảy ra. Thánh chủ, mấy cái lao nhân tóc hoa râm, ngẩng đầu nhìn về phía tiến đến Tô Thiên Sóc. Tô Thiên Sóc có chút hành lễ. Mặc dù tôn làm thánh chủ, nhưng lão nhân trước mắt bọn họ lại toàn bộ đều là trung ương thánh sơn nơi đó phái tới, không nhận các nơi thánh địa quản khống, chỉ phụ trách ghi chép lịch sử. Thánh chủ muốn tra cái gì? Một vị thân hình còn xuống lao nhân, chu quải trượng chống lên thân thể, lung lay run run đi tới. Ta muốn tra đoạn lịch sử. Thời kỳ nào sự tình? Ngàn năm trước. Thánh chủ, có thể hay không cụ thể một chút? Tô Thiên Sóc có chút chần chờ, nói, Tần lão, chúng ta Thiên Thu các phải trang xóa đi qua một đoạn lịch sử. Ngay tại ngàn năm trước thời kỳ. Vì sao muốn hỏi như vậy? Có chuyện khả năng cùng chúng ta đại diện thánh địa có quan hệ? Xác thực có. Thiên khuyết lịch trước đó, Hồng Thiên lịch 911 năm đến năm 999, trọn vẹn hơn 80 năm lịch sử, toàn bộ bị xóa đi. Ngài biết nguyên nhân sao? Tô Thiên Sóc giật mình, ai có tư cách xóa đi lịch sử? Thánh địa lại còn thỏa hiệp. Nguyên nhân cụ thể không rõ ràng, hậu kỳ ghi chép chỉ có một đầu, thủ tổ sơn lệnh. Tổ sơn tự mình hạ lệnh. Nếu như ngươi muốn tra, có thể đến tổ sơn, nơi đó hẳn là có ghi chép. Không có bất kỳ cái gì ghi chép liên quan sao. Cho dù là dính dáng. Không có. Lão nhân lắc đầu. Tô Thiên Sóc sau khi hành lễ, rời đi Thiên Thu Các, mang theo đầy bụng lo nghĩ, đi tới bọn hắn tổ địa. Nơi này không có ghi chép bên ngoài lịch sử, nhưng ghi chép đại diện thánh địa tình huống phát triển. Tô Thiên Sóc đem các tộc lão lui về sau, tự mình lật sách đại diện thánh địa, tìm kiếm cùng khế ước linh văn có liên quan tư liệu. Từ giữa trưa đến trạng vạng tối, từ trạng vạng tối đến vào đêm. Tô Thiên Sóc từ mênh mông biển sách bên trong rốt cục tra được lẻ tẻ ghi chép. Cổ có kỳ văn, kỳ danh ngự thiên. Có thể hưởng vạn vật tạo hóa, có thể trưởng càn khôn chí lý. Hiện ở Hồng Thiên chi mạt, bị hủy bởi thiên khuyết mới bắt đầu. Một thân là nữ, tính liệt mà ngạo, sáng tạo thần triều, chấn thương huyền, thiên hạ cùng tôn, nâng tên thiên hậu. Tô Thiên Sóc bưng lấy thư quyển, mượn yếu ớt ánh nến, thì thào niệm ngữ. Thâm thúy trong đôi mắt, sáng rực lắc lư, thấy được trang sách cạnh góc mơ hồ nữ tử chân dung. Mặc dù ngông lung không rõ, mặc dù phong hoa tuyệt đại, hắn lại lờ mờ thấy được Tô Niệm bóng dáng. Thiên hậu, Tô Niệm, trung sinh. Chương 839, Thiên Mục đã chết. Tô Niệm bị Tô Triệt bọn người cưỡng ép mang đi, chết sống không cho phép nàng cùng Khương Nghị tiếp xúc. Khương Nghị nhìn thấy đại diện thánh địa người là thật yêu thương Tô Niệm, cao hứng đồng thời cũng có chút lòng chua xót. Kiếp trước thời điểm, bọn hắn bận rộn, bốn chỗ chinh chiến, không có một khắc ngừng. Nhất là sáng tạo thần triều đằng sau, gặp phải đều là âm mưu quỷ kế, gió tanh mưa máu. Ngoại trừ ngẫu nhiên gặp nhau, đa số thời gian đều là riêng phần mình bôn ba, không phải nơi này bố cục, chính là chỗ đó huyết chiến. Càng là về sau, bọn hắn càng là bận rộn, nguy hiểm tình thế cũng không cho phép con trai của bọn họ nữ tình trường. Vốn cho rằng Đăng Thiên Kiều có thể một trận chiến định càn khôn, từ đây an ổn xuống, bọn hắn có thể hảo hảo thưởng thức thương huyền phong cảnh, hưởng thụ thuộc về bọn hắn sinh hoạt. Nhưng là, tất cả kỳ vọng, tất cả huyễn tưởng đều tại ngày đó im bặt mà dừng. Hắn không có mang cho nàng an toàn, bình tĩnh, cùng muốn sinh hoạt, ngược lại lưu cho nàng vùng vây dây chết, còn có ngàn năm đau khổ. Hắn thua thiệt thiên hậu rất rất nhiều. Khương Nghị rất may mắn thiên hậu trùng sinh tại trong hoàn cảnh như vậy. Không có tính toán, không có tranh đấu, không có thương hại, cũng không có quản thuốc. Từ thánh chủ đến tộc lão, từ Tô Triệt đến Lữ Lương Nhân các loại, cộng đồng cho nàng tạo một cái không buồn không lo hoàn cảnh lớn lên. Hắn may mắn, càng cảm kích. Cho nên, hắn hôm nay kỳ thật không phải đến cầu thân, mà là đến cảm ơn. 10 khỏa chuẩn thánh phẩm đan dược chính là hắn chuẩn bị hậu lễ. Mặc dù tại Kiều Gia luyện 3 viên, tại diễn võ trường luyện 15 khỏa, tính cả từ Hải Thần Đảo mang đi 1 viên, hắn hết thể có 19 khỏa chuẩn thánh phẩm đan dược. Nhưng là, 7 viên cho Kiều Vô Hối, 1 viên cho Kiều Văn Niên, 1 viên cho Khương Diễm, hắn còn lại chỉ có như thế 10 khỏa. Đêm dài đằng sau, Tô Thiên Sóc trở về. Đại điện không có giấy lên ánh nến, lờ mờ không ánh sáng, thanh lanh an tĩnh. Tô Thiên Sóc ngồi tại chỗ cao, yên lặng nhìn xem phía dưới trong bóng tối Khương Nghị. Khương Nghị đem chứa chuẩn thánh phẩm đan dược 10 cái hộp gấm, theo thứ tự đặt ở phía trước trên bệ đá. Nhìn ngài dáng vẻ, hẳn là biết thân phận của nàng. Cảm tạ ngài những năm gần đây đối với nàng chiếu cố, nhưng nàng là thời điểm rời đi nơi này. Tô Thiên Sóc yết hầu nhấp nhô mấy lần, nhiều lần do dự, mới mở miệng, ngươi muốn đem nàng mang đến đây. Nàng có thể hưởng thụ cái này 11 năm an tĩnh sinh hoạt, đã rất thỏa mãn. Tiếp đó, chúng ta muốn bắt đầu cuộc sống của chúng ta, báo thủ. Hướng ai báo thủ? Hướng Thương Huyền 12 hoàng đạo, hướng Thiên Khải tất cả hoàng đạo. Đại diện thánh chủ trong tay háo hai tay dùng sức nắm chặt, ta tra được kiếp trước của nàng, nhưng không có tra được mặt khác tình huống. Ngươi, là ai? Ngài hiện tại vẫn còn không biết rõ tốt, miễn cho ngài mang đến phiền phức. Hay là nói cho ta biết đi, sớm muộn đều được biết. Khương Nghị hơi trầm mặc, hay là nói ra tình hình thực tế, ngàn năm trước, Thương Huyền Đại Lục đã từng quật khởi một cái thần triều, tên là Vạn Thế Thần Triều, lấy đệ nhất hoàng đạo thân phận dẫn dắt Thương Huyền tất cả hoàng tộc. Nhưng là Thương Huyền thế cục phức tạp, bát bộ hoàng đạo cùng tứ phương thiên tôn đều có càng lớn bí mật. Khi thần triều phát hiện thời điểm, đã ham sâu vòng xoáy, khó mà thoát thân. Muốn thay đổi cục diện, chỉ có một cái phương pháp, hướng lên trời chứng đạo, lấy đế quân thân phận, trọng chỉnh Thương Huyền cách cục, uy hiếp mặt khác bát châu thập tam hải. Kết quả, vung tay đánh cược một lần không thể đổi lấy tuyệt địa chúng sinh, thần triều. Thất bại. Khương Nghị bình tĩnh sau khi nói xong, ngẩng đầu nhìn chỗ cao trong bóng tối Tô Thiên Sóc, ta, thần hoàng, nàng, thiên hậu. Thời gian qua đi ngàn năm, chúng ta trùng sinh trở về. Tô Thiên Sóc trong tay háo hai tay cầm chặt hơn, cực lực khống chế cảm xúc. Thần triều. Đệ nhất hoàng đạo. Thương Huyền chi chủ. Đế quân. Tô Thiên Sóc cho dù là có chuẩn bị, hay là không chịu nổi cái này rung động trùng kích. Trách không được thánh địa này tiểu tử cường thế lại điên cuồng, rõ ràng là thánh địa đệ tử, lại mang theo cô cùng thánh địa hoàn toàn khác biệt sát phạt ngoan khí. Trách không được Tô Niệm xuất sinh ngày đó vậy mà gây nên thiên địa dị tượng, càng mang theo loại kia cùng tuổi tác không hợp lạnh nhạt cùng cao ngạo. Nguyên lai, bọn hắn đều là kiếp trước người. Nguyên lai, bọn hắn đều đã từng quan sát thương sinh. Trung ương Tổ Sơn tự mình hạ lệnh phong tỏa lịch sử. Cũng có thể là nhận lấy Thương Huyền tất cả hoàng đạo liên hợp chỉ lệnh mà bất đắc dĩ vì đó. Khương Nghị lại nói, xin tha thứ nàng tại thánh địa trong những năm này lạnh nhạt, nàng chỉ là không nguyện ý ở chỗ này lưu lại quá mức tình cảm, cho các ngươi mang đến càng nhiều phiền phức. Chúng ta phải đối mặt là Thương Huyền tất cả hoàng đạo, còn có Bát Châu thập tam hải uy hiếp, hơi không cẩn thận, liền có thể liên lụy đại diễn thánh địa, dẫn tới tai họa ngập đầu. Mặc dù các ngươi là Tây Bộ tôn chủ, thủ tổ sơn phù hộ, nhưng là nếu có hoàng đạo nhất định phải hủy các ngươi, cũng không phải là không thể được. Khương Nghị nói xong, thở sâu, đột nhiên nói, thánh chủ, những đan dược này ngài cất kỹ, chờ ta có năng lực, sẽ còn cho các ngươi đưa tới càng nhiều. Nhưng là nàng, ta thật muốn dẫn đi. Tô Thiên Sóc cũng dung khẽ nói, các ngươi muốn đi đâu? Đi đại hoang. Sau đó thì sao? Hết thảy, thứ nơi đó lại bắt đầu lại từ đầu. Các ngươi có bao nhiêu phần thắng? Có được nàng, ta liền có được một nửa phần thắng. Tô Thiên Sóc thần sắc phức tạp, thanh âm lại bình tĩnh trở lại, ta mặc kệ các ngươi kiếp trước là ai, ta chỉ biết là Tô Niệm là nữ nhi của ta. Chuyện của các ngươi, ta không tốt bình đưa, nhưng nếu như ngày nào cần trợ giúp, có thể tới nơi này. Chỉ cần ta vẫn là đại diện thánh chủ, liền có thể đem hết khả năng, bảo trụ an toàn của các ngươi. Khương Nghị nói lời cảm tạ, cáo từ rời đi. Khương Nghị. Tô Thiên Sóc đứng dậy, gọi lại Khương Nghị. Đem đan dược mang đi đi. Chúng ta là Niệm Nhi phụ mẫu. Dưỡng dục nàng là chúng ta phải làm. Nàng là của ngươi, cũng là chúng ta. Tâm ý của ta, ngài hay là lưu lại đi. Đem đan dược mang đi, ta chỉ có một cái yêu cầu. Cái gì? để Niệm Nhi qua hết 12 tuổi sinh nhật lại đi thôi. Nàng hiện tại còn quá nhỏ. Tô Thiên Sóc con mắt không bị khống chế ở mức. Hắn biết mình lưu không được Tô Niệm càng không thuộc về hắn, nhưng Tô Niệm dù sao cũng là nữ nhi của hắn, hắn làm sao nhẫn tâm cứ như vậy ném ra, ném vào gió tanh mưa máu, ném vào cái kia báo thủ vòng xoáy. Hắn cũng biết, Tô Niệm đi lần này, thật khả năng vĩnh viễn sẽ không lại trở về. Khi Khương Nghị Tô Niệm chân chính khiêu chiến Thương Huyền Hoàng Đạo một khắc này, bọn hắn khi phụ mẫu, thậm chí cũng không thể đi xem nàng một chút. Ta sẽ tôn trọng ý kiến của nàng. Đan dược, ngài cất kỹ. Khương Nghị rời đi đại điện. Đại điện trống trải an tĩnh. Tô Thiên Sóc yên lặng ngồi tại trên ghế mây, khi thì hoảng hốt, khi thì mở mịt, khi thì mím chặt bờ môi, khi thì lại nắm chặt nắm đấm. Hắn rung động Khương Nghị thân phận, cũng hồi hộp lấy thần triều bí mật. Hắn rõ ràng hơn Khương Nghị nếu nguyện ý nói thẳng bí mật này, liền đã làm xong bắt đầu báo thủ chuẩn bị. Nhưng là, loại kia manh liệt lại phức tạp rung động đi qua đằng sau, hắn kỳ thật không có để ý như vậy. Hắn nghĩ chỉ có Tô Niệm. Mặc kệ Tô Niệm kiếp trước như thế nào, lại là cỡ nào thân phận, nhưng là trong lòng hắn, Tô Niệm trung quy là nữ nhi của hắn, con gái ruột. 11 năm dưỡng dục, nước sữa hòa nhau thân tình, há có thể hai tay đem nàng tiến lên gió tanh mưa máu. Con nhà ai đau? Hắn, không nỡ a. Tô Thiên Sóc có chút ngẩng đầu, nhìn xem hắc ám nóc nhà thì thảo khe nói, ngay cả nhi nữ cũng không thể thủ hộ, ta Tô Thiên Sóc nói gì thủ hộ Tây Bộ thương sinh. Liệt tổ liệt tông a, ta Tô Thiên Sóc, chỉ sợ muốn đối với không dậy nổi các ngươi. Khương Nghị đi tới phía ngoài trong núi rừng, yên lặng chờ đợi. Hắn chờ chính là Diêm Bá, là hắn kiếp trước Thiên Mục đại tướng. Nhưng là, chờ lại chờ, Diêm Bá chưa từng xuất hiện, Thiên Hậu nhưng từ trong bóng tối đi ra. Hắn đi phương Bắc, hiệp trợ các ngươi thoát đi cổ hoa, nhưng là không tiếp tục trở về. Thiên Hậu thoát khỏi Tô Triệt bọn hắn nghiêm mật trông coi, tìm được Khương Nghị. Dựa theo kế hoạch của chúng ta, Tiểu Vô Hối là muốn đem đuổi bắt dẫn vào Hải Dương, đảo loạn phương hướng của bọn hắn. Khương Nghị chạy ra phương Bắc thời điểm, đạt được Tiểu Vô Hối cùng Cổ Hoa Thánh Tổ tại Cực Hàn Chi Địa đại chiến tin tức, ý vị này Tiểu Vô Hối thành công đột phá đến Thánh Linh cảnh, cũng sẽ dựa theo kế hoạch đã định, giết tiến Hải Dương. Hiện tại biết được có Diêm Bá làm bạn, hắn càng yên tâm hơn. Nếu như bọn hắn có thể mau chóng giải quyết vị kia thánh tổ thứ tư, hẳn là còn có hy vọng thoát thân. Nếu như không giải quyết được, bị thánh tổ thứ ba đuổi kịp, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Thiên Hậu lắc đầu, cũng không lạc quan. Tiểu Vô Hối chỉ là tân tấn thánh linh, nếu như không có tình huống đặc biệt, chỉ có thể dây dưa Cổ Hoa thánh tổ, rất khó trực tiếp giết. Từ Tiểu Vô Hối tiếp tục đại chiến đến xem, cũng không chỉ là muốn hấp dẫn lực chú ý đơn giản như vậy, mà là tại ngạnh kháng. Khương Nghị hỏi, Thiên Mục hiện tại là cái gì trạng thái? Hắn vì cái gì có thể sống đến hiện tại? Hắn đã chết, chết ngàn năm, chết tại ta phong tồn thần triều khí vận vào cái ngày đó. Chương 840, Ngưu Đồ Đại La Sơn. Khương Nghị khẽ nhíu mày, các ngươi làm cái gì? Ngươi không nhớ rõ Thiên Thi Châu rồi? Ta không có ấn tượng. Chúng ta năm đó cùng U Minh đại chiến thời điểm, săn giết qua ba đầu vạn năm thanh thi, theo bọn chúng trên thân lấy được ba viên Thiên Thi Châu. Bọn chúng là vạn năm thanh thi năng lượng bản nguyên, ẩn chứa rộng lượng thi khí. Một viên liền có thể tuyệt tích ngàn dặm, không có một ngọn cỏ, ngay cả thánh nhân cũng có thể nhận ăn mòn. Kim thai hành động cần phải có trực tiếp người thi hành, mà lại muốn sống mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm, thẳng đến hoàn thành sứ mệnh. Càng quan trọng hơn là, không có khả năng bị hoàng đạo phát hiện, cũng không thể gây nên chú ý. Càng nghĩ, Tu La đưa ra Thiên Thi Châu tưởng tượng. Do ba vị điều kiện phù hợp đại tướng nuốt Thiên Thi Châu, chìm vào hoàng tuyển đáy, nghịch chuyển sinh tử, hóa thành thành thi. Chỉ có dạng này mới có thể che giấu thân phận, ẩn tàng sinh mệnh chi khí, ngăn chặn thánh linh chi khí. Từ đây về sau, bọn hắn liền có thể giống như ưu linh, hành tẩu thế gian, yên lặng tìm kiếm kim thai. Ba viên Thiên Thi Châu, đều có ai? Thiên Mục, Tinh Tượng, Xích Lôi, ba vị đại tướng. Hai người bọn họ đâu? Khương Nghị căng thẳng trong lòng, Tinh Tượng Xích Lôi. Đó là hắn ban sơ mời chào hai cái hảo huynh đệ. Thiên Hậu lắc đầu, chỉ có Thiên Mục từ Hoàng Tuyển cấm địa đi ra, Tinh Tượng Xích Lôi vĩnh viễn lưu tại nơi đó. Khương Nghị chau mày, tâm tình nặng nề lại khó chịu. Vì hắn trùng sinh, thần triều các huynh đệ vậy mà hoàn toàn không để ý chết sống, cái gì đều nguyện ý nếm thử, cái gì cũng dám mạo hiểm. Tinh Tượng cùng Xích Lôi bị Thiên Thi Châu ăn mòn, bị Hoàng Tuyền hòa tan, hài cốt không còn, càng gây mất luân hồi. Thiên Mục mặc dù kiên trì nổi, cũng đã là bộ thi thể. Thiên Mục thành công hóa thân thanh thi, cũng liền mang ý nghĩa hắn thuộc về U Minh. Nhưng vì tìm kiếm kim thai, hắn chỉ có thể lưu tại nhân gian, tiếp nhận dương khí ăn mòn. Ngàn năm tìm kiếm, đối với hắn mà nói mỗi ngày đều là dày vò. Ngàn năm xuống tới, hắn đã phi thường suy yếu, miễn cưỡng có thể kích phát ra thánh linh cảnh giới thực lực. Nếu như nhận tổn thương, cũng rất khó khôi phục. Thiên hậu rất lo lắng Thiên Mục, dù sao bọn hắn phải đối mặt cổ hoa thánh nhân chính vào cường thịnh thời kỳ, hay là thiên nhân chiến khu. Nếu như cổ hoa mặt khác thánh nhân đổi tới, bọn hắn nguy hiểm hơn. Khương Nghị lắc đầu, chỉ mong bọn hắn có thể bình an trở về. Tô Thiên Sóc không nỡ bỏ ngươi, ta rời đi trước, một năm sau lại đến tiếp ngươi. Thiên hậu lại nói, ba năm. Còn có chuyện khác. Ta muốn chinh phục Đại La Sơn. Cái gì? Ta đã đi qua 7 lần, lại cho ta 3 năm, ta liền có thể khống chế Đại La Sơn. Khương Nghị kinh ngạc nhìn nàng một hồi, đống nhiên minh bạch, ngươi là muốn khống chế luân hồi bí cảnh. Kiếp trước, chúng ta phát triển mặc dù khó khăn trùng điệp, nhưng là 12 hoàng đạo bắt đầu cũng không nghĩ tới chúng ta có thể đi đến loại độ cao kia, cũng không có quá phận khẩn trương cùng chen ép, chúng ta hợp tung liên hoành cũng tại giữa các phe tạo thành ngăn được, tránh khỏi tiền kỳ hủy diệt nguy cơ, chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm. Chúng ta đã đầy đủ cường đại. Nhưng một thế này khác biệt, chỉ cần chúng ta thân phận bại lộ, liền sẽ gây nên 12 hoàng đạo, thậm chí khắp thiên hạ kiên kỵ, thậm chí là sợ hãi, bọn hắn sẽ nghĩ tất cả biện pháp ngăn cản chúng ta, càng biết đem ngươi ta xem như đồ ăn. Chúng ta nhất định phải tìm kiếm cái an toàn hơn càng đặc thù căn cứ, có thể tại thời khắc mấu chốt bảo mệnh. Luân hồi bí cảnh thuộc về hoàn toàn không gian độc lập, mà lại kết nối hư không cùng cửu u, có thể khai phát lợi dụng địa phương quá nhiều. Ta đi thăm dò qua, Đại La Sơn Chí Tôn Kim Thành đám ngu xuẩn kia, lại đem nơi đó xem như vườn rau xanh, phung phí của trời. Tô Niệm nhìn non nớt đáng yêu, nhưng là lông mi tư thái ở giữa hay là mang theo kiếp trước uy nghi cùng lăng lệ. Giờ phút này nhíu mày, ngữ khí bỗng nhiên mãnh liệt, trong lúc vô hình tán phát khí thế, để bên cạnh Khương Nghị đều trong lòng khẽ run rẩy. Khương Nghị hơi sững sờ, kiếp trước sợ nàng nhất nhíu mày, đều luân hồi trùng sinh, tật xấu này lại cùng trở về rồi. Cần ta cùng ngươi sao? Ngươi một mực đến phương Nam chủ bị. Chính ta có thể ứng phó. Đại La Sơn hiện tại là yêu hoàng tộc, cũng không tốt thu thập A. Thiên hạ yêu tộc, ta sợ qua ai? Thiên hậu lườm Khương Nghị một chút, liền ngay cả ngươi, ta đều thu thập ngoan ngoãn. Vẫn là phải chú ý xuống. Khương Nghị ngượng ngùng cười một tiếng. Từ hôm nay trở đi, ngươi ở ngoài sáng, ta ở trong tối, ngươi ở phía trước, ta ở phía sau, ngươi giày vò, ta kết thúc. Tiên kỳ muốn ổn, hậu kỳ muốn hung ác, chúng ta trùng sinh không dễ, cơ hội chỉ có một lần. Khương Nghị bỗng nhiên có loại nhẹ nhõm cảm giác, có thiên hậu tại chính là tốt. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi tìm dì cốt. Thiên hậu dẫn Khương Nghị chạy tới Dược Sơn. Khương Nghị thuận thế kéo nàng non mềm tay nhỏ, dạo bước tại dưới ánh trăng sáng trong. Cựu thiên thần giáo phát hiện ta. Lúc nào? Đại hoang thâm nguyên nhưng thật ra là liệp thần thương hình thành không gian phong bế. Ma hoàng ở chỗ nào? Hắn bị liệp thần thương đóng đinh tại nơi đó, bất quá không chết, còn vọng tưởng trùng sinh. Liệp thần thương sát khí quá mạnh, dung thực không gian. Đưa tới cửu thiên thần giáo chú ý bọn hắn phát hiện nơi đó, cũng ở đó xảo diệu tạo dựng cái không gian bí cảnh, xưng là Hắc Ám Vương Quốc. Khương Nghị giới thiệu Đại Hoang cùng Hắc Ám Vương Quốc tình huống, còn có chính hắn suy đoán. Cửu thiên thần giáo thiên hậu cảm giác khó giải quyết. Chờ ta trở lại Nam Bộ, đến Hắc Ám Vương Quốc cẩn thận điều tra, thuận tiện chiếu cố cửu thiên thần giáo, tìm kiếm bọn hắn đấy. Quá mạo hiểm. Bọn hắn muốn bắt ta, tùy thời đều có thể. Bọn hắn không muốn bắt ta, ta liền xem như chạy đến cửu thiên thần giáo. Bọn hắn cũng sẽ không đụng vào ta. Khương Nghị tới trên đường đã nghĩ thông suốt. Cửu thiên thần giáo nếu như là địch nhân, hắn đã không chỗ có thể trốn, nếu như ngay tại do dự, hắn liền muốn đi tự mình xử lý, cố gắng tranh thủ. Loại sự tình này, hắn tuyệt không thể chờ đợi, chỉ có thể chủ động xuất kích. Trước thăm dò, rồi quyết định. Thiên hậu không có ngăn cản Khương Nghị. Bọn hắn trùng sinh mà đến, nhất định nguy cơ trùng trùng, cũng lúc nào cũng có thể sẽ đứng trước ngoài ý muốn, cho nên mạo hiểm thời điểm nhất định phải mạo hiểm. Đại diện thánh địa Dược Sơn bên trong, an táng lấy thánh địa đã từng thủ hộ thú bọn họ. Nơi này là trọng yếu cấm khu, đề phòng xâm nghiêm. Nhất là phát sinh Hàn Ngạo Tiêu Phượng Ngô xông vào sự kiện phát sinh về sau, đóng giữ lao tổ cấp nhân vật từ 3 vị, gia tăng đến 8 vị. Bất quá, Diêm Bá đem cấm nguyên cổ thụ an trí dưới mặt đất mấy ngàn thước, tránh khỏi bọn hắn giám sát, cũng lợi dụng nơi này thủ hộ bình chướng làm yểm hộ. Đây chính là cấm nguyên cổ thụ. Khương Nghị sợ hai thán phục lấy cổ lão tươi tốt thánh thụ. Cao tới 10 mét. Cành lá rậm rạp, xanh úng tươi tốt, tỏa ra tầng tầng vầng sáng. Thân cây cứng cắp trắng kiện, trên vỏ cây bốn lượn lấy tinh mịn hoa văn phức tạp, giống như là thần bí chữ cổ. Chặt cây vô cùng tươi tốt, có quy luật sen lẫn quay quanh, chợt nhìn vậy mà giống như là một viên ngẩng đầu chiều thiên đầu. Đầu lớn mở miệng bên trong, lơ lửng một viên đẹp đẽ ngọc châu. Quang mang thần bí từ nơi đó nở rộ, đem tán cây tô điểm thần bí lộng lẫy. Khương Nghị đứng tại cấm nguyên cổ thụ phía trước, hoảng hốt cảm giác thời gian ngừng lại trôi qua. Phiêu miểu, hư ảo, không chân thực. Thiên hậu ngước nhìn hoa mỹ cấm nguyên cổ thụ, nhẹ giọng nói nhỏ, Cấm Nguyên Châu mặc dù có thể giam cầm thời gian, nhưng chân chính cường đại hay là cây này Cấm Nguyên cổ thụ, chỉ là chúng ta không hiểu như thế nào vận dụng. Khương Nghị nói, Tô gia nơi đó không phải có thời gian pháp trận sao? Đây chẳng qua là nhất sơ cấp phương thức vận dụng. Giống như vậy cổ thụ thần bí, nếu quả thật có thể lợi dụng, khẳng định còn sẽ có càng phi phàm thực lực. Thiên Hậu lắc đầu, 100 năm mới kết một viên Cấm Nguyên Châu, quá chậm. Nàng cũng không có nhiều thời gian như vậy cùng nó lãng phí. Nếu Cấm Nguyên Châu không cách nào lợi dụng, liền phải nghĩ biện pháp đem cây này lợi dụng. Bà bối, là dùng đến dùng, không phải dùng để làm bài trí. Khương Nghị trong đầu hỏi thăm Đan Hoàng, sư phụ, ngài giải Cấm Nguyên cổ thụ sao? Không hiểu, thật không hiểu. Đan Hoàng quả quyết từ chối, không phải không hiểu, là không dám hiểu. Hắn nghe bên ngoài nha đầu kia ngữ khí, tám thành là muốn bổ nó. Dạng này bảo thụ có thể sống đến hiện tại quá khó khăn, có thể bảo toàn vẫn là phải tận lực bảo toàn. Khương Nghị nói, xương cốt của ta đâu? Dưới cây. Thiên Hậu đưa tay một chỉ, toàn thân đột nhiên dâng lên mãnh liệt xích hà, kịch liệt cuộn cuộn, hóa thành 100 mét cự mãng, cực kỳ giống xích lân thôn thiên mãng, hướng phía Cấm Nguyên cổ thụ quay quanh đi qua. Ầm ầm. Đại địa lay động, kỳ quang sôi trào, xích mãng đem Cấm Nguyên cổ thụ thô lô rút đứng lên. Một cỗ pháp trận màu máu đột nhiên nở rộ, quét sạch không gian dưới đất. Đây là Diêm Bá lợi dụng Cấm Nguyên cổ thụ bố trí pháp trận, mà lại cùng Dược Sơn pháp trận xảo diệu sâu chối đến cùng một chỗ. Cấm Nguyên cổ thụ thoát ly pháp trận, chấn áp Chu Tức Di cốt phóng lên tận trời, nồng đậm huyết khí sôi trào như liệt diễm, hình thành khổng lồ Chu Tức hư ảnh, dương cánh tiếng gây to. Bén nhọn thanh triều, uy năng kinh khủng, nương theo lấy mênh mông sinh mệnh chi khí, chật ních không gian dưới đất. Pháp trận lập tức dâng lên cường quang, cùng Cấm Nguyên cổ thụ nở rộ quang mang giao hòa, giam cấm táo bạo di cốt. Chương 841, đổi biến, liệt ngục yêu hoàng. Đây là một tiết xương của sống, trong trong ngoài ngoài đều bị khắc xuống ấn ký. Nếu có người muốn dung hợp, thế tất gây nên ấn ký phản ứng mãnh liệt. Huyền Nguyệt Hoàng Triều nơi đó cũng sẽ có trước tiên khóa chặt vị trí. Ta cùng Tiên Mục trước đó cẩn thận nghiên cứu qua, nghĩ đến cái biện pháp. Đầu tiên đem đầu khớp xương máu tươi, cốt thủy, đều cưỡng ép rút ra, để xương cốt mất đi lực lượng. Máu tươi cốt thủy, giao cho Khương Diễm, kích phát hắn linh văn. Ngươi đem xương cốt cắm vào thân thể, dùng máu của ngươi cùng cốt thủy đi lấp mạo xương, tiêu trừ ấn ký, một lần nữa thanh nén, kích phát tiềm lực. Tiết này xương cổ sống người khác không thể chạm vào, ngươi cùng Khương Diễm lại có thể. Cũng chỉ có các ngươi, có thể tại dung hợp đằng sau, ngăn cách Huyền Nguyệt dò xét. Máu tươi cốt thủy tiền kỳ hiệu quả càng mạnh mạnh hơn, vừa vẫn thích hợp Khương Diễm. Di cốt sẽ ở hậu kỳ từ từ phát lực, cũng sẽ càng ngày càng mạnh, vừa vẫn có thể để ngươi thuận lợi vượt qua sinh tử cảnh. Thiên Hậu cân nhắc đến các mặt, cùng thực tế tình huống, làm ra tách rời dung hợp phương án. Thỏa đáng. Khương Nghị gật đầu, trước khi đến liền cân nhắc muốn đem di cốt bên trong máu tươi chuyển di cho Khương Diễm. Thiên Hậu nói, di cốt rất táo bạo, các ngươi phải nhanh một chút. Ta đi đem Khương Diễm mời đến. Không cần, ta tìm ngươi lúc sau đã an bài Tô Lăng đi mời. Bọn hắn đang khi nói chuyện, đáng yêu lãnh diễm Tô Lăng mang theo Khương Diễm từ dưới đất mật đạo, đến nơi này. Tô Lăng cô nương, đã lâu không gặp. Khương Nghị mỉm cười chào hỏi. Hừ. Tô Lăng hừ một tiếng, quay đầu không để ý tới. Ta đắc tội ngươi rồi. Hừ. Tô Lăng hay là không để ý tới hắn. Khương Nghị ngượng ngùng cười nói, ta lúc ấy giả chết, là tình thế cần thiết, không phải cố ý muốn gạt ngươi. Hừ. Tô Lăng từ mật đạo rời đi, không nguyện ý chờ đợi ở đây. Chu Tước là tất cả xà mãng loại yêu thú số một thiên địch, di cốt huyết khi để nàng rất không thoải mái. Nàng từ luân hồi bí cảnh mang về một viên huyền hoàng thạch, có dài hơn nửa mét. Ở trong đó có tinh khiết lại nguyên thủy huyền hoàng nguyên lực, giúp nàng kích phát tổ mạch. Hơn nửa thước huyền hoàng thạch. Khương Nghị cùng Khương Diễm cũng hơi động dung. Ta cùng với nàng ký kết khế ước. Nàng đáng giá là ngươi. Khương Nghị còn chưa nói xong, sắc mặt lại biến. Ký kết khế ước. Nếu như nhớ không lầm, Thiên Hậu ký kết linh hồn khế ước phi thường bá đạo, không chỉ có thể cùng hưởng truyền thừa, còn có thể dò xét linh hồn ký ức. Lúc trước luân hồi bí cảnh bên trong phát sinh hiểu lầm, nàng chẳng phải là đều biết rồi. Tô Niệm đối với đã không kịp chờ đợi Khương Diễm gật đầu, ngươi bắt đầu trước, di cốt bên trong hoàng huyết còn có cốt tủy đều do ngươi dung hợp. Toàn bộ về ta. Khương Diễm ánh mắt lập tức lửa nóng. Cốt tủy công hiệu so trực tiếp dung hợp máu tươi càng lớn, bởi vì nó còn có thể tiếp tục tạo máu. Khương Diễm lập tức đi hướng pháp trận, sôi trào lên nồng đậm xâm la nghiệt hỏa. Hơn 9 vạn vong hồn ở bên trong lít nha lít nhít hiện lên, phát ra thê lương tê khiếu, vang vọng u cốc, để cho người ta dùng mình. Trong này liền có Triệu Lê Minh, Hoàng Phủ Thừa Ân các loại cổ hoa cường giả. Khương Diễm điều chỉnh trạng thái, cấp tốc khống chế lại di cốt, thừa nhận bạo tạc giống như uy thế khủng bố, cưỡng ép cướp đoạt bên trong hoàng huyết. Khương Nghị các loại Khương Diễm dần dần khống chế cục diện về sau, liếc mắt bên cạnh bình tĩnh Tô Niệm, lúng túng nói, Tô Lăng sự tình thật sự là ngoài ý muốn, đều là chính nàng suy nghĩ lung tung. Tô Niệm thản nhiên nói, có chút quá mức. Thật sự là hiểu lầm. Ngươi biết sinh mệnh cam lộ sao? Chính là ngươi cho Tô Thiên Tịch hạ cái chủng loại kia thuốc. Khương Nghị dở khóc dở cười, không lại dây dưa cái đề tài này, đem thiết long cổ thụ từ trong thanh đồng tháp lấy ra, đây là ta nuôi chiến sủng, đưa cho ngươi. Thiết long cổ thụ ở bên trong chính nhàm chán, thật vất vả được thả ra, đang muốn hưng phấn, nghe được câu nói đầu tiên lại là không phải cao vút sát lệnh, mà là tặng người. Nghe lầm sao? Mặc kệ nó. Tiểu gia hỏa không chút nào mập mờ, vung lên chạc cây đối với Khương Nghị quất tới. Dám đem ta tặng người. Muốn ăn đòn. Khương Nghị hơi biến sắc mặt, mạo hiểm tránh đi, ngươi làm gì? Ta không phải muốn bán ngươi. Chỉ là tặng người. Tặng người. Tiểu gia hỏa khẽ giật mình, ngừng. Khương Nghị vội vàng nói, không sai, là tặng người, không phải bán ngươi. Tiểu gia hỏa xác định, thật sự là tặng người, thật sự là muốn đem nó đưa. Thiết long cổ thụ ngao âm thanh, tại chỗ bạo tẩu, sáu đầu chạc cây giống như là lôi điện, đối với Khương Nghị cuồng oanh loạn tạc. Vừa nhanh vừa độc, rút gọi là một cái hoa mắt. Đừng hồ nháo. Nơi này có chính sự. Khương Nghị hô to kêu to, dâng lên liệt diễm, cường thế chống cự, chật vật bắt lấy toàn bộ cảnh. Tiểu gia hỏa dãy rủa mấy lần, kiếm không ra, dứt khoát lan tràn bước phát triển mới cảnh, đem Khương Nghị hai tay cũng cho một mực cuốn lấy. Một giây sau, nó đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía Khương Nghị đầu đụng tới. Khương Nghị bất đắc dĩ, chỉ có thể bồi tiếp nó hung hăng giày vò một trận, sau đó ép đến thiên hậu trước mặt, lung tung nói, nóng nảy điểm, bất quá thực lực còn có thể. Tô Niệm liếc mắt thiết long cổ thụ, thản nhiên nói, ngàn năm không gặp, ngươi liền đưa ta một cái cây. Khương Nghị chật vật áp chế điên cuồng rẽ rủa thiết long cổ thụ, nó cũng không phải cây phổ thông, là thụ yêu bên trong hoàng tộc, là siêu cấp chiến thụ, thời gian dài, ngươi sẽ biết. Tốt ta, lưu tại ta cái này. Tô Niệm lắc đầu, miễn cưỡng nhận lấy. Như thế miễn cưỡng sao? Tiểu gia hỏa không vui, tránh ra Khương Nghị, thẳng tắp xử đến thiên hậu trước mặt, vung lên chạc cây khoa tay lấy thiên hậu thân cao. Tiểu nha đầu vênh vào cái gì, đều không có ta một nửa cao. Đừng làm rộn, hảo hảo bồi tiếp nàng, mệnh lệnh của nàng liền là mệnh lệnh của ta. Khương Nghị chăm chú nhắc nhở thiết long cổ thụ. Thiết long cổ thụ không thèm để ý chút nào, mệnh lệnh của ngươi ta đều chưa hẳn nguyện ý nghe, còn nghe tiểu nha đầu này. Khương Diễm dung hợp tiến hành rất thuận lợi. Hắn dù sao cũng là kim thai thai nghén, cùng tiền thế di cốt cũng coi như đồng căn đồng nguyên, cho nên không có nhận quá mãnh liệt mâu thuẫn. Bất quá cốt tủy dung hợp có chút phức tạp. Từ đêm khuya đến sáng sớm, từ giữa trưa đến đêm khuya, lại chuyển tới ngày thứ ba trạng vào tối. Khương Diễm trải qua kéo dài áp chế, cuối cùng đem cốt tủy cắm vào xương sống. Thân huyết uy lực, phối hợp cốt tủy cải tạo, cũng thành công kích phát ra hắn huyết mạch tiềm lực, tiến tới trùng kích thiên phẩm linh văn. Linh văn rảo bước tiến lên thiên phẩm về sau, vậy mà xuất hiện hoàn toàn mới biến hóa. Không còn là liệt diễm bộ dáng, mà là sen lẫn thành yêu thú hình dáng. Thiên hậu cẩn thận phân biệt về sau, xác định là yêu thú, liệt ngục yêu hoàng. Từ thuần túy thánh hỏa diễn biến thành yêu hỏa, càng hiện ra yêu thú, đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Mang ý nghĩa Khương Diễm tiềm lực trở nên càng khủng bố hơn. Khương Diễm kích động cùng hỉ, nhưng rất nhanh khống chế lại cảm xúc, tiếp tục hấp thu dung hợp, mượn nhờ thần huyết lực lượng cường đại, hướng niết bàn cảnh cựu trọng thiên khởi xướng trùng kích. Khương Nghị các loại máu tươi toàn bộ thoát ly di cốt về sau, cũng ở trên trời sau trợ giúp dưới, đem xương cổ sống dung nhập thắt lưng. Mặc dù không có máu tươi cùng cốt tủy, nhưng Huyền Nguyệt Hoàng Triều ngàn năm qua từ đầu đến cuối tại đem hết khả năng bảo đảm di cốt sức sống, xương cốt bành trướng lấy nồng đậm sinh mệnh chi khí. Khương Nghị nín thở ngưng thần, vận chuyển đại diệu thiên kinh, một lần nữa ngưng tụ đứt gãy mạch máu, hướng về mới xương cổ sống lan tràn đi qua, cũng khéo diệu dẫn đạo cốt tủy bổ sung đến bên trong. Một khi tiết này thần cốt cùng xương sống chân chính giao hòa, liền sẽ tán thành thân thể mới hệ thống, dần dần phóng thích thần lực. Bởi vì là xương cổ sống, có được tạo máu công hiệu, sở dĩ phải tiếp tục ảnh hưởng huyết dịch của hắn, sinh ra càng ngày càng nhiều kim hoàng chi huyết. Loại ảnh hưởng này sẽ là tiếp tục tính. Tại bọn hắn thâm tàng lòng đất tiến hành dung hợp thời điểm, phía ngoài Tô Triệt lại phải gấp điên rồi. Bởi vì Tô Niệm biến mất, bọn hắn trước tiên nghĩ tới chính là Khương Nghị móc lấy Tô Niệm bỏ trốn. Mặc dù nói nơi này là đại diễn thánh địa, có thể Khương Nghị tên điên kia sự tình gì đều làm được. Cũng may Tô Thiên Sóc kịp thời ngăn lại bọn hắn, nếu không không phải náo ra nhiều loạn không thể. Ngày 26 tháng 7, Chí Tôn Kim Thành đột nhiên đối với Khương Nghị năm đó tử vong triển khai mới điều tra. Bởi vì bọn hắn tại công khai biểu thị Bắc Bộ Khương Nghị không phải Nam Bộ Khương Nghị về sau, càng nghĩ càng không đúng mà. Ngày mùng ngày 5 tháng 8, Phật Đà Hứa Như Lai tại Tây Bắc Bộ Cồn Cắt khu vực tìm được đang ở nơi đó lùng bắt cổ hoa nhân hoàng. Chương 842, thân phận bại lộ. Nhân hoàng bệ hạ, ta thụ thành chủ nhờ vả, hướng cổ hoa gặp phải biểu thị tiếc hận. Hứa Như Lai chắp tay trước ngực, khẽ vước cằm, dáng vẻ trang nghiêm, đầy người từ bi chi khí. Thức tỉnh Phật Đà huyết mạch, thuế biến thiên phẩm linh văn, để Hứa Như Lai ba chữ thành trí tôn kim thành tiêu ngạo. Hắn thuế biến, kỳ thật ra ngoài dự liệu của mọi người, nhưng cũng chấn phấn trí tôn kim thành. Bởi vì Phật Đà huyết mạch là nhân tộc trí tôn huyết mạch một trong, tiềm lực vô hạn. Cần làm chuyện gì? Nhân hoàng uy thế thịnh long, ở trên cao nhìn xuống quan sát Hứa Như Lai. Phía sau hắn phân tán trùng trùng điệp điệp hoàng gia đội ngũ, trên trời dưới đất trải rộng hơn phân nửa cồn cắt khu vực, cường thịnh khí thế đều đảo loạn năng lượng thiên địa. Đại diện thánh địa, Đại La Sơn, còn có chúng ta trí tôn kim thành, trước đó liên thủ tuyên bố các ngươi truy tra Khương Nghị không phải chúng ta biết đến Khương Nghị, bởi vì chúng ta đều tận mắt thấy hắn chết tại 7 năm trước luân hồi bí cảnh. Nhưng là cẩn thận hồi tưởng, giữa bọn hắn xác thực có cộng đồng chỗ, mặc dù có chút không thể tưởng tượng. Muốn xác định bọn hắn đến cùng phải hay không cùng là một người, biện pháp đơn giản nhất chính là xem bọn hắn đã từng lưu lại hình ảnh. Cái gì hình ảnh? Nhân hoàng đã nghe được liên quan tới Khương Nghị thuộc về Nam Bộ Thánh Địa truyền ôn, nhưng là hắn cũng không tin tưởng. Người trùng tên trùng họ nhiều lắm, huống chi Thánh Địa đệ tử, nào có năng lực khiêu chiến cổ hoa thiên tiêu, mà lại Thánh Địa tuyệt đối trung lập, không có khả năng nhúng tay hoàng tộc sự vụ. Tiểu gia con rể Khương Nghị từng tại bài vị thi đấu hiện ra thực lực, không biết các ngươi phải chăng lưu lại hình ảnh ghi chép. Chúng ta chỉ để thư lại mặt ghi chép, không có hình ảnh. Bất quá Khương Nghị tình huống đặc thù, xác thực có, lưu tại trong hoàng cung. Nếu như nhân hoàng không mang ở trên người, ta chỗ này có mấy cái hình ảnh. Còn xin xem qua. Hứa Như Lai đem Hắc Ám Vương quốc mấy trận đặc thù chiến đấu hình ảnh ghi chép giao cho nhân hoàng. Nhân hoàng cầm qua ngọc bài, ngưng mi quan sát. Khi nhìn đến phía trên Khương Nghị thân ảnh trước tiên, hắn hơi biến sắc mặt, gắt gao tiếp cận. Bởi vì ảnh hưởng bên trên cái kia Khương Nghị tư thái, cùng bộ dáng, thậm chí là võ pháp, cùng tiểu gia con rể giống nhau như lúc. Nếu như danh tự là trùng tên có thể lý giải, như vậy cảm giác còn một dạng, liền có vấn đề. Nhân hoàng nhìn kỹ ngọc bài ghi chép chiến đấu ảnh hưởng, biểu lộ càng ngày càng ngưng trọng. Đây rõ ràng chính là Khương Nghị. Võ pháp, linh văn, hỏa diễm các loại, đều giống nhau như lúc. Hứa Như Lai cẩn thận quan sát đến nhân hoàng biểu lộ, trong lòng thầm than một tiếng, xem ra không sai được. Khương Nghị a Khương Nghị, ngươi quả nhiên còn sống. Nam bộ náo xong, Tây bộ náo. Tây bộ náo xong, Bắc bộ náo. Bắc bộ náo xong, Hắc Ám Vương quốc náo. Náo xong Hắc Ám Vương quốc, chạy đến Tây bộ lại náo. Giả chết 7 năm, lại chạy đến Bắc bộ náo. Hứa Như Lai âm thầm cảm khái, chưa từng thấy như vậy sao động hiếu chiến người. Hắn chính là Nam bộ Khương Nghị. Nhân hoàng sắc mặt tâm trầm. Nắm chặt ngọc thạch tay đột nhiên phát lực, tiếng tạch tạch vỡ nát. Nếu như ngài có thể xác định, ta có thể dùng trí tôn kim thành danh dự đảm bảo, này Khương Nghị chính là kia Khương Nghị, Nam Bắc Khương Nghị, cùng thuộc một người. Thánh địa đệ tử, vì sao muốn loạn ta cổ hoa hoàng thành? Nhân hoàng lên cơn giận dữ, trong đôi mắt đều bỏ đầy tơ máu. Hắn cổ hoa hoàng thành, lại bị một cái nho nhỏ thánh địa đệ tử đảo loạn rồi. Con của hắn, lại là bị một cái thánh địa đệ tử giết. Hắn tình nguyện Khương Nghị là một vị nào đó ẩn thế cường giả bồi dưỡng chuyên nhân, cũng tuyệt đối không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy. Khương Nghị là thánh địa đệ tử. Cổ hoa cường giả xôn xao. Thánh địa không phải tuyệt đối trung lập sao? Thánh địa cùng hoàng tộc không phải nước giếng không phạm nước sông sao? Nam bộ thánh địa ở đâu ra lá gan, vậy mà có thể dung túng đệ tử đến phương Bắc hoàng tộc làm loạn. Càng chủ đạo kiều già phản bội chạy trốn. Ta không biết Khương Nghị làm là như vậy vì cái gì? Nhưng ta đề nghị nhân hoàng trực tiếp hướng trung ương thánh địa đòi người, tuyệt đối không nên một mình tiến Nam Bộ. Vì sao? Cổ hoa hoàng thành thuộc về Bắc Bộ, xâm nhập Tây Bộ đã gây nên Tây Bộ rất nhiều thế lực mâu thuẫn, chỉ là tình huống đặc thù. Tây Bộ lựa chọn ngầm đồng ý nếu như các ngươi chạy thật nhanh một đoạn đường dài, vượt ngang Nam Bắc tiến Nam Bộ, có khả năng sẽ gặp phải Nam Bộ hoàng tộc khu chủ, thậm chí là vây quét. Khương Nghị Châu thánh địa càng là Nam Bộ thánh địa liên minh tôn chủ, mà lại vô hồi thánh chủ tính tình nhanh nhẹn dũng mãnh. Vừa mới khống chế lại Nam Bộ Liên minh. Các ngươi nếu như tùy tiện đi qua, rất có thể bị nàng lợi dụng, náo thành chiến tranh. Cuối cùng liền xem như Khương Nghị đối lý, đều có thể trở thành các ngươi sai lầm. Nếu như các ngươi trực tiếp hướng trung ương thánh địa đòi người, liền không tồn tại dạng này thai hoàng ẩm. Khương Nghị làm loạn cổ hoa, đã là sự thật, trung ương thánh địa không có khả năng bao che, nhất định phải cầm xuống Khương Nghị giao cho cổ hoa xử lý. Đương nhiên, nhân hoàng cơ trí, cũng có thể sẽ có mặt khác càng dễ làm hơn pháp. Tháng 7 ngày cuối cùng, Khương Nghị Khương Diễm thuận lợi xuất quan. Khương Diễm hiệu quả cường liệt nhất, không chỉ có lột xác thành liệt ngục yêu hoàng, còn thành công bước vào niết bàn cảnh cửu trọng thiên. Cao giai niết bàn cảnh ở giữa vượt qua phi thường khó khăn, không chỉ cần phải rộng lượng tài nguyên tích lũy, càng cần hơn cơ duyên cực lớn, cho nên vô số thiên tài cường giả truy cứu cả đời đều khó mà rảo bước tiến lên cao giai, tiến vào cao giai sau càng khó lại tiến nửa bước. Khương Diễm đều không có nghĩ đến chính mình lại nhanh như vậy chạm đến cửu trọng thiên. Khương Nghị thành công dung hợp xương của sống, cảnh giới tăng lên tới thất trọng thiên đỉnh phong, nhìn hiệu quả không phải quá rõ ràng, nhưng hắn đã phi thường hài lòng. Bởi vì dung hợp xương cổ sống hiệu quả muốn tại hậu kỳ, cũng chính là chân chính tiếp nhận thân thể mới sau mới có thể kích phát ra tới. Chú ý an toàn, nghĩ sâu tính kỹ, như sau đó định. Tô Niệm ôm lấy Khương Nghị, chui tại trong ngực hắn. Nhiều hơn cùng cha mẹ, về sau rời đi, chỉ sợ rất khó trở lại nữa. Khương Nghị cũng ôm chặt Tô Niệm, thần sắc đắng chát. Thật vất vả gặp nhau, lại phải phân biệt, giống như cùng tiền thế không có gì khác biệt. Cho ta thời gian 3 năm, ta sẽ khống chế Đại La Sơn, cho chúng ta chuẩn bị cái đường lui. Tô Niệm càng không bỏ, nhưng nàng rất rõ ràng bọn hắn trùng sinh không phải vì chính mình, mà là vì toàn bộ thần triều, vì những cái kia còn tại đau khổ chấn thủ Đông Nam Thiên Môn tượng đá, vì phong tồn thần triều khí vận. Khương Nghị buông ra Tô Niệm, cố gắng dáng tươi cười, 1000 năm đều sống qua tới, không kém 3 năm này. Tô Niệm thay Khương Nghị chỉnh lý quần áo, nói, trở lại Vô Hồi Thánh Địa, đem Dạ An Nhiên thu. Khương Nghị biểu lộ cứng đờ, thu. Tùy ngươi làm thế nào? Có ý tứ gì? Ý tứ chính là trong đầu ngươi đã xuất hiện cái chủng loại kia ý tứ. Đầu ta? Không có. Có ý tứ gì a? Khí hải nàng bên trong có ngũ hành lực lượng, lại chúa tể đại hoang tù thiên trận, 3 năm trước đây đã tiến vào thiên phẩm, có nàng chiếu cấu ngươi, ta yên tâm. Dạ An Nhiên thiên phẩm rồi. Nàng tại Vĩnh Hằng Thánh Sơn từng chiếm được cơ duyên gì sao? Thiên hậu an bài Diêm Bá tự mình đi quan sát qua Dạ An Nhiên, không nghĩ tới nàng vậy mà có thể từ thánh phẩm rào bước tiến lên thiên phẩm, đây cũng không phải là đại hoang ấn công hiệu, mà là phi phàm cơ duyên. Nàng đạt được ngũ hành thần thụ chỉ điểm. Khương Nghị mặc dù biết ngũ hành thụ có thể cải tạo Dạ An Nhiên, không nghĩ tới nhanh như vậy liền rào bước tiến lên thiên phẩm. Thu nàng, càng nhanh càng tốt. Khương Nghị biểu lộ xấu hổ, cẩn thận nói, chúng ta bảo trì điểm quan hệ vi diệu, rất tốt. Thiên hậu nói, ngũ hành thụ có thể khống chế ngũ hành, diễn biến thế giới, cũng sẽ từ từ kích phát ra thần tính, đến lúc đó nàng rất có thể sẽ mất đi nhân loại tình cảm. Nếu như ngươi không nói trước xuất thủ, nàng không chỉ có sẽ quên ngươi, còn có thể rời đi ngươi. Khương Nghị có chút hé miệng, đang muốn do dự, trong thức hải đan hoàng nhịn không được, nhìn xem. Chính ngươi nhìn xem. Vợ cả phong phạm. Ngươi nhìn nhìn lại ngươi, ngươi giả mồm cái rắm. Khương Nghị khẽ giật mình, sư phụ mắng chửi người rồi. Tiểu tử. Ta nhịn ngươi rất lâu. Sự tình khác cùng nghẹn như bị điên, loại sự tình này cùng tiến một dạng. Trước ngươi lo lắng thiên hậu, hiện tại nàng đều lên tiếng, ngươi do dự nữa, chính là giả mồm. Đan hoàng đổ ập xuống mắng Khương Nghị một trận, thoáng bình phục cảm xúc, nóng nảy. Các ngươi tiếp tục. Chương 843, náo động lớn. Tô Triệt. Ngươi đây có thể chịu. Mấy trăm mét bên ngoài, Thẩm Minh Thu, Lữ Lương Nhân bọn người đằng đằng sát khí, kéo căng lấy miệng, mắt đỏ, năm năm đấm. Giống như là tùy thời muốn bị bông ra dày thương ác quyển. Phụ thân, Khương Nghị đến cùng nói cho ngươi cái gì, 10 khỏa đan dược liền đem Niệm Nhi bán đi. Tô Triệt lần thứ nhất chất vấn phụ thân, mà lại là phi thường nghiêm khắc chất vấn. Niệm Nhi mới 11 tuổi A, liền cùng nam nhân ấp ấp ôm một cái rồi. Nếu như là người khác, hắn còn có thể thuyết phục chính mình, dù sao sớm muộn phải lập gia đình. Thế nhưng là Khương Nghị, hắn đã rất cố gắng, nhưng bây giờ không thuyết phục được chính mình. Tình huống có chút phức tạp. Tô Thiên Sóc lắc đầu, không biết nên làm sao cùng bọn nhỏ giải thích. Lại thế nào phức tạp, ngài cũng không thể đem Niệm Nhi giao cho Khương Nghị. Tô Triệt nhìn xem Khương Nghị Tô Niệm cái kia thâm tình chậm rãi dáng vẻ, liền có loại muốn điên sụp đổ cảm giác. Nhịn không được. Thực sự nhịn không được. Càng không tiếp thụ được. Khương Nghị cùng Niệm Nhi đến cùng là thế nào tiến tới cùng nhau. Bọn hắn mới thấy qua vài lần. Đơn giản không hiểu thấu nha. Về sau các ngươi liền biết. Tô Thiên Sóc than nhẹ một tiếng, đi tới. Đem nhận không gian đưa cho Khương Nghị, đây là những đan dược kia, ngươi hay là đem đi đi, đại diện thánh địa có thể luyện đan dược, cũng không cần nhiều như vậy. Khương Nghị đẩy trở về, ngài thu, tâm ý của ta. Tô Thiên Sóc xô đẩy mấy lần, gặp Khương Nghị thực sự kiên trì, cũng liền nhận, có gì cần ta hỗ trợ. Ẩn tàng ta tới qua nơi này tin tức, hảo hảo bảo hộ Niệm Nhi, ta Khương Nghị vô cùng cảm kích. Khương Nghị lần nữa ôm Tô Niệm, mang tốt mặt nạ, từ thánh địa phía sau núi nơi bí ẩn rời đi. Tô Thiên Sóc nhìn xem Khương Nghị rời đi phương hướng, trầm mặc thật lâu, mới nói khẽ, ngươi còn có thể thánh địa đợi bao lâu? 3 năm đi. Thiên Hậu đưa mắt nhìn Khương Nghị rời đi, hai mắt thoáng mông lung. Nàng cỡ nào muốn bồi tiếp hắn cùng rời đi à, cùng một châu nghênh đón mưa gió, kinh lịch gặp trắc trở. Nhưng là, nàng rất rõ ràng bọn hắn trùng sinh không chỉ là vì mình, càng quan trọng hơn là thần triều. Vì Đông Nam Thiên Môn chấn thủ 100.000 cấm quân, vì Côn Lôn nhất quan tài 100 vạn anh linh, vì Tế Thiên Đài chịu chết ước vạn con dân. Nàng có thể liếc hắn một cái, lần nữa ôm hắn, đã vừa lòng thỏa ý, cũng tốt hơn tất cả những người khác. Đại diện thánh chủ nói khẽ, hảo hảo bồi bồi mẫu thân ngươi, nàng không nỡ bỏ ngươi. Thiên hậu nói nhỏ, thật xin lỗi, ta chỉ có thể làm các ngươi vài chục năm nữ nhi. Mặc kệ chúng ta có hay không tư cách làm thiên hậu cả đời phụ mẫu, nhưng đại diện thánh địa vĩnh viễn là của ngươi nhà. Đại diện thánh địa cố gắng nét mặt tươi cười, lại mặt mũi tràn đầy đắng chát. Khương Nghị tại trong núi sâu cùng Tiểu Vạn Niên bọn hắn hội hợp, cấp tốc xuôi nam. Tốc độ của bọn hắn cũng không nhanh, vừa đi vừa nghỉ, nghe ngóng lấy Bắc Bộ tin tức, cũng đang mong đợi Kiều Vô Hối có thể trở về. Nhưng mà, bọn hắn không có thể chờ đợi đến Kiều Vô Hối, ngược lại nghe được bọn hắn không nguyện ý nhất nghe được tin tức. Ngày 15 tháng 8, một đầu tin tức kinh người từ Tây Bắc Bộ bắt đầu, cấp tốc hướng về những nơi khác lan tràn. Khương Nghị thân phận chính thức xác định, là Nam Bộ Thánh Địa tôn chủ Vô Hồi Thánh Địa đệ tử. Khương Nghị tổn hại Thánh Địa Hoàng tộc hiệp nghị, không nhìn Thánh Địa trung lập thái độ, trước sau hai lần mạo phạm Cổ Hoa Hoàng Thành. Lần thứ nhất, Khương Nghị sát hại Hoàng phủ Chính Thiên, Tô Cao Nghĩa, Lý Tịch các gia tộc tử đệ, dẫn phát Cổ Hoa cựu đại gia mâu thuẫn. Lần thứ hai, Khương Nghị cướp đoạt phương Bắc dược liệu tài nguyên, dẫn dụ Cổ Hoa nhà thứ nhất kiểu gia phản bội chạy trốn, sát hại Cổ Hoa đại hoàng tử, càng tạo thành Cổ Hoa các gia tộc tộc trưởng toàn thể tử vong. Tô gia diệt tộc sự kiện cũng là Khương Nghị chủ đạo. Làm thánh địa đệ tử, lại tàn nhẫn hiếu chiến, thị sát thành tính, cấu kết ác nhân cốc các loại tổ chức sát thủ, đối với thánh địa quy củ không có chút nào kính sợ. Khương Nghị hành vi, tội ác cùng cực, lẽ ra áp hướng Tổ Sơn thụ hình. Nam Bộ Thánh Địa tôn chủ, Trung ương Thánh Địa, thậm chí Trung ương Tổ Sơn, càng hẳn là vì thế lần sự kiện làm ra giải thích. Tin tức mở rộng tình thế phi thường tấn mãnh, phạm vi càng lúc càng lớn, cũng không ngừng gây nên sóng to gió lớn cùng điên cuồng nghị luận. Đây cũng là bởi vì Cổ Hoa cùng Kim Thành liên thủ chuẩn bị kỹ càng. Bọn hắn dùng thời gian 10 ngày, tại các nơi xếp vào nhân thủ, dẫn đạo tin tức khuyết tán tin tức, bảo trì nghị luận nhiệt độ. Vì chính là tại trong thời gian rất ngắn hình thành nghị luận triều dâng, cho dù ai cũng khó mà áp chế, sau đó khiến cho Vô Hồi Thánh Địa cùng Trung ương Tổ Sơn, nhất định phải làm ra nghiêm khắc nhất chế tài, lấy chính Thánh Địa tên. Cùng lúc đó, Cổ Hoa Nhân Hoàng mượn nghị luận phong bạo, cao điệu tiến về Trung ương vực địa, bái phỏng 4 đại Thánh Địa. Mà theo tin tức khuyết tán, rất nhiều thế lực đều táo động, điều động đại lượng cường giả bí mật phóng tới Nam Bộ Đại Địa, ý đồ ngăn chặn Khương Nghị trở về Vô Hồi Thánh Địa. Nếu có cơ hội, bọn hắn không để ý bí mật cầm xuống Khương Nghị. Dù sao Khương Nghị trong tay mang theo cấm nguyên cổ thụ, còn có đại lượng chuẩn thánh phẩm đan dược. Ly Hỏa Thánh Địa. Khi tin tức như dã hỏa giống như phấp phới mấy chục vạn dặm sơn hà, đốt đến hoang mãng nguyên thời điểm, đã là tháng 9 sơ. Khương Hồng Võ nhận được tin tức sau ngây ngẩn cả người, lặp đi lặp lại kiểm tra đối chiếu sự thật mấy lần, lại nhìn chằm chằm Độc Nhãn Chân Dung xem đi xem lại, vẫn còn có chút ngộng. Đây là con của hắn. Nói đùa cái gì? Khương Nghị nhàn rỗi không chuyện gì chạy đến phương Bắc khiêu khích hoàng tộc. Nam Bộ hai địa phương cách hơn 500.000 dặm đâu, hoàn toàn là hai thế giới. Lại nói, không có lý do gì a. Khương Nghị làm sao biết nơi đó có cái Cổ Hoa Hoàng Thành? Khương Nghị lại là ở đâu ra năng lực thông đồng siêu cấp gia tộc phản bội chạy trốn? Còn có, Khương Nghị làm sao trở thành thiên phẩm linh văn, đây không phải nói bậy sao? Đây là ai tại Vu Hoan giá họa đi? Yến Tranh bọn hắn tề tụ một đường, đều cảm giác hoang đường buồn cười. Côn Bác lắc đầu liên tục, lại thế nào Vu Hoan giá họa, cũng kéo không đến chúng ta Khương Nghị trên thân đi. Đó là phương Bắc, cách mấy chục vạn dặm, nếu như không phải tin tức này, ta cũng không biết nơi đó có cái gì Cổ Hoa Hoàng Thành, còn có cái gì Kiều Gia Tô Gia. Nạp Lan Minh Kính nói, chính vì bọn họ là hoàng tộc, cho nên không có khả năng tại không có nắm chắc tình huống dưới trực tiếp đem đầu mâu đối với chuẩn thánh địa phương. Khương Nguyễn Nhi hạ giọng nói, ca ca không phải giả chết sao. Yến Kinh Vũ nói, đúng vậy a, hắn đều chết 7 năm, làm sao có thể đến phương Bắc náo sự. Đám người hai mặt nhìn nhau, đều nhíu mày. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đơn giản thai bay vạ gió thôi. Nam Bộ thế cục thật vất vả ổn định lại, vậy mà lại bị kéo tiến dạng này trong gió lốc. Giống như Tây Bộ Bắc Bộ rất nhiều thế lực đều hành động. Hoàng bánh nướng đâu? Khương Hồng Võ chợt phát hiện hoàng bánh nướng không đến. Nạp Lan Minh Kính lắc đầu nói, vài ngày không gặp, còn có Bách Lý Mặc Yêu. Khương Hồng Võ trầm ngâm một lát, thông chi Hoang Mã Nguyên, tăng cường đề phòng, lại phái người liên hệ Vô Hồi Thánh Địa, hỏi một chút tình huống. Nếu như trận sự kiện này không phải hiểu lầm, chính là có người tại nhằm vào chúng ta Nam Bộ Thánh Địa. Yến Tranh Côn Bác lập tức đứng dậy đi an bài, nhưng là không có rời đi bao lâu, toàn bộ chạy trở về. Khương Nghị trở về. Trở về rồi. Khương Hồng Võ, Khương Uyển Nhi bọn người đồng loạt đứng dậy. Khương Nghị đi vào Diêm La Điện, đi theo phía sau chính là nhận được tin tức sau sớm đến Hoang Mãng Nguyên nên tiếp Hoàng Bánh Nướng cùng Bách Lý Mặc Yêu. Khương Hồng Võ lông mày cau chặt, trước tiên nhìn về phía trên bàn vẩy xuống chân dung. Phía trên Khương Nghị là độc nhãn, trước mặt Khương Nghị vậy mà cũng thành độc nhãn. Chẳng lẽ, Phương Bắc sự tình thật sự là Khương Nghị cách làm? Ca ca Khương Uyển Nhi che môi đỏ, thời gian qua đi 7 năm gặp lại lần nữa, vốn phải là cao hứng sự tình, nhưng Khương Nghị độc nhãn kia lại làm cho nàng làm sao đều kích động không nổi. Khương Nghị hướng chư vị thúc bá sau khi hành lễ, đối với Khương Hồng Võ, phụ thân, để cho các ngươi lo lắng. Ta có thể cùng ngài đơn độc nói chuyện sao? Mời. Khương Hồng Võ không đợi tỏ thái độ, Hoàng Bánh Nướng đã đẩy lên Nạp Lan Minh Kính đi ra ngoài, Bách Lý Mạc Yêu cũng đưa tay ra hiệu Khương Uyển Nhi bọn hắn đi ra ngoài trước. Chương 844, Vô Hồi Thánh Địa. Khương Hồng Võ cầm lấy bên cạnh chân dung, nghiêm túc nói, Nghị Nhi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khương Nghị nói thẳng nói, vậy chính là ta. Khương Hồng Võ cố gắng khắc chế cảm xúc, nhưng ngựa khí hay là rất nghiêm khắc, ngươi biết ngươi sông bao lớn hòa sao? Đây cũng không phải là ngươi khiêu chiến cổ hoa hoàng thành đơn giản như vậy, mà là thánh địa tại khiêu chiến hoàng đạo. Đây là xúc phạm tối kỵ, hoàng đạo thánh địa ở giữa tuân thủ nghiêm ngặt quy củ. Vô Hồi Thánh Chủ không gánh nổi ngươi, ngay cả trung ương thánh địa nơi đó đều không gánh nổi ngươi. Khương Nghị bình tĩnh nói, phụ thân, ta đã biết thân phận của ta, ngay tại ta xông vào Lang Gia Tây Cương cứu ngươi đoạn thời gian kia. Khương Hồng Võ khẽ nhíu mày, thân phận gì? Ta là cái nào đó chết đi rất nhiều năm người, chuyển thế chúng sinh. Ta kiếp trước mang theo khuất nhục chết đi, kiếp này nhất định đi đến một đầu đường báo thủ. Ta trước đó đều tại xúc tích lực lượng, hiện tại có thể bắt đầu. Phụ thân, ta hôm nay là đến cùng ngài đến khác. Ta cảm tạ ngài lúc trước không có vứt bỏ ta, cũng dạy cho ta rất nhiều đạo lý, nhưng là hiện tại ta nhất định phải cùng ngài tạm biệt. Khương Nghị nói xong, đối với Khương Hồng Võ hai đầu gối quỳ xuống đất, thật sâu dập đầu. Cái quỳ này, kính tạ ơn Khương Hồng Võ nhiều năm dưỡng dục tri ân. Túi đầu này, thâm tàng bọn hắn đã từng tình phụ tử. Vừa quỳ cúi đầu, từ đây tình đoạn, không gặp nhau nữa. Không phải Khương Nghị quyết tuyệt, mà là hắn không nguyện ý lại liên lụy Khương Hồng Võ, liên lụy hắn tất cả thân nhân. Khương Hồng Võ bị Khương Nghị đột nhiên cử động làm ngộng. Người trung sinh. Báo thủ. Hắn lúc trước nhìn thấy Diêm Lão thời điểm, biết Khương Nghị khả năng có thân phận đặc thù, nhưng nhiều nhất là cái nào đó đại tộc di tử, không nghĩ tới lại là trùng sinh cổ nhân. Tạm biệt. Hay là vĩnh biệt. Khương Hồng Võ hoàn hồn, tranh thủ thời gian hướng về phía trước muốn kéo Khương Nghị, Nghị Nhi, ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta. Khương Nghị vươn người đứng dậy, đánh gậy Khương Hồng Võ, từ hôm nay trở đi, ngài không chỉ có muốn cùng ta đoạn tuyệt quan hệ, hay là cao điệu tuyên bố chúng ta không còn là phụ tử, càng phải toàn lực thủ hộ thánh địa thanh danh, bảo vệ thánh địa trung lập thái độ. Chỉ có dạng này, trung ương thánh địa mới có lý do bảo hộ các ngươi, ta những cựu nhân kia lại không dám tổn thương các ngươi. Ta về sau mặc kệ ở nơi nào, cũng đều có thể không còn nhớ mong các ngươi. Khương Hồng Võ mày nhíu lại gấp, dùng sức kéo ở Khương Nghị cổ tay. Ta mặc kệ ngươi vị nào nhân vật chúng sinh, tại ta chỗ này, ngươi chính là ta Khương Hồng Võ hải tử. Ta cũng mặc kệ ngươi muốn làm gì sự tình, muốn đi đâu, hôm nay muốn đem sự tình nói cho ta rõ, mà không phải hàm hàm hồ hồ mấy câu. Khương Nghị nói, cựu nhân của ta là hoàng đạo, là trung ương thánh địa đều muốn kiêng kỵ thế lực, cũng là các ngươi không có khả năng khiêu khích thế lực. Hoàng đạo. Khương Hồng Võ sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Đối với bọn hắn mà nói, hoàng tộc đã là cao cao tại thượng, nhân vật không thể chiến thắng. Khương Nghị lại muốn khiêu chiến hoàng đạo. Thương Huyền tổng cộng có 12 hoàng đạo, phân biệt trấn thủ 12 vực địa, đó là chân chính chúa tể giả, cao cao tại thượng, quan sát thương sinh. Phụ thân, ngài nhất định phải làm theo lời ta bảo, cùng ta đoạn tuyệt quan hệ, bảo vệ thánh địa trung lập thái độ. Mặc kệ là hiện tại, hay là tương lai, cũng không thể nhúng tay chuyện của ta. Các ngươi bảo vệ thánh địa thái độ càng kiên định, sống liền sẽ càng an toàn. Hiện tại rất nhiều ánh mắt đều đã bắt đầu tiếp cận nơi này, ta liền không lại ở lâu. Cuối cùng xin ngài giúp chuyện, đem Ly Hỏa Thánh Địa tất cả đại tông sư cấp luyện đan sư đều cho ta mượn, còn có xin mời Thường Huyền Nghĩa Thánh Chủ xuất quan, theo giúp ta đi chuyến Vô Hồi Thánh Địa. Khương Nghị ban sơ tưởng tượng là tại Ly Hỏa Thánh Địa luyện đan, nơi này có tự nhiên đám cháy, càng có ưu tú luyện đan sư. Nhưng là, tại hắn cùng Hoàng Bánh Nướng Bách Lý Mạc Yêu chạm mặt về sau, mới biết được nơi này lại phát sinh ngoài ý muốn. Ly Hỏa Thánh Chủ vậy mà tiến về Tổ Sơn trên đường đột nhiên chạy trốn, tìm nơi nương tựa Nam Bộ Hoàng tộc xí thiên giới. Trong thánh địa quy ẩn đám lao giả này, cũng tại Khương Hồng Võ bọn hắn dưới tình huống không có chút nào phòng bị, trộm đi vạn hỏa pháp tràng bên trong thánh hỏa cùng bí bảo, theo Ly Hỏa Thánh Chủ đi. Xí thiên giới thuộc về Đông Nam Bộ Hoàng tộc, địa vị cực kỳ tôn quý, thanh danh càng là truyền khắp Thương Huyền. Bởi vì nơi đó là luyện đan sư xây dựng hoàng tộc. Bọn hắn có lịch sử cực kỳ lâu đời, số lượng kinh người luyện đan sư, các loại chân quý đan đạo pháp điển, còn phong tồn lấy vô số thánh viêm thiên hỏa. Nơi đó không chỉ có thể luyện chế các loại đan dược, còn từ đầu đến cuối nghiên cứu chế tạo hoàn toàn mới đan dược. Lục phẩm đan dược, chuẩn thánh phẩm đan dược, thậm chí là thánh phẩm đan dược, nơi đó cơ hồ là cái gì cần có đều có. Mặc kệ là Đông Nam Bộ Tây Nam Bộ hoàng tộc, hay là Trung vực hoàng tộc, đều cùng nơi đó có mật thiết liên hệ. Liền ngay cả hoàng đạo cấp bậc thế lực, đều sẽ tới đó xin mời thánh đan. Nơi đó tượng trưng cho luyện đan sư trí cao địa vị, chỉ từ lực ảnh hưởng mà nói, xí thiên giới được xưng là hoàng đạo thứ 13. Cho nên, Ly Hỏa Thánh chủ tìm nơi nương tựa xí thiên giới, cứ việc gây nên trung ương thánh địa mãnh liệt bất mãn, cuối cùng vẫn không giải quyết được gì. Khương Nghị không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục xuôi nam, đến vô hồi thánh địa luyện đan. Ngày mùng ngày 3 tháng 9, Khương Nghị mang lên Ly Hỏa Thánh địa tất cả đại tông sư cấp luyện đan sư, trong đêm xuôi nam, xâm nhập La Phủ Sơn Mạch. Nhận được tin tức Kiều Thiên Mạch bọn người, cũng khẩn cấp rời đi Phượng Thành. Khương Hồng Võ bọn hắn đơn giản an bài thánh địa sự vụ về sau, theo sát lấy cầm xuống La Phủ. Khương Nghị mặc dù tận lực ẩn tàng tung tích, nhưng tin tức hay là từ Ly Hỏa Thánh địa tiết lộ ra ngoài. Khương Nghị đã về Nam Bộ. Khương Nghị đã chạy tới vô hồi thánh địa. Đơn giản sáng tỏ tin tức, giống như là như kinh lôi chuyển khắp Hoang Mã Nguyên, sau đó lấy Hoang Mã Nguyên làm trung tâm, quét sạch Nam Bộ. Từ Bắc Bộ cùng Tây Bộ đuổi tới thế lực đều giống như ngửi được máu tươi đàn sói, tranh nhau chen lấn phóng tới La Phủ Sơn Mạch. Nam Bộ thế lực khắp nơi cũng đều táo động, bằng nhanh nhất tốc độ phóng tới La Phủ, chờ mong có thể có thu hoạch. Ngày mùng ngày 5 tháng 9 sáng sớm, Khương Nghị ngày đêm chạy đi, rốt cục trở lại xa cách đã lâu vô hồi thánh địa. Vô hồi thánh chủ ngồi tại chỗ cao, mặt không thay đổi nhìn xem phía dưới Khương Nghị. Khương Nghị đem tại Khương Hồng Võ nơi đó lý do, đồng dạng nói cho vô hồi thánh chủ, ta muốn mượn dùng thánh địa dưới mặt đất đám cháy, luyện chế một viên đan dược, sau khi hoàn thành liền rời đi thánh địa. Ngài một mực đối ngoại tuyên bố ta rất nhiều năm trước liền chết, lần này trở về muốn tìm nơi nương tựa, ngài quả quyết cự tuyệt, còn đem ta đánh ra. Vô hồi thánh chủ hay là thờ ơ, khuôn mặt lánh diễm bên trên nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì. Khương Nghị cười khổ nói, thánh chủ, cho ngài thêm phiền thoái, sẽ giúp ta cuối cùng một lần, luyện xong đan ta liền đi. Vô hồi thánh chủ nhìn chằm chằm hắn thật lâu, mới khô cứng mà nói, chạy đi đâu? Tiến đại hoang. Đại hoang liền có thể hất ra đuổi bắt. Nếu như ngươi thoát ly thánh địa, trung ương tổ sơn nơi đó xác thực không quản được ngươi, nhưng các phe truy binh nhưng là không còn lo lắng. Bọn hắn đến bao nhiêu, chúng ta giết bao nhiêu, gánh vác được. Nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, ngươi biết ngươi bây giờ tình huống khả năng hấp dẫn đến bao nhiêu người sao? Trong tay ngươi mang theo cấm nguyên cổ thụ, nghe nói là có thể ảnh hưởng thời gian. Loại đồ vật kia ngay cả Nam Bộ thánh nhân cũng có thể dẫn tới. Ta có kế hoạch, có thể ứng phó. Ta sợ ngươi ứng phó không nổi. Khương Nghị đáy mắt hiện lên đạo tàn nhẫn quan mang, chúng ta bây giờ thực lực rất yếu, muốn mau chóng tăng thực lực lên cũng chỉ có một biện pháp, lấy chiến dưỡng chiến. Chiến đấu càng nhiều, chúng ta càng mạnh, giết càng nhiều, chúng ta trưởng thành càng nhanh. Vô luận kiếp trước hay là kiếp này, Khương Nghị còn không sợ chiến tranh, ngược lại không gì sánh được cuồng nhiệt tôn trọng chiến tranh. Bởi vì, cơ duyên cùng tài nguyên đều không phải là dựa vào chờ đợi tới đến, chỉ có chủ động xuất kích. Bởi vì, tìm kiếm khắp nơi thánh huyết khó hơn lên trời, toàn bằng cơ duyên. Nhưng là chiến tranh có thể cho bọn hắn mang đến một cái hoàn chỉnh thánh nhân, bên trong thánh huyết thánh khu, có thể nuôi nấng phía sau hắn mấy trăm hơn ngàn tùy tùng. Dùng cái gì phất nhanh, chỉ có chiến tranh. Khương Nghị muốn chờ đợi Kiều Vô Hối trở về, phối hợp Khương Diễm bọn hắn, đem Hắc Ám Đại Hoang biến thành chiến tranh vòng xoáy, biến thành tàn khốc tối say thịt. Hắn càng phải thông qua chiến tranh kích thích Đại Hoang Thâm Nguyên, khiến cho Cửu Thiên Thần Giáo hiện thân, cũng âm thầm tương trợ. Bởi vì Liệp Thần Thương bí mật một khi bại lộ, Thiên Hạ Hoàng Đạo liền sẽ mãnh liệt mà tới, Cửu Thiên Thần Giáo nếu quả như thật biết nơi này bí mật, tất nhiên tới bảo hộ. Cho nên, Đại Hoang chính là Khương Nghị đặt vững thần triều quật khởi chiến tranh bảo địa. Chương 845, Thần binh thức tỉnh. Vô hồi thánh chủ nhìn xem Khương Nghị trong ánh mắt của nhiệt, lông mày hơi nhíu lên. Đứa nhỏ này, điên rồi. Chiến tranh mặc dù có thể cấp tốc tích lũy tài nguyên, nhưng vô cùng nguy hiểm, tương đương với dùng sinh mệnh hối đoái. Mà lại chiến tranh tàn khốc vô tình, tràn đầy biến số. Có khả năng trong chiến tranh quật khởi, càng có thể trong chiến tranh hủy diệt. Khương Nghị nói, Đại Hoang Thâm Nguyên sự tình, ngài cũng không cần lại lo lắng. Ta lúc đầu cũng đã nói, nơi đó bí mật quá lớn, vô hồi thánh địa không giải quyết được. Bây giờ có thể nói cái gì bí mật? Nơi đó trấn áp một tôn ma hoàng, ngàn năm qua nó một mực tại tích góp lực lượng, chủ bị chúng sinh. Trấn áp ma hoàng chính là thiên khải chiến trường đệ nhất sát khí, Liệp Thần Thương. Hắc Ám Vương quốc chân chính người thành lập, cũng không phải một cái dạo chơi thánh nhân. Mà là trung vực hoàng đạo, Cửu Thiên Thần Giáo. Bọn hắn sáng tạo Hắc Ám Vương quốc bí mật, kỳ thật chính là vì giám sát Liệp Thần Thương cùng Ma Hoàng. Nếu như ta không có đoán sai, Đại Hoang Tổ Thiên trận pháp ấn là Nguyệt Hoa Thiên Bảo giao cho các ngươi à? Nguyệt Hoa Thiên Bảo phía sau chính là Thiên Tôn Hoàng Đạo, Cửu Thiên Thần Giáo. Khương Nghị nói một hơi, nói: "Thánh chủ, ngài một mực hảo hảo kinh doanh Nam Bộ Thánh Địa, Đại Hoang sự tình giao cho ta. Liệp Thần Thương sở dĩ xuất hiện tại Đại Hoang, kỳ thật cùng ta kiếp trước có quan hệ, ta sẽ đích thân giải quyết, vì ngàn năm hắc ám chỗ tội." Vô Hồi Thánh Chủ nhìn xem Khương Nghị chậm rãi mà nói lấy các loại bí mật, rốt cục tin tưởng Khương Nghị liên quan tới cổ nhân trùng sinh thân phận bí mật. Mà lại, Khương Nghị thân phận chỉ sợ không chỉ là cổ nhân đơn giản như vậy, rất có thể dính đến càng lớn bí mật. Ngươi xác định có thể giải quyết chuôi kia Liệp Thần Thương? Vô Hồi Thánh Chủ mặc kệ là nguyên nhân gì đưa tới hắc ám tai nạn, nàng chỉ hy vọng mau chóng giải quyết nơi đó nguy hiểm. Mà lại, nếu quả như thật dính đến cái gì Ma Hoàng, Cửu Thiên Thần Giáo, Vô Hồi Thánh Địa cũng xác thực vô lực nhúng tay. Ta tận hết khả năng. Khương Nghị trân trọng cam đoan. Vô Hồi Thánh Chủ sắc mặt âm trầm rốt cục thoáng hòa hoãn, ngươi muốn dẫn Dạ An Nhiên bọn hắn rời đi. Ta hy vọng Thánh Chủ có thể đáp ứng, nếu như Thánh Chủ không nỡ, ta cũng không bắt buộc, chỉ là bọn hắn tốt nhất đừng lại dễ dàng vận dụng Đại Hoang Tù Thiên Trận, ta trong cảm giác cất giấu Cửu Thiên Thần Giáo bí mật. Bọn hắn đều đi, Vô Hồi Thánh Địa còn có thể còn lại ai? Hàn Ngạo. Hẳn là có thể. Khương Nghị thần sắc xấu hổ. Đại Hoang Tù Thiên Trận bao quát Dạ An Nhiên, Tịch Nhan Tịch Giao, Cơ Lăng Huyên, Thương Hàn Nguyệt, Tiêu Phượng Nô, cùng Phượng Bảo Nam, nếu như bọn hắn đều đi, Thánh Địa một đời mới Thánh Văn cũng chỉ thừa Hàn Ngạo. Hắn không lưu được. Vô Hồi Thánh Chủ lắc đầu nói. Ngài yên tâm, ta sẽ không thông đồng Hàn Ngạo. Khương Nghị nói, trước mắt đống nhiên sáng lên, Khương Bân thành công. Trong thức hải Đan Hoàng cũng lập tức chú ý tới. Dựa theo suy đoán của bọn họ, chỉ có chứng ngọc bên trong hỗn độn nguyên hỏa thức tỉnh mới có thể ảnh hưởng đến năm kiện thần binh. Nhưng là hiện tại chứng ngọc không có vỡ a. Vô Hồi Thánh Chủ nói, đại khái là tại 5 năm trước ngày nào đó, Yên Lặng Thần Thương bỗng nhiên có phản ứng, Khương Bân lập tức phóng thích càng nhiều máu tươi nuôi nấng. Bất quá, thần thương phản ứng rất yếu ớt, thời gian cũng là chỉ kéo dài ngắn ngủi mấy giây. Thẳng đến sau nửa tháng, thần thương lại có phản ứng, so với lần trước rõ ràng, nhưng cũng là rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Lại sau đó chính là 10 ngày sau, 8 ngày sau đó. Như thế lặp lại, thần thương xuất hiện phản ứng thỉnh thoảng càng lúc càng ngắn, từ bắt đầu nửa tháng, càng về sau nửa ngày. Kỷ nguyên năm 8 ngày mùng ngày 1 tháng 1 ngày ấy, thần thương đột nhiên thức tỉnh, trong nháy mắt liền rút khô dưới mặt đất đám cháy hỏa diễm, vỡ nát dày đến hơn 3.000 mét địa tầng, phóng xuất ra yêu dị huyết quang, chiếu thấu La Phủ còn có Đại Hoang. Huyết quang nở rộ, kéo dài dòng dã 8 ngày. Ngàn năm qua, mỗi khi vào đêm, Đại Hoang đều sẽ lâm vào hắc ám. Mà cái kia trong 8 ngày Đại Hoang thâm nguyên hắc ám vậy mà không có xâm nhập Đại Hoang. Khương Nghị khẽ cho mày. Ngày mùng ngày 1 tháng 1. Chẳng phải là hắn rời đi địa ngục vào cái ngày đó. Mà lại, hắn tại địa ngục trong lúc đó, sở dĩ quyết định dùng hỗn độn nguyên hỏa tỉnh lại Cửu Hoàng luyện thiên đỉnh, cũng là bởi vì trứng ngọc bên trong nữ yêu động mấy lần, trứng ngọc phía ngoài hỏa diễm trở nên mãnh liệt hơn. Quả nhiên có liên hệ. Đan Hoàng khẽ nói, thần binh bắt đầu vi diệu phản ứng hẳn là cùng trứng ngọc bên trong nữ yêu hoạt động có quan hệ. Chỉ là bởi vì cách sinh tử lưỡng giới, cảm ứng phi thường mơ hồ. Thẳng đến Khương Nghị rời đi địa ngục, tái hiện nhân gian, thần binh chính thức xác nhận, cũng lập tức thức tỉnh. Vô Hồi Thánh Chủ tiếp tục nói, sau 8 ngày, Trường Thương cùng Khương Bân dung hợp, Khương Bân sau đó ngủ say, dài đến 5 tháng. Trong vòng 5 tháng, nó mỗi ngày đều đang biến hóa, mỗi ngày đều đang trưởng thành, chưa tỉnh lại, chiều cao đã đạt hơn 50 mét, còn rất dài ra 6 đầu cánh, cái đuôi phân nhánh, một đao một thường. Cái đầu kia còn sinh trưởng một cây xuyên trời sừng nhọn. Khương Nghị liền vội vàng hỏi, mặt khác 4 kiện thần binh đều tỉnh dậy. Còn không có phản ứng, bất quá Hàn Ngạo bọn hắn nhìn Khương Bân khổ tận cam lai, có thu hoạch, cũng đều quyết định. Hàn Ngạo bắt đầu nuôi nấng chuôi kia long đao, Chu Thanh Thọ chọn chuôi kia tinh thần kiếm. Chiến kích cùng tâm chắn tạm thời không ứng cử viên. Một cái sát khí quá nặng, một cái trọng lượng quá lớn. Ngài hỏi lại hỏi trong thánh địa người, nhìn xem có ai nguyện ý dùng. Nếu như bây giờ không có, ta thu. Khương Nghị ngược lại là có nhân tuyển thích hợp. Chiến kích cho Dương Biện, tấm chắn cho Lý Dần. Thần thương nếu có thể mang cho Khương Bân thủy biến, cũng có thể cho Dương Biện, Lý Dần. Cho Lý Dần, chẳng khác nào cực lớn tăng cường Lý Dần lực lượng cùng tiềm lực, vì tương lai chống cự bản thể làm chuẩn bị. Cho Dương Biện, đồng dạng có thể kích phát tiềm lực, càng nhanh khôi phục đỉnh phong, cùng thức tỉnh ra viễn cổ kinh hồn. Ngươi muốn thì lấy đi. Vô Hồi Thánh Chủ không có ép ở lại, đồ vật là Khương Nghị, nên về Khương Nghị. Huống chi Khương Nghị tình huống hiện tại, cũng cần những vũ khí kia. Thánh chủ, cảm tạ ngài những năm này chiếu cố, ta luyện xong đan dược, liền sẽ rời đi. Khương Nghị đối với Vô Hồi Thánh Chủ thật sâu thi lễ một cái, cảm tạ nàng những năm này chiếu cố, lý giải, còn có đối với Khương gia chiếu cố. Vô Hồi Thánh Chủ ngồi tại chỗ cao, yên lặng nhìn xem Khương Nghị rời đi. Mảnh khảnh đầu ngón tay vô ý thức gõ lấy ghế đá nắm tay, trong ánh mắt lóe ra dị dạng sáng rực. Các vị trưởng lão, đã lâu không gặp, Khương Nghị lại cho các ngươi thêm phiền toái. Khương Nghị đi ra đại điện, bên ngoài không chỉ có Kiều gia, ác nhân cốc nhân vật trọng yếu, còn có Vô Hồi Thánh Địa tất cả trưởng lão đệ tử. Ngay cả Lâm Thiên Lộc, Đồ Huyên bọn người, đều buông xuống Hắc Ám Vương quốc sự tình, tạm thời chạy tới nơi này. Trung trung điệp điệp tụ tập mấy ngàn người. Bọn hắn nhìn xem trước điện Khương Nghị, thần sắc đều rất phức tạp. Hơn 7 năm, hắn rốt cục vẫn là trở về. Chỉ là trở về không chỉ là chính hắn, còn có hắn náo ra hoành động sự kiện. Nhưng là... vì cái gì? Khương Nghị vậy mà thiên phẩm linh văn. Khương Nghị vậy mà cùng Bắc Bộ hoàng tộc lên ân oán. Khương Nghị vậy mà bắt cóc một cái siêu cấp gia tộc, còn có cái sát thủ tổ chức. Khương Nghị nói, ta lần này trở về, là muốn dùng Vô Hồi Thánh Địa đám cháy, luyện một viên đặc thủ thánh đan. Bởi vì tình huống phức tạp, cần do ta chủ đạo, các vị luyện đan sư phối hợp. Viên đan dược kia đối với ta, đối với Kiều gia, đều cực kỳ trọng yếu, Khương Nghị vạn xin mời các vị, chăm chú đối đãi, toàn lực tương trợ. Nói xong, Khương Nghị không người, đối với Thường Huyền Nghĩa, Nhiếp Ẩn Sơn các loại thánh địa luyện đan sư hành đại lễ. Kiều gia, ác nhân cốc toàn thể hành lễ, thanh trấn quảng trường, vạn xin mời các vị, chăm chú đối đãi, toàn lực tương trợ. Thường Huyền Nghĩa bọn người khẽ nhíu mày, vạn dặm xa xôi gấp trở về, chỉ là vì một viên đan dược. Nếu là thánh đan, bọn hắn chỉ là làm phụ trợ. Còn cần vận dụng nhiều như vậy luyện đan sư. Khương Nghị lại nói, 3 ngày sau, chính thức luyện đan. Luyện đan kết thúc, chúng ta lập tức rời đi Vô Hồi Thánh Địa, đoạn tuyệt cùng thánh địa tất cả liên hệ. Trong 3 ngày qua, cũng hy vọng các vị đan sư đều chăm chú chuẩn bị, điều chỉnh tốt trạng thái. Khương Nghị muốn đi rồi. Vô Hồi Thánh Địa trưởng lão các đệ tử hai mặt nhìn nhau, rời đi thánh địa, ai có thể bảo hộ Khương Nghị? Đối mặt bên ngoài như lang như hổ đám truy binh, chẳng phải là tương đương với thất gỗ thịt cá, mặc người chém giết. Khương Nghị đối với Ngụy Thiên Thu nói, xin mời Túc lão an bài bọn hắn nghỉ ngơi, ở tạm 3 ngày. Không cần khách khí như thế, tại ngươi không có thoát ly thánh địa trước đó, hay là thánh địa đệ tử. Ngụy Thiên Thu đưa tay, mang theo Kiều Anh Tung bọn hắn rời đi. Khương Nghị quan sát phương xa, trong lòng mặc niệm. Không hối hận, ta nhiều nhất lại chờ ngươi 3 ngày, mau chóng trở về, cùng một chỗ chứng kiến mẫu thân ngươi thức tỉnh. Tất cả vào đi. Vô Hồi đại điện bên trong truyền ra thánh chủ thanh âm. Khương Hồng Võ, Thường Huyền Nghĩa, Lâm Thiên Lộc bọn người toàn bộ đi vào đại điện, muốn hiểu càng nhiều kỹ lưỡng hơn tình huống, cùng ứng đối ra sao hiện tại hỏng bét cục diện. Chương 846, thế gian đẹp nhất gặp nhau. Khương Nghị, những tin tức kia đều là thật. Tiêu Phượng Ngô nhất không có tính nhẫn mại, một cái bước xa lao đến. Tin tức đều là cổ hoa hoàng thành giải, có thật có giả. Ngươi có thể luyện chuẩn thánh phẩm đan dược, cái này thật. Thật. Ngươi là thiên phẩm rồi. Thật. Ngươi giết đại hoàng tử. Ngươi có cây ảnh hưởng thời gian. Thật. Cái kia mẹ nó còn có cái gì giả? Tiêu Phượng Ngô mắt trợn trắng. Phản bội chạy trốn, hai chữ này, dùng không thỏa đáng. Vậy hẳn là kêu cái gì, bỏ trốn. Ta thật không rõ, ngươi nói cho bọn họ hoa ngôn xảo ngữ nào đó, hảo hảo thời gian bất quá, mang nhà mang người đi theo ngươi coi giặc cỏ. Tiêu Phượng Ngô là thật bội phục mình vị huynh đệ này, trước đó luôn cảm giác quá táo bạo, gây sự tình quá điên cuồng, kết quả cùng hiện tại sự tình so sánh. Trước đó đơn giản liền cùng nhỏ níu níu nhà tròi mở dạng. Có thể kích thích, có hứng thú hay không thể nghiệm một chút. Không, Tiêu Phượng Ngô dùng sức lắc đầu. Ngươi thế nhưng là bệ hạ một cự thú, chiến tranh cự thú, lưu tại thánh địa quá lãng phí. Ta tình nguyện lãng phí sinh mệnh, cũng không nguyện ý trả đạp sinh mệnh. Ta ở chỗ này có thể vui sướng sống trên 200 năm, cùng ngươi ra ngoài, hai ngày ở ra giám. Tiêu Phượng Ngô đầu dao động cùng chống lúc lắc một dạng. Khương Nghị kỳ quái dò xét hắn, mấy năm không gặp, liền kém cỏi rồi. Ngươi tùy tiện nói, ta không mắc mưu. Tiêu Phượng Ngô vẫn lắc đầu, chỉ là khỏe mắt quét nhìn liếc nhìn Khương Nguyễn Nhi nơi đó, mịt mờ cho Khương Nghị làm lấy ám chỉ. Khương Nghị giật mình, nín cười nói, ngươi nghĩ kỹ, thật không đi. Đương nhiên, không còn suy nghĩ một chút. Mệnh của ta, ta làm chủ. Như vậy đi, ta mua mệnh của ngươi, như thế nào? Nói đùa cái gì, không bán. Tiêu Phượng Ngô tiếp tục liếc qua Khương Nguyễn Nhi nơi đó, cho Khương Nghị ám chỉ. Không bán được rồi. Khương Nghị lắc đầu đi ra. Ai? Tiêu Phượng Ngô khẽ giật mình, nói không bán thì không bán, người này có thể hay không làm ăn. Ngươi nha ngược lại là còn hai câu miệng A, nói không chừng liền bán nữa nha. Lao tặc. Khương Nghị mới vừa đi tới Dạ An Nhiên trước mặt bọn hắn, đồng nhiên tập trung vào Kiều Vi Nhi bên người nam tử anh Tuấn. Nhìn phong độ nhẹ nhàng, anh Tuấn tiêu sái, còn làm bộ cầm cái hỏa hồng quạt lông, chỉ là cái kia một mặt tặc cùng nhau, còn có sắc sắc nụ cười thô bỉ, phá hủy chỉnh thể cảm giác. Hô ai láo tặc? Ra có danh tiếng. Nam tử lật hắn cái khinh khỉnh. Ngươi thật ăn người rồi. Khương Nghị dở khóc dở cười. Ngươi đoán xem hắn ăn ai? Tiểu Vi Nhi lộ ra lúng túng dáng tươi cười. Ai? Khương Nghị bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt. Tiểu Thiên Mạch cười khổ nói, Ly Hỏa Thánh Địa đám lao già này thời điểm chạy trốn, sớm cùng Xí Thiên Giới liên hệ tốt, chúng ta đi theo Diêm La Điện đuổi bắt, tại Thiên Lưu Hà Cốc nơi đó phát sinh xung đột. Nó tiếp cận bên trong anh Tuấn Nhất Nam Tử, phục kích hắn, sau đó liền biến thành của hắn bộ dáng. Chỉ là về sau chúng ta mới biết được, đây là Xí Thiên Giới một vị nào đó đan thánh cháu trai. Tiểu Vi Nhi nói, vị kia đan thánh cho là hắn cháu trai chết rồi, tức giận muốn tìm Ly Hỏa Thánh Địa báo thù. Cũng may Trung ương Thánh Địa nơi đó một mực liền Ly Hỏa Thánh chủ sự tình thương lượng, song phương cuối cùng đều thỏa hiệp. Bộ thân thể này thế nào? Có đẹp trai hay không? Khóc không khóc. Tặc điều chuyển thân thể, đắc ý cùng Khương Nghị khoe khoang. Khương Nghị lắc đầu, lúc ấy coi là hỏa diễm huyễn điểu nói là lấy chơi, không nghĩ tới thật biến thành người. Thái Dương Đồ Đằng dung hợp thế nào? Ngươi không có chú ý tới điều ra ta linh hồn cảnh bắt trọng thiên sao? Hỏa diễm huyễn điểu cao ngạo ngẩng đầu lên. Ngươi không tới cựu trọng thiên, chính là lười biếng. Nói đùa đâu? Ngươi cho rằng cao giai linh hồn cảnh tốt như vậy tăng lên? Từ hôm nay trở đi, ngươi cùng ta. Nam mơ. Ta còn không có đem Vi Nhi cầm xuống đâu. Lan. Tiểu Vi Nhi xấu hổ. Không có chừa chỗ thương lượng, ngươi đến cùng ta. Khương Nghị không có khả năng lại để cho tặc điểu sa đọa đi xuống, nhất định phải lợi dụng. Tặc điểu nghiêm mặt, âm trầm một lát, đột nhiên nắm chặt Tiểu Vi Nhi tay. Ta muốn lên chiến trường, có thể sẽ chết, trước khi đi, có thể hay không để cho ta. Cha đạp một chút. Ca. Tiểu Vi Nhi cao giọng cầu cứu. Tiểu Thiên Mạch mau đem muội muội kéo đến bên người, chỉ vào tặc điểu liên tục cảnh cáo. Khương Nghị bất đắc dĩ lắc đầu, đối với Dạ An Nhiên nói, chúng ta nói chuyện. Phượng Bảo Nam bọn hắn tò mò nhìn Khương Nghị Dạ An Nhiên rời đi. Bọn hắn cần cái gì, còn không phải đơn độc đàm luận. Tiêu Phượng Ngô bĩu môi, còn có thể nói chuyện gì, thông đồng người cô nương bỏ trốn chứ sao. Tặc điểu dựng ở Tiêu Phượng Ngô bả vai, xoạch hạ miệng, 7 năm không gặp, tương tư rất khổ, một trận ác chiến là không thể tránh được. Im miệng. Thương Hàn Nguyệt bọn hắn tương đương im lặng. Đều xử cái này làm gì, nhanh đến bên trong nghe một chút. Phượng Bảo Nam lôi kéo Kiều Linh Vận đi vào Vô Hồi Đại Điện. Thường Lăng yên lặng nhìn xem Khương Nghị Dạ An Nhiên rời đi thân ảnh, thần sắc thoáng ảm đạm, bất quá vẫn là cố gắng lạnh nhạt, đi theo đám người đi vào đại điện. Ngọn núi kỳ tú, mây mù lượn lờ. Rừng rậm tươi tốt giống như là tỉ mỉ cắt may tươi mát y giải phục, gắn vào mỗi tòa sơn phong, thanh phong quét, huyền chuyển nhảy múa. Khương Nghị đi giữa khu rừng trên đường nhỏ, hô hấp lấy không khí mát mẻ, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Thiên hậu lời nói kia quả thật làm cho hắn buông xuống rất nhiều lo lắng. Nhưng là, loại này đặc thù thời điểm chủ động lộ rõ tình cảm, luôn có trùng ép buộc Dạ An Nhiên theo hắn rời đi bộ dáng. Mời ta tới, chỉ là vì nhìn xem phong cảnh. Nơi này phong cảnh, ta đã nhìn hơn 7 năm. Dạ An Nhiên một thân áo xanh, tóc đen rối tung, toàn thân tản ra tự nhiên tươi mát linh động khí chất. Không biết là thanh xuân quả nguyên nhân, hay là bởi vì linh văn thăng hoa, dung hợp ngũ hành tự nhiên chi lực, nàng giống như vĩnh viễn như ngừng lại 18 tuổi cái kia thanh xuân tịnh lệ mỹ hảo niên kỷ. Nhưng cẩn thận quan sát, lại sẽ phát hiện nàng thay đổi rất nhiều. Thân thể thon dài, yêu kiều thức tha, mỗi cái bộ vị đều có mỹ cảm đặc biệt, giống như là thiên nhiên tạo hình tỉ mỉ hàng mỹ nghệ, hoàn mỹ vô hạ, khiến người tâm động. Nàng đi qua địa phương, đều cỏ thơm chập chờn, hoa tươi nở rộ, cây cối cũng hơi lay động, hướng nàng thăm hỏi. Ta không muốn lại liên lụy thánh địa, rời đi về sau chỉ sợ cũng sẽ không trở lại nữa. Ta muốn. Xin ngươi cùng ta cùng đi. Khương Nghị lấy dũng khí, trực tiếp nói thẳng. Ta đi với ngươi. Dạ An Nhiên rất tùy ý trả lời câu. Ngươi không suy nghĩ một chút. Khương Nghị ngạc nhiên. Vốn cho rằng Dạ An Nhiên sẽ hỏi trước một chút hắn 7 năm đi đâu, hiểu rõ kiểu ra sự kiện từ đầu đến cuối, ít nhất phải hỏi rõ ràng hắn tình huống hiện tại, kết quả há miệng đáp ứng. Ta đã suy tính. Dạ An Nhiên nói rất nhẹ nhàng, giống như là đang nói dâu dịa sự tình. Khương Nghị há hốc mồm, vậy mà không biết làm sao tiếp. Hắn do dự một đường, nổi lên một đường, suy nghĩ rất nhiều lời từ, kết quả không đợi phát huy, liền cầm xuống rồi. Dạ An Nhiên đi giữa khu rừng đường nhỏ, đầu ngón tay xẹt qua mầm cây, vẩy xuống sinh mệnh mê quang. Ngũ hành thần thụ đưa ta lúc rời đi, đã từng nói mấy câu, ta lúc ấy không có minh bạch. Khương Nghị đuổi theo Dạ An Nhiên. Lời gì? Đại khái ý tứ chính là nó gặp qua ngươi, hay là ngàn năm trước. Nó gặp qua ta. Còn nói cái gì rồi? Khương Nghị không nhớ rõ năm đó đi qua Vĩnh Hằng Thánh Sơn, càng không nhớ rõ gặp được ngũ hành thần thụ. Dạ An Nhiên chỉ là mỉm cười, nhưng không có nhiều lời. Ngũ hành thần thụ năm đó khuyên nàng buông xuống tình cảm, nghiên cứu ngũ hành huyền bí, truy cầu sáng thế chi lực, thế nhưng là nàng thực sự không bỏ xuống được. Ngũ hành thần thụ bắt đầu còn vô cùng kiên trì, thế nhưng là khi nhìn đến Khương Nghị về sau, ngoài ý muốn cải biến thái độ, còn nhắc nhở nàng đối đãi tình cảm muốn chủ động xuất thủ. Dạ An Nhiên lúc ấy không có minh bạch, cũng bởi vì u mê, xấu hổ tại suy nghĩ nhiều. Nhưng là Khương Nghị già chết, cùng dài đến hơn 7 năm trưởng thành, để nàng tại cảm ngộ ngũ hành, cảm ngộ tự nhiên, cảm ngộ thế giới đồng thời, cũng cảm ngộ tình cảm của mình. Ta yêu ngươi, không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi như trùng hợp yêu ta, đó chính là thế gian đẹp nhất gặp nhau. Ta yêu ngươi, cam nguyện làm bạn bên cạnh ngươi. Ngươi như vừa lúc nguyện ý cùng ta dắt tay, đó chính là cả đời hứa hẹn cùng thủ vững. Chương 847, một con chó đưa tới huyết án. Khương Nghị nghiêm túc nhìn xem Dạ An Nhiên, đi ra vô hồi thánh địa, liền vĩnh viễn không về được. Không có thánh địa phù hộ, chúng ta về sau tất cả địa vị, bối cảnh, đều cần chính chúng ta liều đi ra. Ngươi, thật nguyện ý cùng ta rời đi sao? Dạ An Nhiên yên nhiên cười khẽ, phụ thân ta đã bị chỉ định sáng tạo đại hoang thánh địa, tương lai chính là thánh địa chi chủ, tâm ta không lo lắng. Cho dù ngươi không mời ta, ta cũng sẽ ở tương lai rời đi nơi này. Ta không có khả năng hứa hẹn ngươi quá nhiều. Nhưng ta có thể bảo chứng, thánh địa thế giới bên ngoài xa so với ngươi nghĩ muốn đặc sắc. Khương Nghị cười, cùng Dạ An Nhiên chung đụng cảm giác luôn luôn nhẹ nhàng như vậy, dễ chịu. Nữ hài nhi này già dặn càng tinh minh hơn, còn cất giấu cố cường thế cùng lãnh khốc, nàng rất rõ ràng chính mình muốn làm gì, minh bạch sinh mệnh của mình cần gì. Một ít địa phương thậm chí cùng thiên hậu rất giống, chỉ bất quá thiên hậu nhiều phần bá khí, nàng thì càng thêm nội liễm. Dạ An Nhiên bước chân nhẹ nhàng, dạo bước tại trong núi rừng. Ta duy nhất lo lắng chính là Đại Hoang Thâm Uyên. Đại Hoang Tù Thiên Trận là vô hồi thánh địa khổ đợi mấy trăm năm cơ hội, thật vất vả tổ kiến hoàn thành, nếu như chúng ta đi. Đại Hoang Thâm Uyên sự tình rất phức tạp, thánh địa không giải quyết được, cuối cùng còn phải cần chúng ta. Khương Nghị mở rộng cửa lòng, thẳng thắn thân phận của hắn, giải thích thần triều bí mật. Dạ An Nhiên yên lặng nghe, cứ việc có chuẩn bị, vẫn là bị vạn thế thần triều sự tình kinh đến. Trách không được ngũ hành thần thụ nói gặp qua Khương Nghị, lại coi trọng như vậy Khương Nghị. Dạ An Nhiên kinh ngạc, cũng cảm động, càng hướng tới. Vạn thế thần triều, Thương Huyền chi chủ, Thiên Hậu, Tu La, Chư Vương, Khai Quốc chiến tướng. Còn có cái kia bách tộc chiến trường, Côn Lôn quỷ vực. Dạ An Nhiên cảm giác trước mặt giống như bị Khương Nghị đẩy ra rộng lớn hơn thế giới chi môn, thấy được càng mênh mông hơn càng đặc sắc thế giới cách cục. Loại này kỳ diệu lại mãnh liệt cảm giác, chỉ có tại nàng tiếp nhận ngũ hành thần thụ chỉ dẫn thời điểm mới xuất hiện qua. Vô hồi thánh địa bầu không khí dần dần vi diệu. La Phủ Sơn Mạch bầu không khí lại cấp tốc náo nhiệt. Càng ngày càng nhiều cường giả xông vào La Phủ, treo đeo lội suối, thẳng đến vô hồi thánh địa, không chút kiêng kỵ khiêu khích. Xin mời vô hồi thánh chủ hiện thân giải thích, thừa hành trung lập tư thái thánh địa tại sao muốn chứa chấp hoàng tộc phản địch. Khương Nghị hoắc loạn phương Bắc hoàng tộc, tàn sát hoàng tộc người thừa kế, dẫn dụ hoàng tộc nội loạn, đã là phạm vào tối kỵ, vô hồi thánh chủ làm Nam Bộ tôn chủ, vì sao còn muốn thu lưu Khương Nghị? Vô hồi thánh chủ, ngươi có thể ngồi vào vị trí này, nên có thể thấy rõ vấn đề nghiêm trọng. Ngươi bây giờ xử lý Khương Nghị thái độ, trực tiếp quan hệ người trong thiên hạ đối với thánh địa thái độ. Thánh địa dùng ngàn năm vạn năm xác định trung lập tư thái, nếu như hủy ở trên tay ngươi, ngươi chính là thánh địa tội nhân. Vô hồi thánh chủ, thừa dịp sự tình còn không có nháo đến tình trạng không thể vãn hồi, đem Khương Nghị giao ra, đem người Kiều gia giao ra. Ngươi, chúng ta mang đi, ngươi tiếp tục làm ngươi Nam Bộ tôn chủ. Các phương tiêu gạo, ngôn ngữ coi như cho thánh địa mặt mũi. Nhưng là thái độ đều phi thường cường thế. Dù sao sự kiện lần này đưa tới hoành động là chưa từng có, nếu như vô hồi thánh chủ không có khả năng xử lý thích đáng, thế tất liên lụy thiên hạ thánh địa. Đến lúc đó, Trung ương thánh địa khẳng định nghiêm khắc chế tài vô hồi thánh địa, làm không tốt còn có thể trực tiếp rút lui nơi này thánh địa danh phận. Cho nên, con mẹ nó khách khí cái gì? Các nơi cường giả càng ngày càng nhiều, trong mấy ngày ngắn ngủi số lượng đạt tới kinh người hơn 2.000 người. Tiêu gạo thanh âm càng ngày càng nghiêm trọng. Ngôn ngữ cũng càng phát ra khó nghe. Ba ngày. Khương Nghị nhìn qua phương xa bầu trời, vẫn là không có chờ đến Kiều Vô Hối. Chúng ta không có khả năng đợi thêm nữa, hôm nay nhất định phải bắt đầu. Khương Diễm nhắc nhở Khương Nghị. Bên ngoài tụ tập người càng đến càng nhiều, Trung ương thánh địa người lúc nào cũng có thể đổi tới, mà thánh phẩm đan dược luyện chế cũng cần thời gian rất lâu, thật sự nếu không bắt đầu, rất có thể lại nhận quấy nhiễu. Khương Nghị than nhẹ, hy vọng dường nào Kiều Hình tại mở mắt ra trước tiên liền có thể nhìn thấy hắn cùng Kiều Vô Hối. Bắt đầu đi, Kiều Hinh tình huống càng ngày càng nguy hiểm. Đan Hoàng cũng nhắc nhở Khương Nghị. Nếu như Vô Hối về không được, ta làm sao cùng Hình Nhi giải thích? Khương Nghị đang muốn quay người, lông mày đột nhiên nhíu lại. Là lạ ở chỗ nào đây? Khương Diễm bọn hắn khẩn trương, chẳng lẽ Vô Hồi Thánh Địa có vấn đề gì? Nếu như Vô Hối bị bắt, Cổ Hoa hẳn là sẽ rong trống khua chiêng tuyên truyền. Dù sao bọn hắn mặt mũi rất quá lớn, cần loại tin tức này để trấn khí thế. Nếu như Cổ Hoa nơi đó không có phản ứng, nói rõ kiểu Vô Hối còn sống. Nếu còn sống, vì cái gì đến bây giờ còn không có trở về? Hắn không phải xông vào hải vực sao, có khả năng ở nơi đó gặp phải phiền toái, cũng có thể là ngay tại thoát khỏi đuổi bắt. Ta hoài nghi là có người nhúng tay. Ai? Đông Hoàng Thánh Kiệt. Hắn lúc ấy tại Cổ Hoa Hoàng Thành, chuyện lớn như vậy, hẳn là sẽ bí mật chú ý, thậm chí truy tung Vô Hối bọn hắn chiến đấu. Ý của ngươi là, Vô Hối có khả năng sau khi trọng thương bị hắn mang đi, cũng có thể là trực tiếp bị hắn bắt đi. Đông Hoàng Thánh Kiệt mặc dù là bán thánh, nhưng tu luyện là không gian bí thuật, hoàn toàn có thể nhúng tay quấy nhiễu. Khương Diễm chau mày, suy nghĩ kỹ một chút khả năng này xác thực có. Xem ra ta thật muốn tới Hắc Ám Vương Quốc. Khương Nghị nâng lên tinh thần, chỉ cần không phải rơi xuống Cổ Hoa trong tay, tiểu Vô Hối hẳn là rất an toàn. Khương Diễm nói, nếu thật là rơi xuống trong tay bọn họ, Đông Hoàng Thánh Kiệt hẳn là tại Hắc Ám Vương Quốc chờ ngươi. Khương Nghị cao giọng hô, xin tất cả luyện đan sư xuất quan, đám cháy tập hợp. Vô Hồi Thánh Địa cấp tốc náo nhiệt lên, tất cả trưởng lão cùng đệ tử toàn bộ chạy tới đám cháy, liền lùi lại ẩn các lão nhân cũng đều liên tiếp xuất quan. Thường Huyền Nghĩa các loại luyện đan sư trải qua 3 ngày tỉ mỉ điều chỉnh, trạng thái đều khôi phục lại tốt nhất, thay đổi mới tinh áo bào trắng, đi hướng đám cháy. Vô Hồi Thánh Địa dưới mặt đất đám cháy bởi vì thần binh trước đó trận kia thức tỉnh, bị cưỡng ép sụp ra, biến thành khổng lồ hố to. Hồ dung nham lúc ấy bị rút sạch, về sau lại từ dưới mặt đất biển lửa chảy ra, dần dần lấp đầy. Giống. Khương Bân thân thể cao lớn phá tan biển lửa, từ hố sâu phóng hướng thiên không. Toàn thân đen kịt, chiều cao hơn 50 mét, cứng rắn lân phiến hàn quang tùm, bao trùm toàn thân. 6 đầu cánh triển khai hơn 100 mét, mạnh mẽ đánh thép, mãnh liệt huy động, nổ bắn ra thiên cung, 2 đầu dài hơn 10 thước cái đuôi càng là nhìn thấy mà giật mình. Một đầu như đao, nặng nghề khổng lồ, thiêu đốt lên mãnh liệt hỏa diễm, phảng phất có thể phách sơn liệt địa. Một thanh trường thương, thon dài sắc bén, tĩnh mịch tâm trầm. Tràn ngập làm người sợ hãi lạnh lẽo khí tức. Khương Bân chiếm cứ trời cao, vỗ cánh gào thét, tiếng như long ngâm, vang vọng bầu trời. Một cỗ không cách nào ngôn ngữ sát phạt khí thế, giống như đại dương bao phủ lấy thiên địa. Thánh địa trưởng lão các đệ tử khí huyết không khoái, thần sắc nghiêm trọng. Mặc dù đã gặp rất nhiều lần, nhưng khi trời rung động tràng diện đến bây giờ còn rõ mồn một trước mắt. Khương Nghị nhìn xem không trung Khương Bân, chợt phát hiện trong thanh đồng tháp trứng ngọc vậy mà động dưới. Mặc dù chỉ là rất nhỏ hoạt động, lại lay động lên mãnh liệt ánh lửa. Khương Nghị không để ý đến trứng ngọc, hiện tại tinh lực muốn toàn bộ phóng tới trên đan dược. Hiện tại bắt đầu. Khương Nghị đối với Kiều Văn Nghiên, Khương Diễm ra hiệu. Hai người mang theo đội ngũ đi đến phía trước, tách rời ra Vô Hồi Thánh Địa cùng Ly Hỏa Thánh Địa người, luyện đan trong lúc đó, do chúng ta phụ trách thủ hộ, còn xin các vị lui ra. Ngụy Thiên Thu bọn hắn có chút chần chờ, dù sao nơi này là lãnh địa của bọn hắn, đám người này chung quy là ngoại nhân. Lui ra. Vô Hồi Thánh Chủ tự mình hạ lệnh. Ngụy Thiên Thu, Khương Hồng Võ bọn người liên tiếp lui về phía sau, nhưng không có rời khỏi quá xa. Lần này cần luyện đan dược, việc quan hệ một người sinh tử, vạn xin mời các vị toàn lực phối hợp. Khương Nghị đối với Thường Huyền Nghĩa bọn hắn lần nữa hành lễ, đem trong thanh đồng tháp quan tài thủy tinh lấy ra. Tiểu Hinh khô gầy khô quát, khí tức đã đứt quãng, làn da tìm không thấy nửa điểm quang trạch, chợt nhìn tựa như là cái cất giữ rất nhiều năm thi thể. Tiểu gia 6 vị trăm tuổi lão nhân đi tới. Đối với thạch quan cung kính sau khi hành lễ, tự mình gánh vác quan tài thủy tinh. Khương Nghị muốn cứu đến người chính là nàng A. Nàng hẳn là đối với Khương Nghị rất trọng yếu đi. Nhìn xem giống như là thi thể, chẳng lẽ còn có thể khởi tử hồi sinh. Cơ Lăng Huyên bọn hắn thấp giọng nghị luận. Khương Nghị thả người nhảy xuống hố sâu, rơi xuống hồ dung nham bên trên bệ đá. Thường Huyền Nghĩa, Nhiếp Ẩn Sơn, còn có Thường Lăng bọn người theo sát nhảy đi xuống, số lượng không nhiều, lại tất cả đều là đại tông sư cấp khác luyện đan sư. Trong đó Nhiếp Ẩn Sơn càng là đã từng luyện ra qua thánh đan. Chương 848, một con chó đưa tới huyết án, 2. Ầm ầm. Cửu Hoàng luyện thiên đỉnh thoát ly Khương Nghị, rơi xuống trên bệ đá, mãnh liệt uy thế tràn ngập hồ dung nham. Khí thế thật là mạnh. Nhiếp Ẩn Sơn bọn hắn toàn bộ động dung, con mắt chỗ sâu bắn ra nóng bỏng sáng rực. Khương Nghị đem chân tảng trong thanh đồng tháp dược liệu liên tiếp lấy ra. Tất cả đều là chút dược liệu vô cùng quý giá, có chút hay là hiếm thấy chí bảo. Nhiếp Ẩn Sơn bọn hắn theo nhau gật đầu, có thể tập hợp đủ những dược liệu này, không đơn giản a. Nhưng là, khi Khương Nghị đem ngàn năm thi khuẩn, hắc sát liên, Thiên Kết Tuế Nguyệt Hoa, Hoàng Tuyên Trúc, Hồi Hồn Huyết Anh, Địa Ngục Sinh Sinh Hoa, Thái Âm Tinh Phách, những dược liệu này lấy ra thời điểm. Thương Huyền Nghĩa, Nhiếp Ẩn Sơn sắc mặt cũng thay đổi. Mỗi khỏa dược liệu đều rung động mãnh liệt huyết sát chi khí, linh hồn chi khí, thậm chí ngưng tụ thành huyền diệu dọa người hình ảnh. Bọn hắn vậy mà đều gọi không ra tên. Khương Nghị, ngươi đây là Thường Huyền Nghĩa vừa định hỏi thăm, Khương Nghị đã tại Đan Hoàng Chỉ đạo dưới, phóng xuất ra hỏa diễm. Chu Tước Yêu Hỏa, Hỗn Độn Nguyên Hỏa, liên tiếp trùng kích đỉnh lô vòng xoáy, tại nội bộ dâng lên mãnh liệt hỏa diễm. Xin mời các vị tiền bối, dẫn hỏa diễm nhập đỉnh lô. Khương Nghị nghiêm túc hô to, toàn lực khống chế Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh. Đan Hoàng hồn niệm cuốn lên Khương Nghị linh hồn, phối hợp hắn khống chế đỉnh lô. Thường Huyền Nghĩa bọn người trao đổi bên dưới ánh mắt, liên tiếp ngồi xếp bằng, phóng thích riêng phần mình hỏa diễm, hình thái khác nhau, uy thế phi phàm, hóa thành mãnh liệt hỏa triều, xông về Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh. Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh uy thế sát na tăng vọt mấy lần, giống như là một tôn thần linh thức tỉnh, khiến cho người hồi hộp khí tức quét sạch thâm không, từ bên ngoài nhìn tựa như là vô hình sóng lớn, phóng lên tận trời. Khương Nghị ngưng thần tinh khí, gian nan khống chế tạp nhạp hỏa diễm, quen thuộc lấy bọn chúng uy thế cùng thuộc tính, cũng không ngừng nhắc nhở bọn hắn cải biến phóng thích hỏa diễm trình độ. Hắn mặc dù muốn mượn dùng những đại tông sư này hỏa diễm, nhưng nhất định phải do Chu Tức Yêu Hỏa, Hỗn Độn Nguyên Hỏa làm chủ đạo, cam đoan đối với quá trình luyện đan tuyệt đối khống chế. Vô Hồi Thánh Chủ yên lặng nhìn một lát, quay người rời đi. Ngụy Thiên Thu, Lâm Thiên Lộc, theo ta đi ra bên ngoài xử lý xuống những cái kia con rồi. Thánh địa phía ngoài kêu gào chính kích liệt, bởi vì Vô Hồi Thánh địa từ đầu đến cuối không có lộ diện, rất nhiều người cảm xúc biến táo bạo đứng lên. Vô Hồi Thánh Chủ, ngươi muốn giấu tới khi nào? Nếu như Trung ương Thánh địa người tới, ngươi ngay cả giải thích cơ hội đều không có. Trái với Thánh địa tổ hấn, đừng nói ngươi tôn chủ thân phận, coi như cái này Thánh chủ, ngươi cũng không đảm đương nổi. Đem Khương Nghị giao ra, chúng ta là vì muốn tốt cho ngươi, cho các ngươi thánh địa tốt. Ngươi không gánh nổi Khương Nghị, không gánh nổi Kiều gia, không gánh nổi Ác Nhân Cốc, ngươi là ai đều không gánh nổi, đừng không biết tự lượng sức mình. Đại lượng từ phương Bắc vạn dặm xa xôi đuổi tới thế lực cao giọng quát tháo. Rất nhiều Tây Bộ thế lực cũng ở bên cạnh cao giọng hô ứng. Ngược lại là Nam Bộ rất nhiều thế lực chủ động rơi vào phía sau. Địa phương khác người mới đến còn không hiểu rõ tình huống. Bọn hắn lại biết Vô Hồi Thánh Địa lao yêu bà là cỡ nào không dễ trọng. Đúng vào lúc này, thánh địa chung quanh mê vụ đột nhiên nổi lên gợn sóng. Náo nhiệt bầu không khí lập tức an tĩnh, đều khẩn trương lại mong đợi nhìn chằm chằm phía trước. Chẳng lẽ thánh chủ thật muốn thỏa hiệp? Mấy ngày nay trong thánh địa khẳng định đang kịch liệt tranh luận, hiện tại không sai biệt lắm có kết quả. Khương Nghị a Khương Nghị, ngươi thật không nên chạy đến Vô Hồi Thánh Địa, đối với chuyện như thế này, Vô Hồi Thánh Địa là thật không dám bảo đảm ngươi, dù sao sự tình gây quá lớn. Nhưng mà, bọn hắn đã đợi lại đợi, không có gặp có người đi ra, ngược lại là chạy đến một con chó. Gâu gâu. Một đầu lông đen chó hoang, nhai răng tuét miệng đối với người bên ngoài sủa inh ỏi. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, làm cái gì vậy? Mở cửa, thả chó. Cái này mẹ nó là thánh địa làm sự tình. Quá bẩn thỉu người. Gâu gâu. Chó hoang đứng tại trong sương mù, đối với người bên ngoài chiều sủa inh ỏi, khí thế hùng hổ, một chút không sợ người. Vô Hồi Thánh Chủ. Ngươi khinh người quá đáng. Có một vị phương Bắc cường giả giận tím mặt, chỉ vào Vô Hồi Thánh Địa gầm thét, chúng ta là tới giúp các ngươi giải quyết vấn đề, các ngươi đây là giải quyết vấn đề thái độ sao? Làm con chó đến ngao ngao, ngươi khi dễ ai đây? Gâu gâu. Bất quá là cái thánh chủ mà thôi, thật đem mình làm đại nhân vật. Gâu gâu. Vô Hồi Thánh Địa, các ngươi có thể được người tôn trọng, tất cả đều là bởi vì trung lập thái độ, nếu như chính các ngươi phá hư quy củ, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Gâu gâu. Chó hoang, cút ngay. Lao tử mẹ nó nói chuyện với ngươi rồi. Gâu gâu. Có tin ta hay không bổ ngươi? Gâu gâu. Bên cạnh đột nhiên có người cười, hai người đây là đối với thượng thoại. Ha ha. Đám người cười vang, đều không có đình chỉ. Vô Hồi Thánh Chủ, cút ra đây cho ta. Phương Bắc cường giả táo bạo gầm thét, đấm ra một quyền, cương khí cuồn cuộn, đối diện vỡ nát con chó hoang kia. Tiếng chó sủa im bặt mà dừng, mê vụ rốt cục can tĩnh. Vị này phương Bắc cường giả ưỡn ngực, đi đến phía trước, vừa muốn quát tháo, mê vụ đột nhiên truyền ra một tiếng gào thét, a, tiểu phúc tử, ngươi chết như thế nào? Tiểu phúc tử, a, tiểu phúc tử, đám người như mày, một đầu chó hoang cũng xứng có danh tự. Đường đường thánh địa, không nuôi cái ra dáng manh thú thánh thú, nuôi con chó. Bọn hắn ý nghĩ này vừa mới nổi lên, một cái xinh đẹp thiếu nữ từ trong sương mù lao ra, phù phù quỳ gối máu tươi bên cạnh, khóc lê hoa đái vũ, tiểu phúc tử. Ngươi thế nhưng là thánh chủ tâm can bảo bối à, làm sao lại như vậy chết? Ha ha, thánh chủ tâm can bảo bối. Các ngươi thánh chủ rất có nhã hứng a, nuôi con chó. Có người cười vang. Xinh đẹp thiếu nữ bi phẫn hô to, ai nói nó là chó. Nó là thánh thú Hắc Kỳ Lân. Là chúng ta từ đại hoang thâm nguyên bên trong nhặt được, ấp trứng hơn 300 năm, hôm trước vừa mới ra đời. Đen. Hắc Kỳ Lân. Ngươi mẹ nó dỗ dành cháu trai đâu. Đám người khẽ giật mình, biểu lộ quái dị. A, tiểu phúc tử, ngươi kiên trì 300 năm, thật vất vả xuất sinh, cứ thế mà chết đi, a. Ngươi thế nhưng là thánh chủ bảo bối a, ngươi là tương lai thánh địa thủ hộ thú a, ngươi chết thật thê thảm a. Xinh đẹp thị nữ cởi bên ngoài tiểu y y, bao trùm đầy đất máu tươi, kêu khóc chạy về mê vụ. Thánh chủ, không tốt rồi, có người giết chúng ta thánh thú. Thánh chủ a, có người giết tới chúng ta trên cửa. Thánh chủ, mau tới a, Hắc Kỳ Lân chết rồi. Thánh chủ a, Hắc Kỳ Lân muốn bảo vệ chúng ta thánh địa, bị tặc nhân giết chết. Mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm dần dần biến mất tại trong sương mù. Mê vụ phía ngoài đám người biểu lộ khác nhau. Chúng ta tới lộ chỗ. Nơi này xác định là thánh địa sao? Bên trong ở đều là hài tử sao, hay là đồ đần? Còn Hắc Kỳ Lân, thực sẽ náo. Phương Bắc vị cường giả kia hừ một tiếng, bước lên cuống họng, cao giọng hô to, vô hồi thánh chủ, đừng làm những này hoa dạng, ngươi hay là dũng cảm đối mặt. Một đạo quang mang đột nhiên đâm rách mê vụ, đánh xuyên nam tử mi tâm. Máu tươi tương con lập tức liền bừng lên. Quá nhanh, quá đột ngột. Nam tử vô ý thức sờ lên chính mình mi tâm, khẽ nhếch miệng, muốn nói cái gì, lại ngửa mặt ngã quỵ. Chết rồi. Phía ngoài mấy ngàn cường giả hơi biến sắc, thánh địa giết người. Bọn hắn cố kỵ thánh địa thanh danh, không có chủ động xuất thủ, thánh địa làm sao còn chủ động giết người. Hôn trướng. Ai dám mạo phạm ta vô hồi thánh địa? Một tiếng uy nghiêm lửa giận vang vọng vô hồi thánh địa, xuyên thấu qua mê vụ, quét sạch rừng rậm hoang dã. Mãnh liệt thanh triều nương theo lấy uy thế cường đại, nhấc lên vô tận cuồng phong, đại địa hoanh minh, cây rừng lay động, hơn nghìn người tại chỗ liền bị tung bay ra ngoài. Các ngươi tặc nhân, dám giết ta thánh thú, xông ta thánh địa. Thánh địa uy nghiêm thích dùng các ngươi trả đạp. Cho ta. Giết. Tức giận gào thét, càng ngày càng mạnh, chấn thiên động địa. Một tiếng sắt lệnh, để đám người bên ngoài thốt nhiên biến sắc. Chờ chút. Ai mẹ nó xông thánh địa? Giết. Thề sống chết bảo vệ thánh địa uy nghiêm. Giết. Thánh địa uy nghiêm, không thể xâm phạm. Giết giết giết. Vì thánh thu báo thủ. Ngụy Thiên Thu, Lâm Thiên Lộc bọn người cường thế giết ra, đại lượng vô hồi trưởng lao theo sát phía sau, tế lên vũ khí, dâng lên năng lượng, trực tiếp thẳng hướng không có chút nào chuẩn bị các phương cường giả. Mấy trăm nhiều vị cường giả vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị vô tình oanh sát, huyết nhục văng tung tóe, thảm liệt rung động. Các ngươi điên rồi. Ai mẹ nó xông thánh địa? Đầu kia đầu chó hoang, các ngươi quá hố. Vô hồi thánh chủ, ngươi là Nam Bộ tôn chủ, ngươi mẹ nó có xấu hổ hay không? Các phương quá sợ hãi, trực tiếp mắng lật trời. Dùng con chó làm bộ mặc Kỳ Lân. Đây là đang vũ nhục chúng ta trí thông minh. Chương 849, một con chó đưa tới huyết án, 3. Ai dám nhục mạ Nam Bộ tôn chủ? Vô hồi thánh chủ tự mình hiện thân, cường quang ngập trời, sáng lạn như kiêu dương. Một tiếng thét ra lệnh, uy chấn toàn trường, mạo phạm thánh địa, sát hại thánh thú, còn dám nhục mạ tôn chủ, các ngươi đạo trích, lấn ta vô hồi thánh địa quá đáng. Giết cho ta. Phong tỏa La Phủ Sơn Mạch, giết hết giết tuyệt. Một tên cũng không để lại. Vô hồi thánh chủ lời còn chưa dứt, sau lưng không gian chấn động, vòng xoáy tuôn ra, nhiều đến 9 đạo lỗ đen cường thế xé mở. Lỗ đen giống như sâu chuỗi lấy bóng tối vô tận đại hoang, gào thét thảm thiết, táo bạo gào thét, nương theo lấy thảm liệt sát khí, mãnh liệt mà ra. Giống giống. Từng đầu hung tàn mánh thu xông ra lỗ đen, nương theo lấy thảm liệt sát khí, phô thiên cái địa bao phủ sơn hà rừng rậm. Vô hồi thánh chủ, ngươi đem người trong thiên hạ là đồ đần sao? Các phương phẫn nộ, hung hãn chém giết. Bọn hắn đều là đến từ các phe cường giả, hai to mặt lớn, thân phận có địa vị, chưa từng nhận qua nhục nhã dạng này, mà lại cảnh giới của bọn hắn phổ biến tại linh hồn cảnh cao giai, thậm chí là niết bàn cảnh, bọn hắn nổi giận đan sen, lập tức triển khai cường thế phản kích. Cho ta ghi chép hình ảnh. Chuẩn bị hiện lên đưa tổ sơn. Vô hồi thánh chủ mặt không thay đổi mệnh lệnh bên cạnh đệ tử. Nàng muốn chỉ là cái lý do mà thôi. Có lý do, chẳng khác nào trông quý củ. Trông quý củ, tổ sơn các lao tổ tông coi như tới, cũng không thể đem nàng làm gì. Huống chi hiện tại đánh nhau, càng đến ghi chép tốt. Ghi chép thời điểm tránh đi người của chúng ta, nhắm ngay những cái kia tàn nhẫn ra hỏa. Nhiều ghi chép chúng ta bị tổn thương hình ảnh. Vô hồi thánh chủ nói xong, tự mình hạ trận, thẳng hướng những cường giả kia. Một trận thảm liệt chém giết, tại vô hồi thánh địa ngoại vi trong rừng rậm bộc phát. Quá đột nhiên. Hơn nữa còn là đến thật. Cho dù là Nam Bộ những thế lực kia đã đối với vô hồi thánh chủ tính cách có hiểu biết, cũng không nghĩ tới nàng sẽ ở loại thời kỳ nhạy cảm này trực tiếp triển khai đồ sát. Thật mẹ nó là đồ sát. Đến từ Tây Bộ Bắc Bộ thế lực, càng là loạn, cũng ngộng. Cái này thật nó nha chính là Thánh Địa. Thánh Địa còn có như thế táo bạo sao? Tại bọn hắn nơi đó, người của Thánh Địa đều là ôn nhu nho nhã, không hỏi thế sự lương nhân. Bọn hắn phẫn nộ phản kích, cũng chật vật chạy trốn, nhưng vẫn là đánh giá thấp Vô Hồi Thánh Địa quyết tâm. Căn bản không phải nói một chút nhốn nháo, là thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Từ sáng sớm đến trạng vạng tối, ngoại trừ số người cực ít gian nan thoát thân bên ngoài, trước đó tụ tập tại Vô Hồi Thánh Địa phía ngoài hơn 2.000 vị cường giả, bị tàn sát 2.126 người, sau đó toàn bộ chặt xuống đầu, bày ra mấy cái đấm máu chữ lớn, người mạo phạm Thánh Địa, giết. Vô Hồi Thánh Địa điên cuồng hành vi thành công chấn nhiếp đến phía sau tiến vào La Phủ các phương cường giả, nhưng cũng chọc giận rất nhiều người. Quá phách lối, quá tàn nhẫn. Thiên Hạ Thánh Địa, đơn giản duy nhất cái này một nhà. Con mụ điên này 200 năm không có gả đi, có phải hay không phương diện nào đó rối loạn. Ngày 10 tháng 9, Khương Nghị trải qua 2 ngày cố gắng, rốt cục trong Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh tạo thành cấp độ rõ ràng hỏa diễm giai tầng, lấy yêu hỏa làm chủ, nguyên hỏa làm phụ, dẫn dắt rất nhiều thánh hỏa. Sau đó chính là chính thức luyện chế đan dược thời khắc. Nhưng là, càng ngày càng nhiều cường giả đến La Phù Sơn Mạch. Ngoại trừ những cái kia sao động các phương cường giả, còn có thủ cổ hoa mời Bắc Bộ Thánh Địa Tôn Chủ Thiên Lân Thánh Địa, Bắc Bộ lớn nhất Thư Viện Trục Lộc Thư Viện, Tây Bắc Bộ Hoàng Tộc Chí Tôn Kim Thành, còn có Nam Bộ Hoàng Tộc Trấn Nam Yêu Quốc. Đại diện Thánh Địa cũng sau đó tiến vào La Phù Sơn Mạch. Cân nhắc đến Vô Hồi Thánh Chủ táo bạo, các phương đều không có vội vã khiêu khích, mà là tại nơi xa đóng quân, vây quanh Vô Hồi Thánh Địa, sau đó chờ đợi Trung ương Thánh Địa đại biểu, cùng cổ hoa nhân hoàng. Vô Hồi Thánh Địa. Khương Nghị đắm chìm tại trong quá trình luyện đan, đầu tiên là đem tất cả dược liệu luyện hóa thành dược dịch, sau đó bắt đầu luyện hóa 7 loại thuốc dẫn. Đan hoàng xuyên thấu qua Khương Nghị linh hồn, quan sát đến đỉnh lô tình huống, chăm chú chỉ đạo. Trước luyện ngàn năm thi khuẩn. Nó công hiệu khởi tử hồi sinh là tỉnh lại kiều hình mấu chốt nhất thuốc dẫn. Đừng xúc động, ổn định, ổn định. Ta trước đó đã nói với ngươi, ngàn năm thi khuẩn khởi tử hồi sinh không phải chân chính sống lại, mà là biến thành không có ý thức hoạt thi. Ngươi tại luyện hóa thời điểm, muốn bình ổn dẫn vào bồ đề quả dược dịch tiến hành điều hòa, còn muốn từ hắc sắt liên hạ sen bên trong dẫn xuất sinh mệnh chi khí. Nhưng là chú ý, không cần luyện hóa hắc sắt liên, chỉ là dẫn bộ phận dược khí. Đan hoàng so Khương Nghị đều khẩn trương. Mặc dù đã từng đứng ở cực cao độ cao, thuật luyện đan đăng phong tạo cực, nhưng bây giờ là tại thử nghiệm đan dược mới, hay là xuyên thấu qua Khương Nghị đến cảm thụ đỉnh lô tình huống, không thể không 100 cái cẩn thận. Thương Huyền Nghĩa, Nhiếp Ẩn Sơn bọn người vừa mới bắt đầu còn bưng giá đỡ, hiện tại cơ bản đều an phận. Bởi vì Khương Nghị khống chế quá trình bình ổn lại tinh tế, dẫn đạo quá trình thứ tự có thứ tự. Bọn hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, người ở phía trên lại là Khương Nghị. Bọn hắn càng muốn tin tưởng đó là một vị nào đó thân phận tôn quý kinh nghiệm phong phú đan thánh tại dẫn đạo bọn hắn, còn phải là cao giai đan thánh. Sau 2 giờ, Khương Nghị thành công luyện hóa ngàn năm thi khuẩn. Tốt. Rất tốt. Khống chế lại thi khuẩn dược dịch, chúng ta bắt đầu bước kế tiếp. Không được đụng hắc sát liên, trước luyện hoàng tuyên trúc. Tiểu Hinh tình huống rất vi diệu, muốn nàng thức tỉnh, tương đương với chúng sinh. Hoàng tuyên trúc công hiệu tương đương với an bài Tiểu Hinh kinh lịch một trận luân hồi. Chú ý, luyện hóa thời điểm muốn ổn. Phải nhanh, muốn lấy hỗn độn nguyên hỏa là chủ yếu hỏa diễm, dẫn dắt hắn hỏa diễm đi luyện chế. Đan hoàng tiếp tục dẫn đạo Khương Nghị. Khương Nghị hết sức chăm chú, từ bỏ tất cả tạp niệm, đắm chìm tại đỉnh lô trong thế giới. Từ sáng sớm đến giữa trưa, từ trạng vạng tối đến đêm khuya. Ngàn năm thi khuẩn, hoàng tuyên trúc, thiên kết tuế nguyệt hoa, hắc sát liên, hồi hồn huyết anh, địa ngục sinh sinh hoa, còn có thai âm tinh phách, dần dần dung luyện thành dược dịch. Khi sáng sớm ánh nắng vẩy xuống hố to, Khương Nghị thanh âm đột nhiên cao vút, tăng lớn hỏa diễm, tất cả tăng lên 3 thành uy lực, chuẩn bị ngưng kết toàn bộ dược dịch. Thương Huyền Nghĩa bọn người tinh thần đại chấn, toàn lực phối hợp. Dược liệu toàn bộ hóa thành dược dịch, mang ý nghĩa đan dược thành công một bước dài. Nhưng là, đan dược có thể hay không cuối cùng thành hình, liền nhìn tiếp xuống dung hợp. Mà quá trình dung hợp cần càng bá đạo hỏa diễm áp chế, cũng cần càng tinh tế hơn hỏa hầu khống chế. Bất luận một loại nào dược dịch dung hợp thất bại, liền sẽ liên lụy toàn bộ thành hình quá trình. Không cho phép mảy may sơ suất. Có ai xem hiểu sao? Tiến hành đến trình độ gì rồi? Tiêu Phượng Ngô chờ ở bên ngoài sốt ruột. Chậm rãi chờ lấy là được. Phượng Bảo Nam nắm cả Kiều Linh Vận, yên lặng thay Khương Nghị cầu nguyện. Thánh chủ để cho các ngươi chính mình quyết định là đi hay ở, các ngươi nghĩ được chưa? Tiêu Phượng Ngô nhìn trái phải một cái. Ta đương nhiên muốn rời khỏi. Phượng Bảo Nam dùng sức ôm gấp Kiều Linh Vận, mặc kệ là bởi vì đại hoang tù thiên trận, vẫn là vì Kiều Linh Vận, hắn đều được đi. Chúng ta bồi tiếp. Tịch Nhan Tịch Giao không do dự. Nếu như Đại Hoang Thâm Nguyên thật không cần thánh địa xử lý, ta không để ý đi ra ngoài chơi một chút. Cơ Lăng Huyên ngồi ở chỗ đó cơ bàn chân, nhìn khéo léo đẹp đẽ, trong ánh mắt lại lóe ra hiếu chiến tinh quang. Thương Hàn Nguyệt có chút do dự, dù sao cũng là tại thánh địa xuất sinh, tại thánh địa lớn lên, nàng đối với nơi này có rất sâu tình cảm. Mà lần này rời đi không phải ra ngoài đi một chút, chơi mệt rồi trở lại, mà là triệt để cùng Vô Hồi Thánh Địa đoạn tuyệt liên hệ. Thánh chủ nơi đó cũng nói rất rõ ràng, đi lần này, không chỉ có là về không được thánh địa, chỉ sợ đi tới, liền chết tại trên đường. Phượng Bảo Nam hỏi Tiêu Phượng Nô, ngươi cùng Khương Nghị quan hệ tốt như vậy, không cùng đi theo. Ta đương nhiên đến đi theo. Trước đó chính là muốn kích thích xuống Khương Nghị tác hợp ta cùng Nguyễn Nhi Nha, kết quả tên kia không lên bộ. Đám người lắc đầu, thật sự là cầm ra hỏa này không có cách nào. Lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm vang vọng đất trời, đánh thẳng vào thánh địa mê vụ, trung ương Tử Vi thánh địa, đường Nguyên Cực, tiếp Vô Hồi thánh địa, xin mời thánh chủ gặp nhau. Trung ương thánh địa người đến. Tiêu Phượng Ngô bọn hắn khẩn trương nhìn về phía Bắc Đại Môn phương hướng, tới nhanh như vậy sao, hay là tại Khương Nghị luyện đan trọng yếu nhất thời khắc. Khương Diễm bọn hắn thần sắc ngưng trọng, toàn bộ nắm chặt nắm đấm, tùy thời chuẩn bị kích phát linh văn. Đi qua nhìn một chút. Phượng Bảo Nam đang muốn hướng chạy chỗ đó, bị Dạ An Nhiên ngăn lại, không cần đi, thánh chủ sẽ nghĩ biện pháp ngăn lại. Khương Nghị nơi này tùy thời kết thúc, chúng ta tùy thời rút lui. Vô Hồi thánh địa Bắc Đại Môn. Kim viêm ngập trời, thánh quang vạn trượng. Mãnh liệt uy thế nhấc lên trùng điệp sóng lớn, dung chuyển không gian. Một tôn to lớn mà thần tuấn bạch tượng, đứng ngạo nghệ đám mây, quang mang mãnh liệt đâm tất cả mọi người mở mắt không ra, mắt lạnh tượng mình vang vọng đất trời, chấn nhiếp quần hùng. Kim viêm thánh tượng, Tử Vi thánh địa thủ hộ thánh thú, càng là Tử Vi thánh địa biểu tượng. Tại mênh mông trung vực đại địa, thánh tượng xuất hành, vạn dân đều là bái. Một cái lao nhân tóc trắng xóa, xếp bằng ở thánh tượng khoan hậu trên lưng, mắt sáng như sao, tiếng như thiên âm, cường thế tiếp Vô Hồi thánh địa. Sau lưng thánh tượng, còn có hơn 10 vị cường giả đạp lập đám mây, đằng đằng sát khí, nhìn chằm chằm mê vụ bao phủ Vô Hồi thánh địa. Chính là Cổ Hoa Nhân Hoàng, cùng trong hoàng thất trăm tuổi tả hữu các tộc lão. Chương 850, Thánh chủ Huy Vũ. Khương Nghị hẳn là còn ở Vô Hồi thánh địa. Trung ương thánh địa người đến, nhìn Vô Hồi thánh chủ đối phó thế nào. Chí Tôn Kim Thành, Trục Lộc thư viện, còn có Trấn Nam yêu quốc các cường giả đều phân tán tả hữu. Thiên Lân thánh địa, Đại Diện thánh địa, hai phe thánh địa liên minh tôn chủ đều đổi tới thánh tượng phía trước, đối với đường Nguyên Cực hành lễ, phân ra trái phải hai bên. Đường Túc Lão, vạn dặm xa xôi chạy đến, cần làm chuyện gì a? Từ khi ta tiếp quản Nam Bộ Thánh Địa Liên Minh, tất cả thánh địa ở giữa một mực bình an vô sự, giống như không cần Trung ương Thánh Địa lại đến chỉ đạo. Vô Hồi Thánh Chủ chân đạp hư không, tư thái ưu nhã, phong tình vạn trùng, không vội vã từ trong sương mù đi tới, phía sau còn đi theo Lâm Thiên Lộc Ngụy Thiên Thu các loại một đám Túc Lão cùng các trưởng lão. Đám người cùng nhau nhíu mày, mở mắt nói lời bịa đặt. Chúng ta tại sao tới, ngươi không rõ ràng. Vô Hồi thánh chủ nói xong, đông nhiên giật mình, chẳng lẽ là bởi vì Hồn Thiên thánh địa cùng Linh Kiếp thánh địa. Chúng ta Vô Hồi thánh địa trước mấy ngày vô cớ gặp tập kích, bọn hắn vậy mà không đến thăm viếng, cũng không có phái người trợ giúp, thật sự là không nên. Vô Hồi thánh chủ, ngươi xem chúng ta giống đồ đần sao. Trấn Nam yêu quốc Hoàng Kim Sư Vương giọng nói như chuông đồng, uy nghiêm hét lớn. Trên mặt ngươi lông quá dày, thấy không rõ lắm. Ngươi. Trấn Nam yêu quốc tới đây làm gì? La Phủ Sơn Mạch là Vô Hồi thánh địa lãnh địa, các ngươi hoàng tộc không nhận mời, vô cớ liều lĩnh, liền không sợ gây nên hoàng tộc cùng thánh địa mâu thuẫn. Đủ rồi. Đường Nguyên Cực trầm giọng quát bảo ngưng lại. Hắn đã linh giáo qua Vô Hồi thánh chủ mạnh mẽ, không muốn cùng nàng quá nhiều dây dưa, nói thẳng, đem Khương Nghị giao ra đi, còn có kiểu ra cùng ác nhân quốc. Còn ngươi thu lưu Khương Nghị, chứa chấp hoàng tộc tội phạm truy nã sự tình, ngươi cần cùng ta về Trung ương Tổ Sơn. Tiếp nhận bốn đại thánh địa liên hợp thẩm vấn. Ngươi là vì Khương Nghị tới a? Nếu không muốn như nào? Hắn chết. Lúc nào chết? 7 năm trước, chết tại luân hồi bí cảnh, Chí Tôn Kim Thành có thể làm chứng. Khương Nghị là giả chết. Đường Nguyên Cực không cùng với nàng nói nhảm, thái độ vô cùng cương ngạnh. Tình cảnh lúc ấy rất nhiều người thấy được, ngài cho ta giả chết cái nhìn xem. Vô Hồi thánh chủ đôi mắt ngưng lại, trực tiếp đối đầu Đường Nguyên Cực. Khương Nghị còn sống, đây là sự thật, ngươi không cần giả biện. Ta rất hy vọng Khương Nghị còn sống, nhưng là rất xin lỗi, ta không có gặp hắn người. Vô Hồi thánh chủ, đừng có lại tranh đua miệng lưỡi. Chuyện này dung ngươi không được rào biện, ngươi càng che chở không được Khương Nghị. Đường Nguyên Cực thanh âm nghiêm khắc, cao giọng quát tháo. Chuyện này ảnh hưởng thực sự quá ác liệt, đường đường thánh địa đệ tử, vậy mà tàn sát hoàng tộc truyền nhân, còn mang theo hoàng tộc đại gia tộc phản bội chạy trốn. Càng quan trọng hơn là huyên náo thiên hạ đều biết. Thánh địa nếu như muốn bảo vệ trung lập tư thái, bảo trì thương sinh đối với thánh địa tôn trọng, nhất định phải nghiêm túc xử lý Khương Nghị, thậm chí xử lý Vô Hồi Thánh Chủ. Trước khi hắn tới, Trung ương Tứ Đại Thánh Địa Thánh Chủ đã làm ra liên hợp quyết nghị, nếu mà bắt buộc, rút lui Vô Hồi Thánh Chủ Nam Bộ Tôn Chủ địa vị, hướng về Thiên Hạ Minh Sắc Thánh Địa thái độ. Vô Hồi Thánh Chủ có chút ngẩng đầu, thanh âm đột nhiên nhấc lên, vang vọng rừng rậm, ai nhìn thấy Khương Nghị còn sống rồi? Ai con mắt thấy được? Đứng ra cho ta. Toàn trường đống nhiên an tĩnh, bị cái này đột nhiên khí thế hù dọa. Ai gặp được? Xác thực có người thấy được, thế nhưng là toàn mẹ nó bị ngươi giết. Không ai nhìn thấy. Không ai nhìn thấy, lại không người làm chứng, các ngươi liền dám chạy đến ta Vô Hồi Thánh Địa đòi người. Các ngươi từng cái nhìn niên kỷ cũng không nhỏ, cũng đều là có mặt mũi đại nhân vật, làm việc như vậy tùy hứng. Vô Hồi Thánh Chủ khinh thường hừ lạnh, quản các ngươi cái nào tôn chủ, hoàng tộc nào, lao nương nhưng lại không sợ. Nhân hoàng sắc mặt đông nhiên phát lạnh, nhanh chân hướng về phía trước, Vô Hồi Thánh Chủ, ngươi cho rằng ngươi khóc lóc om sòm chơi xấu, chuyện này liền có thể đi qua. Ngươi chính là cổ hoa nhân hoàng. Ha ha. Ha ha. Xin hỏi Vô Hồi Thánh Chủ, ngươi cái này âm thanh cười lạnh là có ý gì? Ngươi nói cái gì ý tứ? Chế rêu ngươi. Khinh bị ngươi. Xem thường ngươi. Đường đường hoàng tộc nhân hoàng, lại bị cái tiểu hài tử đuồng nghịch, mất mặt mất hết phương Bắc, còn có mặt mũi khắp thiên hạ chạy loạn. Nếu như ta là ngươi, đã sớm thối vị nhượng trước. Nếu như lòng tự trọng mạnh hơn điểm, nói không chừng đã treo cổ tại tổ từ phía trước, xin lỗi tiên tổ. Làm càn. Ngươi làm càn. Lão nương ta năm nay 217 tuổi, coi ngươi tổ mãi mãi đều dư xài, cho lão nương ta hãy tôn trọng một chút. Vô Hồi Thánh Chủ cao giọng quát tháo, cường thế bá đạo, chấn động đến dãy núi trong rừng rậm vô số người âm thầm nhếch miệng. Nhân hoàng hô hấp dần dần thô trọng, uy nghiêm rằng có lấy Vô Hồi Thánh Chủ, hắn sống đến bây giờ, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua hung hăng như vậy nữ nhân, còn dám như thế nói chuyện với nàng. Thiên Lân Thánh Địa Thánh Chủ ho nhẹ vài tiếng, lộ ra dáng tươi cười, có thể vừa muốn há mồm, lại bị Vô Hồi Thánh Chủ trực tiếp đỉnh trở về. Thiên Lân Thánh Chủ, ta mời ngươi đến ta Nam Bộ rồi. Dựa theo tổ sơn quy củ, tất cả tôn chủ trấn thủ các phương, quản hạt vực địa thánh địa, không được tùy tiện nhúng tay mặt khác vực địa thánh địa sự vụ, không có đặc biệt mời, càng không được tùy tiện đi vào trong đó. Ngươi là chính mình rời đi nơi này, hay là ta mời ngươi rời đi? Ha ha, Vô Hồi Thánh Chủ, ta là tới hỗ trợ thánh địa. Tiễn khách. Ngươi. Xin mời Đường Nguyên Cực, đại biểu Trung ương Thánh Địa vì ta Vô Hồi Thánh Địa tiễn khách. Vô Hồi Thánh Chủ lăng lệ ánh mắt đối đầu Đường Nguyên Cực. Thiên Lân Thánh Chủ sắc mặt khó coi, nghĩ hắn cũng là Bắc Bộ được người tôn trọng đại nhân vật, chưa từng bị người chỉ vào cái mũi đi đường. Vô Hồi Đường Nguyên Cực vừa muốn mở miệng. Tiễn khách. Ngươi có hiểu quy củ hay không? Ngươi thủ không tuân quy củ. Các phương Thánh Địa tôn chủ ở giữa nếu như xuất hiện mâu thuẫn, lúc có Trung ương Thánh Địa ra mặt điều giải. Ngươi xử ở nơi đó làm gì? Khoe khoang ngươi đầu kia bạch tượng đâu? Dãy núi yên tĩnh, tất cả mọi người nết miệng hấp khí, nhất là đến từ Bắc Bộ Tây Bộ người, thật là khai nhang giới. Đường Nguyên Cực âm thầm nắm tay, khống chế hạ cảm xúc, Thiên Lân Thánh Chủ, xin mời lui xuống trước đi, đại diện Thánh Chủ, ngươi vậy. Hắn không cần. Vì cái gì? Ta mời. Đường Nguyên Cực một trận lòng buồn bực, liên tục đề khí về sau, giảng co Vô Hồi Thánh Chủ, ngươi đây là giải quyết vấn đề thái độ. Ta giải quyết vấn đề gì? Lao giả, ngươi nói cho lão nương ta cần giải quyết vấn đề gì? Ngươi mẹ nó kéo lấy hoàng tộc thánh địa, không chào hỏi xử đến ta Vô Hồi Thánh Địa cửa ra vào, còn to tiếng không biết thẹn giải quyết vấn đề. Nếu như không phải ta tuổi tác cao, hôm nay không phải kéo lấy ngươi cháu trai này đi tổ sơn, giải thích rõ ràng tại sao muốn vây quanh ta Vô Hồi Thánh Địa. Chừng cái gì mắt, lão nương lớn hơn ngươi 89 tuổi, gọi ngươi tiếng cháu trai, ngươi đến ứng với. Ngươi, ứng với. Ông trời của ta nha. Trong dãy núi các cường giả tê cả da đầu, lão nương môn này mà quá mẹ nó nhanh nhẹn dũng mãnh. Vô Hồi Thánh Chủ. Đường Nguyên Cực đống nhiên đứng dậy, cao giọng quát tháo, đừng lại làm càn, ngay trước hoàng tộc trước mặt, ngươi muốn đem thánh địa mặt mũi đều mất hết sao? Bản thánh chủ là tại bảo vệ thánh địa tôn nghiêm, thánh địa các lao tổ tông chính là tự mình tới, cũng tìm không ra ma bệnh. Ngược lại là ngươi, còn không có cho ta cái giải thích, không quan tâm, không hiểu rõ tình huống, mang theo hoàng tộc uy hiếp ta Vô Hồi Thánh Địa, ngươi muốn làm gì? Thánh địa mặt đều để ngươi lão tôn tử này mất hết. Đường Nguyên Cực, ta cùng ngươi nói rõ, chuyện này không xong, ta không đem ngươi kéo tới tổ sơn thụ thẩm, ta cũng không phải là Nam Bộ tôn chủ. Đường Nguyên Cực lên cơn giận dữ, tất cả mọi người là có mặt mũi đại nhân vật, hoàn toàn có thể bình thường giải quyết vấn đề, không phải huyên náo cùng chửi đồng một dạng. Khương Nghị là của ngươi đệ tử, ngươi dung túng đệ tử hoắc loạn cổ hoa hoàng thành, ngươi phạm vào tối kỵ. Khương Nghị chết. Khương Nghị đã không còn nói đệ tử của ta. 7 năm trước, Khương Nghị tin chết truyền đến ta chỗ này, ta rất bi thống, nhưng là Khương Nghị mạo phạm chí tôn Kim Thành, tàn sát Kim Thành đệ tử, cũng cho ta cảm giác sâu sắc Khương Nghị tội ác cùng cực. Lúc ấy ta đã công khai tuyên bố, đem Khương Nghị từ Vô Hồi Thánh Địa xóa tên. Từ ngày đó bắt đầu, Khương Nghị hành động, không liên quan gì tới ta, cùng Vô Hồi Thánh Địa không quan hệ, cùng các ngươi Trung ương Thánh Địa càng không quan hệ. Hắn sống hay chết, giết ai, mạo phạm ai, đều không tới phiên ta can thiệp, càng không tới phiên các ngươi Trung ương Thánh Địa khoa tay múa chân. Ngươi nói xóa tên liền xóa tên rồi. Đường Nguyên Cực chau mày. Ta Đường Đường Thánh Chủ còn không có xóa tên đệ tử tư cách. Chúng ta vì cái gì không biết. Một người đệ tử mà thôi, ta xóa tên còn cần hướng Trung ương Thánh Địa báo cáo. Lão nương ta lúc nào tắm rửa, có phải hay không còn phải cùng ngươi lão biến thái thông báo một tiếng. Ngươi. Đường Nguyên Cực khí huyết không khoái, cắn răng nói, chứng cứ. Chứng cứ gì? Xóa tên chứng cứ. Vô Hồi Thánh Chủ đưa tay, hét to, lấy ra. Ngụy Thiên Thu xuất ra cái quyển sách bằng da, giao cho Vô Hồi Thánh Chủ trên tay. Chương 851, cái gì gọi là đúng sai? Vô Hồi Thánh Chủ giơ lên quyển sách bằng da, hướng Đường Nguyên Cực biểu hiện ra. Thấy rõ ràng, Khương Nghị đã bị ta Vô Hồi Thánh Địa xóa tên, ký tên kỷ nguyên nguyên niên ngày mùng 8 tháng 8. Ta làm sao biết ngươi có phải hay không vừa viết? Cháu trai, ngươi cố ý gây sự đây. Ngươi, ta là tôn chủ, ta so ngươi địa vị cao, hai ta hơn 100 tuổi. Ngươi mới hơn 100, cho nãi nãi ta hãy tôn trọng một chút, còn dám la to, không biết lớn nhỏ, coi chừng ta quất ngươi. Đường Nguyên Cực hô hấp thô trọng, mặt giận dữ, lại đột nhiên tìm không thấy viện cớ. Nói cho cùng, Khương Nghị cuối cùng chỉ là cái thánh địa đệ tử, không phải trưởng lão, càng không phải là túc chủ, Vô Hồi Thánh Chủ xử lý hoàn toàn là tiện tay sự tình, không cần trước bất kỳ ai thông báo. Nếu như Vô Hồi Thánh Chủ ấn định Khương Nghị đã không còn là thánh địa đệ tử, chuyện này liền không thể lại tính thánh địa cùng hoàng tộc ở giữa mâu thuẫn, càng không tới phiên bọn hắn Trung ương Thánh Địa xuất thủ. Dương Dâm an tĩnh, toàn thể chớ lên tiếng. Bọn hắn cũng coi là kiến thức rộng rãi đại nhân vật, có thể thực sự chưa từng gặp qua như thế nhanh nhẹn dũng mãnh nữ nhân. Đường Đường Tử Vi Thánh Địa trưởng lão lại bị mắng cầu huyết lâm đầu. Nam Bộ tôn chủ không dễ cho ca. Cổ Hoa Nhân Hoàng cũng sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua. Ngươi nếu đem Khương Nghị xóa tên, hắn liền không còn là thánh địa đệ tử. Vậy ngươi chứa chấp ta hoàng tộc tội phạm truy nã, cũng là xúc phạm tối kỵ. Ai nói ta chứa chấp rồi? Xuất ra chứng cứ. Để cho ta đi vào tìm kiếm. Ngươi đem ta Vô Hồi Thánh Địa là cái gì, ngươi muốn vào liền có thể tiến. Ngươi không để cho chúng ta tiến, chúng ta liền có thể hoài nghi Khương Nghị ngay tại Vô Hồi Thánh Địa. Tuy ngươi hoài nghi, không liên quan gì tới ta. Nhưng nếu như ngươi dám xông vào, chính là mạo phạm Thánh Địa tôn chủ, là mạo phạm thiên hạ Thánh Địa. Vô Hồi Thánh Chủ lần nữa rằng co Đường Nguyên Cực. Ngươi, đều là ngươi mang đến, cho ta xử lý tốt. Nên đuổi đi toàn bộ đuổi đi, dẫm chết hoa hoa thảo thảo, cho ta một lần nữa sống đứng lên. Đường Nguyên Cực khống chế cảm xúc, Vô Hồi Thánh Chủ, ta đại biểu Trung ương Thánh Địa, tiến Vô Hồi Thánh Địa kiểm tra. Mặc kệ như thế nào, Thánh Địa đều có trách nhiệm cho Cổ Hoa Hoàng Thành một cái công đạo. Trục Lộc Thư Viện một vị trưởng giả ra mặt, nói, Vô Hồi Thánh Chủ, chúng ta đều cần cái đáp án. Ngươi cần cái dám đáp án. Ngươi không phải là vì Khương Nghị trong tay bảo bối mới đuổi tới nơi này tới, nói trắng ra là chính là đến cướp bóc. Một cái cường đạo, còn muốn đáp án. Nói ra vẻ đạm bạo. Ta nhổ vào. Lan ra ta là phủ sơn mạch, xem lại các ngươi loại người này liền buồn nôn. Vô Hồi Thánh Chủ không chút khách khí một câu đánh trả, kích thích lão nhân kia râu ria đều phiêu lên. Trong rừng rậm mọi người biểu lộ một cái so một cái đặc sắc, nghĩ ra mặt khuyên giải người quả quyết bỏ đi suy nghĩ. Đường Nguyên Cực cưỡi Kim Viêm Thánh Tượng đi hướng Vô Hồi Thánh Địa. Ta nhất định phải tiến Vô Hồi Thánh Địa, ta muốn cho thiên hạ thánh địa cái giải thích, cho chú ý chuyện này người một lời giải thích. Ngươi lại quên quy củ. Nếu như không có tình huống đặc biệt, Trung ương tứ đại thánh địa đối với tứ đại vực địa thánh địa chỉ có chỉ huy giám sát quyền lợi, không có trực tiếp quản hạt quyền. Ngươi mang theo hoàng tộc tự tiện xông vào ta La Phù Thánh Địa, đã phạm vào quy củ. Nếu như lại cứng rắn xông ta thánh địa, chính là tối kỵ. Chỉ là cái này hai đầu, ta là có thể đem ngươi kéo tới tổ sơn, muốn cái mạng giả của ngươi. Ta hôm nay đánh bạc cái mạng này, cũng phải cho thiên hạ cái bàn giao. Đường Nguyên Cực thái độ cường ngạnh, nhất định phải tiến Vô Hồi Thánh Địa. Ngươi nghĩ thông suốt. Ngươi tiến đến đại giới, chính là chết tại Tổ Sơn. Ta mặc kệ chết ở đâu, hôm nay nhất định phải tiến Vô Hồi Thánh Địa. Lao tôn tử vẫn rất có cốt khí, cùng ta tiến đến, ta để cho ngươi trà, nhưng là chỉ có thể là ngươi, đem ngươi bạch mao tượng ném bên ngoài. Còn có, nếu như cái gì đều trà không được, ngươi phụ trách đem tất cả mọi người mang ra là phủ sơn mạch. Các ngươi đều ở lại bên ngoài. Đường Nguyên Cực nhắc nhở các phương cường giả, từ trên thân thánh tượng xuống tới, đi hướng mê vụ. Nhưng là, Đường Nguyên Cực vừa xuyên qua mê vụ, không đợi kiểm tra, liền bị Vô Hồi Thánh Chủ gọi lại. Được rồi, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, uống nước, ngủ một giấc, ra ngoài phục mệnh đi. Nói xong, Vô Hồi Thánh Chủ cũng không quay đầu lại đi. Cái gì? Đường Nguyên Cực lông mày cau chặt. Lâm Thiên Lộc ngăn ở trước mặt hắn, thản nhiên nói, Đường trưởng lão, nếu như ngươi thật bận tâm thánh địa mặt mũi, liền nên hảo hảo phối hợp chúng ta. Chúng ta nói Khương Nghị 7 năm trước đã chóc ra thánh địa, hắn chính là thoát ly thánh địa. Chúng ta nói Khương Nghị không tại thánh địa, đó chính là không tại thánh địa. Cứ như vậy, Khương Nghị hành động, liền cùng Vô Hồi Thánh Địa không quan hệ, cùng Thiên Hạ Thánh Địa càng không quan hệ. Nếu như ngươi nhất định phải không phối hợp, như vậy thánh địa can thiệp hoàng tộc tội danh chẳng khác nào ngồi vững, hoàng tộc tuyệt sẽ không tha thánh địa ngàn năm vạn năm tích lũy danh vọng cũng sẽ nhận chất vấn. Cái gì nhẹ cái gì nặng, chính ngươi ước lượng. Các ngươi dám uy hiếp ta? Uy hiếp trung ương thánh địa? Đường Nguyên Cực không nghĩ tới bọn hắn cũng dám như vậy ngay thẳng. Đến cùng lựa chọn thế nào mới là bảo vệ thánh địa, thủ hộ thánh địa, chính ngươi từ từ cân nhắc. Thánh địa thái độ là dựa vào chính nghĩa duy trì, không phải lừa bịp cùng bá đạo. Khương Nghị ngay tại Vô Hồi Thánh Địa, nhưng ngươi mang không đi. Ngươi nếu dám dẫn hoàng tộc giết tiến Vô Hồi Thánh Địa, Thiên Hạ Thánh Địa đều sẽ lấy ngươi lấy làm hổ thẹn đủ. Thánh địa hoàng tộc khai chiến, ngươi càng là kẻ cầm đầu. Đừng tưởng rằng chính mình kiên trì chính là chính nghĩa, bên ngoài hoàng tộc xin ngươi tới, là tôn trọng ngươi. Bọn hắn là lợi dụng ngươi, phải dùng tay giết người của thánh địa. Lâm Thiên Lộc giả mua gầy gò, rét căm căm nhìn chừng hắn một cái, quay người đi vào thánh địa. Thánh địa làm sao lại ra các ngươi bọn này man gì? Đường Nguyên Cực giận dữ mắng mỏ. Lâm Thiên Lộc đột nhiên dừng lại, khoe miệng có chút run run, vác tại sau lưng hai tay kết nắm chặt. Hắn quay đầu, khoe mắt liếc qua Đường Nguyên Cực, đừng trách ta chuyện xưa nhắc lại. Ngàn năm trước, Đại Hoang Thánh Địa gặp nạn, La Phủ suýt nữa bị hủy, Nam Bộ Thánh Địa có thể từng xuất thủ tương trợ, Trung ương Thánh Địa có thể từng làm viện thủ. Dòng dã 1000 năm. Các ngươi giả bộ không thấy, chúng ta chỉ có thể chính mình liều. Đại Hoang manh thú tàn nhẫn bạo ngược, bọn chúng không theo chúng ta giảng chính nghĩa, không theo chúng ta giảng đạo lý, chúng ta có thể làm thế nào? Dùng đồ đao liều, dùng máu tươi uy. Chúng ta vì sao dã man? Bởi vì ngàn năm qua chúng ta không thể không dã man. Bởi vì là các ngươi Trung ương Thánh Địa, làm cho chúng ta dã man. Lâm Thiên Lộc răng cắn két vang, hôm nay sự kiện lần này, ngươi cho ta thành thành thật thật làm theo. Bởi vì các ngươi, thiếu chúng ta. Đường Nguyên Cực khỏe mắt co quắp dưới, cũng cắn răng nói, Trung ương Thánh Địa thiếu các ngươi, đã trả. Để Vô Hồi Thánh Chủ tiếp quản Nam Bộ Thánh Địa Liên Minh, chính là chúng ta thỏa hiệp. Nợ này, các ngươi vĩnh viễn không trả nổi. Người tôn chủ này, cũng là chúng ta tranh thủ, không phải là các ngươi bố thí. Đừng tưởng rằng ngươi là Trung ương Thánh Địa người, liền có thể ở chỗ này khoa tay múa chân, ta cảnh cáo ngươi, nơi này không hầu hạ. Lâm Thiên Lộc nói xong, chắp tay sau lưng đi vào Thánh Địa. Đường Nguyên Cực nắm chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm Lâm Thiên Lộc bóng lưng biến mất tại trong núi rừng. Hắn tức giận càng cảnh giác, đem Nam Bộ Thánh Địa Liên Minh giao cho Vô Hồi Thánh Chủ, đến cùng là đúng hay sai. Thánh Địa này hoán niệm không hiếm hoi còn sót lại ở chỗ Vô Hồi Thánh Chủ trên thân, càng là chạy xuôi tại Thánh Địa trong truyền thừa. Tử Vi Thánh Địa hẳn là an bài một cái tỉnh táo hơn người tới. Một thanh âm đột nhiên sau lưng Đường Nguyên Cực truyền đến. Tô Thiên Sóc. Đường Nguyên Cực có chút nghiêng đầu. Tô Thiên Sóc đi ra mê vụ, nhìn xem mặt mũi tràn đầy gân xanh Đường Không Cực, lắc đầu, nói, Nam Bộ Thánh Địa bởi vì lúc trước mấy trận hỗn loạn đã bị người lên án, ảnh hưởng đến uy tín lực. Nếu như lại để cho thế nhân nhận định Vô Hồi Thánh Chủ dung túng Khương Nghị, đã dẫn phát phương Bắc sự kiện, có khả năng tạo thành Nam Bộ chúng sinh đối với Thánh Địa tín nhiệm nguy cơ. Loại ảnh hưởng này chỉ sợ mấy trăm hơn ngàn năm đều không bù đắp nổi. Trung ương Thánh Địa kiên trì chính nghĩa không có sai, nhưng có một số việc cũng muốn biết được biến báo. Trung ương Thánh Địa xưa nay sẽ không dung túng sai lầm, đây là truyền thống, càng là quy củ. Đường Nguyên Cực vẫn là không cách nào thỏa hiệp. Cái gì là đúng, cái gì là sai? Trong mắt của ta, nếu như ngươi tuyên cáo thiên hạ, Vô Hồi Thánh Địa dung túng Khương Nghị, mà gây nên Thánh Địa hoàng đạo chiến tranh, mới là sai. Ngươi đối ngoại biểu thị Khương Nghị ngay tại Vô Hồi Thánh Địa, mà gây nên hoàng tộc đối với thánh địa vây công, càng là 10 phần sai. Chương 852, Tiểu Hình chưa tỉnh. Ổn định đỉnh lô nhiệt độ, ngăn chặn hỏa diễm, yêu hỏa nguyên hỏa đồng thời tấn công mạnh, tuyệt đối không nên có bất kỳ ba động. Tốt. Rất tốt. Phân thần khống chế thái âm tinh phách, chờ ta mệnh lệnh. Thái âm tinh phách tương đương với cho đan dược rót vào linh hồn, không cần thẩm thấu, mà là cưỡng ép cắt vào. Thông chi phía ngoài đan sư, đếm tới 3, tăng lên 5 thành lực lượng, tiếp tục 3 giây. Toàn diện rút lui, giao cho yêu hỏa nguyên hỏa áp chế đan dược. Đan hoàng thanh âm cao vút, nghiêm khắc vừa khẩn trương. Ta nói đến 3, tăng lên 5 thành lực lượng, tiếp tục 3 giây, toàn diện rút về. Khương Nghị lớn tiếng nhắc nhở lấy. Đến cuối cùng, Thương Huyền Nghĩa bọn người toàn bộ nâng lên tinh thần, tại ổn định hỏa diễm tình thế đồng thời, kích thích khí hải, nhất làm sau chuẩn bị. 3. Khương Nghị cùng Đan Hoàng cơ hồ đồng bộ, thanh âm nghiêm nghị quanh quần hồ sâu. 2. Phía ngoài tất cả mọi người dùng sức nắm chặt nắm đấm, rốt cục phải kết thúc sao? Đan Hoàng Khương Nghị cùng kêu lên hô to, 1. Thăng lên, 5 thành. Tiếp tục, 3 giây. Thương Huyền Nghĩa bọn người hô to tiết tấu, phóng thích mạnh mẽ liệt diễm, trùng kích đỉnh lô. 3. 2. 1. Khương Nghị khống chế mãnh liệt hỏa triều, toàn diện mãnh kích đỉnh lô, cưỡng ép khống chế thai âm tinh phách rót vào đan dược. Ầm ầm. Đan dược kịch liệt lắc lư, dâng lên cường thịnh dược khí, trong một chớp mắt ba động, giống như là rót vào linh hồn, giao phó sinh mệnh. Rút lui. Thương Huyền Nghĩa bọn hắn quả quyết rút về toàn bộ hỏa diễm, không lo được tiêu hao, đứng dậy ngóng nhìn đỉnh lô. Khương Nghị hết sức chăm chú, phóng liên tục yêu hỏa cùng nguyên hỏa, tại trong đỉnh lô cháy hừng hực, bao vây lấy đan dược. Đan dược dâng lên quần quận yêu khí, khi thì phồng lên, khi thì ngưng tụ, giống như là cường đại sinh mạng thể đang giãy giụa. Yêu hỏa nung khô, nguyên hỏa ngưng luyện. Bá đạo chu tức chi khí đang áp chế, mênh mông nguyên hỏa chi lực tại khống chế. Đan dược đang kéo dài dài đến hơn 10 giây dung chuyển về sau, rốt cục bắt đầu bình tĩnh. Khương Nghị không có chủ quan, tiếp tục duy trì hỏa diễm, thẳng đến đan dược triệt để an tĩnh, mới chậm chạp có thứ tự yếu bất hỏa thế, cho đến đỉnh lô đều khôi phục lại bình tĩnh. Là được rồi. Thương Huyền Nghĩa bọn hắn trao đổi lấy ánh mắt, lại nhìn chằm chằm đỉnh lô. Thánh phẩm cấp đan dược a, thật bị Khương Nghị luyện thành rồi. Mặc dù bọn hắn phát huy vượt qua 5 thành tác dụng, nhưng toàn bộ hành trình đều là Khương Nghị tại chủ đạo, hơn 20 tuổi niên kỷ có thể làm được trình độ như vậy, thật sự là để bọn hắn sợ hãi thán phục. Xong rồi. Sư phụ, chúng ta luyện thành. Khương Nghị ổn ổn cảm xúc, xốc lên nắp đỉnh, nhìn xem khí lãng bên trong lơ lửng đan dược, tâm lại gấp. Đan dược luyện thành, nên có công hiệu nó cũng đầy đủ rồi. Nhưng là, nó thật có thể cứu sống Kiều Hinh sao? Thử một chút đi. Đan Hoàng cũng không dám cam đoan, dù sao Kiều Hinh tình huống quá đặc thù. Kiều gia 6 vị lão tổ khiêng quan tài thủy tinh, đi tới Khương Nghị trước mặt. Kiều gia đám người toàn bộ nhảy xuống hố to, rơi xuống trên bệ đá, khẩn trương đang mong đợi. Trong quan tài thủy tinh nữ nhân là bọn hắn ngàn năm trước lão tổ tông, càng là Kiều gia trong lịch sử duy nhất thánh nhân. Mà lại, Kiều gia từ Kiều Hinh đằng sau, huyết mạch bắt đầu phát sinh cải biến, từ Kim Viêm Thánh Hỏa hướng Kim Tiêu Linh Văn thủy biến. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Kiều Hinh là bọn hắn ở đây tất cả mọi người chân chính tổ tiên. An Nhiên, người ở bên trong đến cùng là ai? Thương Hàn Nguyệt nhẹ giọng hỏi. Khương Nghị kiếp trước người yêu. Dạ An Nhiên rất bình tĩnh. Nàng vốn là cường thế tự ái nữ nhân, chưa từng nghĩ tới muốn cùng những nữ nhân khác chia sẻ tương lai mình nam nhân, nhưng là Khương Nghị tình huống quá đặc thù, nàng không cách nào cải biến sự thật, lại cảm mến với hắn, cũng chỉ có thể tiếp nhận. Nếu lựa chọn tiếp nhận, liền hoàn toàn thản nhiên, không cần từ nhiễu. Hắn muốn phục sinh nàng. Thương Hàn Nguyệt hay là rất khó tiếp nhận Khương Nghị lại là tiền nhân chuyển thế chi thân, có vẻ như hay là cái rất đặc thù đại nhân vật. Còn đến tột cùng là ai, giống như thánh chủ cũng không biết. Nàng chỉ là ngủ thiếp đi. Đều ngủ thành thây khô rồi. Tiêu Phượng Ngô nói xong mau ngậm miệng. Cơ Lăng Huyên lật hắn cái khinh khỉnh, Chu Thanh Thọ không ở nơi này, không ai có thể ngăn chặn miệng của ngươi đúng không? Dạ An Nhiên nhẹ giọng nói nhỏ. Nàng là ngủ được quá lâu, lâu đến không tỉnh lại. Khương Nghị dùng thời gian 8 năm tìm kiếm dược liệu. Từ phương Bắc tìm tới phương Nam, từ Hắc Ám Vương quốc tìm tới Luân Hồi Bí Cảnh, cuối cùng tìm được U Minh Địa Ngục. Thương Hàn Nguyệt bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Tìm tới U Minh Địa Ngục. Khương Nghị cái này không phải giả chết ta, đây là sự thực chết quá. Lúc này, Vô Hồi Thánh Chủ chạy tới nơi này. Đan dược luyện thành rồi. Thành công, muốn bắt đầu cứu người. Thánh địa các trưởng lão đều tập trung tinh thần nhìn qua hồ sâu. Khương Nghị đẩy ra quan tài thủy tinh nắp quan tài, nhìn xem khô gầy giàn mua kiều hình. Trong lòng lần nữa khẩn trương. Đây là cơ hội duy nhất. Nếu như thành công, Tiểu Hinh liền có thể tỉnh lại. Nếu như thất bại, Tiểu Hinh có khả năng tại cường đại dược hiệu trùng kích vào triệt để chết đi, hơn nữa còn là vĩnh viễn tiêu vong, không có luân hồi. Hinh nhi, nhất định phải tỉnh lại. Khương Nghị khẽ hôn Tiểu Hinh cái chán, đem đan dược cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong miệng của nàng, sau đó vận chuyển linh lực, kích thích đan dược chậm chạp hòa tan. Đan dược thấm ra nồng đậm dược dịch, thuận yết hầu tiến vào thân thể. Dược dịch bốc hơi, hóa thành mê vụ thấm vào toàn thân huyết nhục hải cốt. Nhưng là, chờ lại chờ, Tiểu Hinh thân thể thoạt nhìn vẫn là không có thay đổi gì. Khương Nghị tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Tiểu gia tất cả mọi người quỳ xuống, ôm hai tay, yên lặng cầu nguyện. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ. Tiểu Hinh giàn mua thân thể dần dần bình tĩnh, sau đó, nhịp tim ngừng, hô hấp cũng ngừng, ngay cả bị Khương Nghị nâng trong tay cái tay kia, cũng im ắng trượt xuống. Khương Nghị trong lòng hung hăng co rụt lại, con mắt trong nháy mắt mông lung. Thời gian lặng yên trôi qua, nhưng lại giống như là tại lúc này ngưng kết. Khương Nghị quên thở, quên chớp mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Hinh. Tiểu Hinh cũng rốt cuộc không có sinh tức. Không, không, ngươi không có khả năng dạng này. Ngươi không có khả năng đối với ta như vậy. Hinh Nhi, Hinh Nhi, van cầu ngươi, lại kiên trì kiên trì. Hinh Nhi, Khương Nghị hốt hoảng bưng lấy Tiểu Hinh tay, nước mắt tràn mi mà ra. Tổ tiên, Tiểu gia đám người một mảnh rên rỉ. Thất bại rồi. Đan dược rõ ràng luyện tốt, vì cái gì không có hiệu quả. Thường Huyền Nghĩa bọn người lắc đầu than nhẹ, người chết há có thể phục sinh, hư nhược thi thể có thể nào kháng trụ thánh đan mãnh liệt kích thích. Hố to đám người bên ngoài cũng thần sắc cảm đạm, trầm mặc không dám nhiều lời. Hinh Nhi, van cầu ngươi, ngươi không có khả năng đối với ta như vậy. Hinh Nhi, ngươi mở mắt ra nhìn xem ta à, ta trở về. Các ngươi ta ngàn năm, vì cái gì liền không thể lại kiên trì kiên trì. Tỉnh lại, van cầu ngươi. Khương Nghị run rẩy tay thử đi thử lại dò xét lấy Kiều Hinh hơi thở. Nước mắt rơi như mưa. Vì cái gì? Tại sao phải thất bại? Mỗi cái thuốc dẫn đều có thần kỳ công hiệu, gồm có khởi tử hồi sinh, luân hồi, tạo máu, chú hồn, nghịch chuyển sinh tử các loại các mặt. Liền xem như thật thi thể, đều có thể cứu sống. Đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Ngàn năm dày vò, cuối cùng không có thể chờ đợi đến hy vọng sao? Hinh Nhi a, ngươi không có khả năng dạng này. Tỉnh lại. Trước đừng khóc. Đan Hoàng thanh âm tại Khương Nghị trong đầu vang lên. Còn có thể cứu. Khương Nghị toàn thân run rẩy, giống như là đi ngược dòng người đột nhiên bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Đan dược hẳn là có hiệu quả. Ngươi chú ý tình huống của nàng, mặc dù không có nhịp tim, không có hô hấp, nhưng là nàng vẫn tồn tại. Nếu quả như thật thất bại, sẽ chỉ có hai loại kết quả. Một là manh liệt dược hiệu kích thích thân thể của nàng, trực tiếp nổ tung. Hai là thân thể không chịu nổi tàn phá, cấp tốc biến chất, cho đến biến thành bụi. Ngươi lại nhìn Kiều Hinh tình huống, nàng ổn định. Một tiếng ổn định, cực lớn chân phấn Khương Nghị, cũng đem hắn tâm tình ổn định. Khương Nghị vội vàng lau khô nước mắt, nắm chặt Kiều Hinh tay. Đan Hoàng phân tích nói, nàng không có lập tức tỉnh lại, hẳn là huyền âm đan dài đến ngàn năm tổn thương so ta dự đoán còn nghiêm trọng hơn. Bất quá viên đan dược kia bên trong dược liệu đều có thần kỳ hiệu quả, bọn chúng sẽ ổn định Kiều Hinh tình huống, sau đó từng bước triển khai phản kích cùng cứu rỗi. Ngươi nên làm đều làm xong, tiếp xuống liền nhìn Kiều Hinh. Từ hôm nay trở đi, chính là nàng chính mình con đường trở về. Có thể đi hay không xong, bao lâu đi đến, đều xem chính nàng. Lớn bao nhiêu phong hiểm. Khương Nghị giấy lên hy vọng, nhưng vẫn là níu lấy tâm. Dược liệu bên trong công hiệu bao dung lấy thanh lý thi khí, chữa trị nhục thân, ổn định linh văn, còn có khởi tử hồi sinh, cùng luân hồi các loại. Đơn giản tới nói, nàng ngay tại kinh lịch một trận cùng loại với trùng sinh thuế biến. Tin tức xấu là, quá trình này tồn tại to lớn phong hiểm, nàng có khả năng thất bại. Tin tức tốt là, nếu như nàng có thể thức tỉnh, chính là chân chính sống lại. Chương 853, 3 tháng kỳ hạn, huyết chiến đại hoang. Khương Nghị biểu lộ đắng chát, thì thào khẽ nói, còn phải đợi sao? Có thể làm được một bước này, đã rất hiếm thấy. Đan Hoàng nhẹ giọng thở dài, Kiều Hinh phục dụng 9 khỏa huyền âm đan, từ nhục thân đến linh hồn, đều đã đến gần như tử vong trạng thái. Ngươi muốn dùng một viên đan dược, triệt tiêu 9 khỏa huyền âm đan dài đến ngàn năm tổn thương, nào có dễ dàng như vậy? Khương Nghị lắc đầu, bình phục hảo tâm tình. Cẩn thận từng ly từng tí nâng lên Kiều Hinh tay, nhẹ giọng cổ vũ, "Hinh Nhi, ngươi đã ăn vào đan dược, chẳng mấy chốc sẽ tỉnh. Không nên gấp gáp, từ từ điều trị, ta sẽ một mực hầu ở bên cạnh ngươi, chờ ngươi tỉnh lại." Khương Diễm quan sát đến Khương Nghị sắc mặt, còn có hy vọng sao? Hy vọng ở trong tay nàng. Có thể hay không kiên trì nổi, cần nhờ chính nàng. Khương Nghị thay Kiều Hinh thoáng chỉnh lý khô cạn tóc dài, đắp lên nắp quan tài, đem quan tài thủy tinh thu vào trong thanh đồng tháp. Thường xuyên nói với nàng nói chuyện. Đan Hoàng nhắc nhở Khương Nghị, nay trùng loại giống như trùng sinh tình huống rất phức tạp, ngay cả hắn cũng không dám cam đoan cái gì, vạn nhất sau khi tỉnh dậy cái gì đều quên, vậy nhưng phiền toái. Các vị tiền bối, vất vả. Khương Nghị hướng về Thường Huyền Nghĩa bọn người hành lễ, mang theo người Kiều gia rời đi hố sâu. Vô hồi thánh chủ nói, thánh địa bị bao vây, các ngươi đừng vội ra ngoài. Trung ương thánh địa người đến sao? Tới. Ngài có thể ứng phó sao? Không có bản thánh chủ ứng phó không được sự tình. Cho ngài thêm phiền toái. Chờ bọn hắn tản ra, chúng ta mau chóng tiến đại hoang. Tiến vào đại hoang, tùy ngươi dày vò, nhưng ta chỗ này có hai cái điều kiện. Ngài giảng. Đầu tiên không cần loạn đụng đại hoang thâm uyên, nơi đó đóng giữ lấy rất nhiều thánh địa đệ tử, ta không muốn bọn hắn thụ thai bay vạ gió. Thứ yếu, không cần lạm sát mặt khác thánh địa bất luận kẻ nào, mặc kệ là hiện tại, hay là tương lai. Ngài yên tâm. Ta sẽ tôn trọng thánh địa, tôn trọng người trong thánh địa. Đại Hoang Thánh Địa ngay tại Trù Hoạch kiến lập, chúng ta điều tập 12 tòa pho tượng, hình thành bao trùm 80 dặm quang minh phạm vi. Các ngươi đem xuống, có thể tới đó tranh né. Nhưng là, tuyệt đối không nên quang minh chính đại đến đó, mà là từ địa đạo đi vào, càng không thể để bất luận kẻ nào biết. Khương Nghị cảm động, tạ ơn thánh chủ. Tiểu Vạn Niên bọn người một lần nữa đánh giá đến vị này lạnh nhạt cường thế thánh chủ, vậy mà dùng ngay tại Trù Hoạch kiến lập thánh địa cho bọn hắn làm căn cứ. Nếu như bị người phát hiện, liền rốt cuộc không có rảo biện cơ hội, trung ương thánh địa nơi đó càng biết nghiêm trị Vô Hồi thánh chủ. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra được, vị này thánh chủ thật rất để ý Khương Nghị. Vô Hồi thánh chủ lạnh lùng nói, đừng cám ơn ta, ta cái gì cũng không biết, ta cùng ngươi càng không có bất kỳ quan hệ gì. Đem nên thu thập đồ vật đều thu thập xong, chuẩn bị lăn. Khương Nghị nhìn về phía Phượng Bảo Nam bọn người, các ngươi đã suy nghĩ kỹ. Ta đi Tiêu Phượng Ngô liếc mắt Khương Nguyễn Nhi, vừa muốn đàm luận điểm điều kiện, kết quả bị Cơ Lăng Huyên đạp một cước, đã lăn đến yết hầu lời nói quả quyết thay đổi, ngươi đi đâu, ta đi đâu. Thương Hàn Nguyệt mắt nhìn Vô Hồi thánh chủ, vẫn còn có chút do dự. Cơ Lăng Huyên kéo lại nàng nói, chúng ta đeo lên mặt nạ, thay cái danh tự, đi ra bên ngoài tùy tiện áo. Chỉ cần không bị người trực tiếp phát hiện, chúng ta liền hay là thánh địa đệ tử. Nếu như đến cuối cùng còn không có phát hiện, chúng ta trở lại, tiếp tục làm chúng ta thánh địa đệ tử. Thương Hàn Nguyệt lắc đầu cười khẽ, sư tỷ rất được thánh chủ chân truyền. Khương Nghị đi đến thánh địa trong cấm địa, vào tay điên lặng hai kiện thần binh, chiến kích, tấm chắn, toàn bộ chuyển tiến Thanh Đồng Tháp tầng thứ 3. Dương Biện, Lý Dần, Hứa Đan đều đã bị chuyển tới trong này. Dương Biện, chiến kích về ngươi. Lý Dần, tinh thuẫn về ngươi. Từ hôm nay trở đi, các ngươi một bên tu luyện, một bên dùng máu tươi nuôi nấng, thời khắc chú ý tình huống của bọn nó. Bọn chúng đều là yên lặng mấy chục vạn năm chiến binh, có thể hay không tỉnh lại, nhìn chính các ngươi tạo hóa. Khương Nghị vừa dứt lời, Lý Dần, Dương Biện toàn bộ tiến lên. Mấy chục vạn năm. Dương Biện nhìn xem dài đến 100 mét đen kịt chiến kích, cảm xúc bành trướng. Vũ khí bình thường nhập không được mắt của hắn, nhưng là dạng này vũ khí đáng để mong chờ một chút. Vô Hồi thánh địa bên ngoài. Đường Nguyên Cực tâm sự nặng nề đi ra mê vụ. Đường trưởng lão, cha được chưa? Người cũng đi vào 3 giờ. Cổ Hoa Nhân Hoàng ngữ khí nghiêm khắc, nếu như không phải Vô Hồi thánh địa thân phận quá đặc thù, hắn thật muốn mang người giết đi vào. Người xác thực không tại. Đường Nguyên Cực làm quyết định. Không tại. Hắn có thể chạy đến đâu đi? Cổ Hoa Nhân Hoàng giận tím mặt, còn lại sắc mặt của mọi người cũng lập tức trở nên khó coi. Khương Nghị chết tại 7 năm trước luân hồi bí cảnh, Chí Tôn Kim Thành, đại diện thánh địa, Phạm Thiên thư viện các loại rất nhiều thế lực đều đã từng công khai làm chứng, Vô Hồi thánh chủ cũng xác thực đem hắn xóa tên. Về phần hắn vì cái gì lại còn sống, đã cùng thánh địa không quan hệ. Mà tại 7 năm này ở giữa, Khương Nghị cũng xác thực không có tại Nam Bộ xuất hiện qua, chuyện này các phương đồng dạng có thể làm chứng. Chờ một chút. Ngươi muốn nói cái gì? Rất nhiều người nhãn thần đều thay đổi. Từ 7 năm trước bắt đầu, Khương Nghị đã cùng thánh địa không có bất cứ quan hệ nào. Những gì hắn làm, không thể đại biểu thánh địa. Đường Nguyên Cực. Các ngươi thánh địa muốn bao che Khương Nghị sao? Cổ Hoa Nhân Hoàng giận dữ mắng mỏ. Hắn giống trống khua chiêng nháo đến trung vực, vốn cho rằng trung ương thánh địa sẽ nghiêm túc xử lý, không nghĩ tới vậy mà đạt được dạng này đáp án. Đường Nguyên Cực không nhìn Nhân Hoàng phiếm hồng ánh mắt, đại biểu trung ương thánh địa chính thức tuyên bố. Ta phụng mệnh đến đây Vô Hồi thánh địa, chủ yếu là đến điều tra tình huống. Hiện tại sự thật đã điều tra rõ, Khương Nghị thoát ly thánh địa hoàn toàn hợp lý, Khương Nghị sớm tại 7 năm trước liền đã không còn thuộc về thánh địa, hắn từ đó về sau làm tất cả sự tình đều cùng thánh địa không quan hệ. Ngươi muốn vì lời của ngươi nói phụ trách? Nhân Hoàng giận không kèm được. Ta đương nhiên phụ trách. Khương Nghị tử vong là do hoàng tộc làm chứng, Khương Nghị bị trục cũng là thánh địa tôn chủ làm chứng, không có bất cứ vấn đề gì. Đường Nguyên Cực trở lại Kim Diễm Thánh Tượng trên thân, hướng thế lực khắp nơi chắp tay, nếu sự tình cùng thánh địa không quan hệ, ta cáo từ trước. Cổ Hoa Nhân Hoàng hét lớn, nếu Khương Nghị không thuộc về thánh địa, hắn vì sao còn tiến Vô Hồi thánh địa? Khương Nghị là tới qua Vô Hồi thánh địa, nhưng bị Vô Hồi thánh chủ xua đuổi, trước mắt đã chạy đến Đại Hoang. Ta tự mình điều tra, xác thực như vậy. Đường Nguyên Cực nói xong, cưới Kim Viêm Thánh Tượng trực tiếp rời đi. Đại diện thánh chủ cũng nói, ta lấy Tây Bộ tôn chủ danh nghĩa đảm bảo, Khương Nghị đúng là 7 năm trước liền đã bị trục xuất Vô Hồi thánh địa, Khương Nghị hiện tại càng không tại Vô Hồi thánh địa. Cũng xin khuyên các vị, nếu Khương Nghị hành động cùng thánh địa không quan hệ, còn xin đừng lại lên án thánh địa, càng đừng lại mạo phạm bất kỳ một cái nào thánh địa. Thánh địa một mực thừa hành trung lập thái độ, chúng ta không trộn lẫn bất cứ chuyện gì, nhưng nếu như nhận khiêu khích, chúng ta cũng tuyệt không bỏ qua. Cổ Hoa Nhân Hoàng sắc mặt âm trầm, minh bạch thánh địa tính kế. Bọn hắn là muốn ấn định Khương Nghị không thuộc về thánh địa phương diện này, vạn vẹo thánh địa khiêu chiến hoàng tộc sự thật. Chí tôn kim thành các thế lực cũng đều rõ ràng Đường Nguyên cực tâm tư. Nhưng là, Khương Nghị chết tại 7 năm trước chuyện này, đã từng bị hoàng tộc cấp bậc chí tôn kim thành, cùng Tây Bắc siêu cấp thư viện Phạm Thiên thư viện tự mình làm chứng qua. Khương Nghị cũng quả thật biến mất 7 năm. Cứ như vậy, thánh địa muốn thoát khỏi dây dưa lý do liền xem như hợp tình lại hợp lý. Nếu Khương Nghị không còn thuộc về thánh địa, vậy chúng ta liền có thể không cố kỵ gì, cho ta tiến đại hoang, giết. Cổ Hoa Nhân Hoàng lớn tiếng quát lệnh, mang theo hoàng tộc cường giả thẳng đến đại hoang. Trấn Nam yêu quốc các thế lực cũng đều nhao nhao khởi hành. Đối bọn hắn tới nói, Khương Nghị thoát ly thánh địa ngược lại là một tin tức tốt, dạng này bọn hắn liền có thể trực tiếp bắt, hoàn toàn không cần để ý thánh địa can thiệp. Tất cả đứng lại cho ta. Vô Hồi Thánh Chủ lại từ trong sương mù đi ra, thanh âm lạnh lẽo mang theo vài phần uy thế, vang vọng dãy núi. Ta nhắc lại các ngươi vài câu, đại hoang ngay tại chủ hoạch kiến lập đại hoang thánh địa, mang ý nghĩa đại hoang trở lại thánh địa không chế. Bất kể là ai, không nhận mời xông đến nơi đó, chính là mạo phạm. Tình huống lần này đặc thù, ta đặc thù khai ân, cho phép các ngươi tại đại hoang lưu lại 3 tháng. Sau 3 tháng, nếu như phát hiện bất luận cái gì ngoại nhân, còn tại đại hoang quấy rối, đừng trách ta không khách khí. Làm sao cái không khách khí pháp? Nhân hoàng ánh mắt lạnh lẽo, gắt gao tiếp cận Vô Hồi Thánh Chủ. Hắn rất rõ ràng nữ nhân này là đang lợi dụng thánh địa đặc thù quyền lợi trợ giúp Khương Nghị. Con mẹ nói nhân hoàng, nói đều nghe không rõ. Vô Hồi Thánh Chủ lười nhác giải thích, thần sắc nghiêm một chút, một tay chỉ thiên, thanh âm cao vút vang vọng sơn lâm. Ta phía Nam Bộ tôn chủ tên, pháp lệnh Nam Bộ thánh địa. Trong vòng 3 tháng toàn thể tập kết, vào ở đại hoang, chuẩn bị bảo vệ thánh địa quyền lợi. Ta phía Nam Bộ tôn chủ tên, mời Trung ương Tử Vi thánh địa hiệp trợ Nam Bộ thánh địa bảo vệ quyền lợi. Ta phía Nam Bộ tôn chủ tên, mời Tây Bộ thánh địa hiệp đồng xử lý Nam Bộ thánh địa nguy cơ. Sau 3 tháng, toàn diện thanh lý người xâm nhập. Mặc dù địch nhân cường đại, nhưng chúng ta thể sống chết bảo vệ thánh địa danh dự, tuyệt không lùi bước. Lấy thương thiên làm gương, xin mời thương sinh làm chứng. 3 tháng kỳ hạn, huyết chiến đại hoang. Chương 854, lão nương thiên hạ đệ nhất. Thanh âm cao vút, bá khí tuyên ngôn, triệt để trấn trụ các phương cường tộc. Bọn hắn thần sắc phức tạp, chau mày. Bà nương này điên rồi sao? Đây là tuyên chiến. Lấy thánh địa tên, vang kèn lệnh chiến tranh. Mặc dù thánh địa thực lực không phải quá mạnh, nhưng nội tình hùng hậu, niết bàn cảnh sơ kỳ trung kỳ số lượng tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Nhất là 10 cái thánh địa liên hợp lại, quy mô kia tương đương khủng bố. Nhưng đây không phải trọng yếu. Trọng yếu là thánh địa thuộc về liên minh đoàn thể, cùng chung mối thù, đừng nói ngươi đổ sát bọn hắn, coi như ngươi giết một cái, cũng là trêu chọc một mảnh. Nếu như tại trong hôn chiến giết hai, hậu quả xa so với tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều. Đường Nguyên cực dừng ở nơi xa, dùng sức nắm chặt nắm đấm. Con mụ điên này quá phận, rõ ràng đem Khương Nghị đánh ra ngoài, lại còn muốn giả tá thánh địa tên, xung làm Khương Nghị chiến tranh minh hữu. Nhưng là, hắn vậy mà tìm không ra phản bác lý do. Bởi vì đại hoang xác thực bắt đầu chủ hoạch kiến lập thánh địa, đây là trung ương tổ sơn nơi đó quyết định. Nếu bắt đầu chủ hoạch kiến lập đại hoang thánh địa, đại hoang vạn dặm hắc ám sơn lâm là thuộc về thánh địa lãnh địa. Các phương không chút kiêng kỵ xông vào, rõ ràng chính là mạo phạm. Vô Hồi Thánh Chủ bảo vệ lãnh địa, không gì đáng trách. Mà lại, nàng còn cố ý lưu lại 3 tháng kỳ hạn, đến chắn tất cả mọi người miệng, để cho ngươi càng thêm không lời nào để nói. Tô Thiên Sóc cao giọng đáp lại, đại diện thánh địa nguyện ý tiếp nhận Vô Hồi Thánh Chủ mời, sau 3 tháng, định xuất Tây Bộ Thánh Địa liên minh tể tụ đại hoang. Vô Hồi Thánh Chủ nói lời cảm tạ, vừa nhìn về phía xa xa đường nguyên cực, ngàn năm trước, đại hoang gặp nạn, các phương coi thường. Trung ương Tử Vi Thánh Địa trên danh nghĩa phụ trách hiệp trợ Nam Bộ Thánh Địa, lại khoanh tay đứng nhìn. Ngàn năm sau, Đại Hoang Thánh Địa trùng kiến, các phương cường thế xâm lấn, như Tử Vi Thánh Địa lần nữa coi thường, ta. Vô Hồi Thánh Chủ, tất thân hướng Trung ương Tổ Sơn, thỉnh cầu Nam Bộ Thánh Địa liên minh, toàn thể thoát ly Thương Huyền Thánh Địa. Đường Nguyên Cực đống nhiên quay người, nhìn hằm hằm Vô Hồi Thánh Chủ. Ngươi mẹ nó không xong sao? Vô Hồi Thánh Chủ đối xử lạnh nhạt giằng co, 3 tháng kỳ hạn vừa đến. Ta nhất định phải nhìn thấy Tử Vi Thánh Địa trình diện. Các ngươi tốt nhất đừng làm 3 năm cái đệ tử tới làm bộ dáng, bởi vì các ngươi Tử Vi Thánh Địa người cần vọt tới tuyến đầu, cùng hoàng tộc đối kháng. Đường Nguyên Cực dùng sức nắm chặt nắm đấm, nhìn hằm hằm Vô Hồi Thánh Chủ. Phẫn nộ, biệt khuất, nhưng cũng cảm nhận được một luồng hơi lạnh. Nữ nhân này căn bản cũng không phải là mạnh mẽ, mà là một loại tàn nhẫn khôn khéo. Nếu như Nam Bộ Thánh Địa thành công tập kết, Tây Bộ Thánh Địa liên minh toàn thể trình diện, thế tất gây nên khắp thiên hạ chú ý. Nếu như Tử Vi Thánh Địa điều động cường giả vào ở đại hoang, từ địa vị cùng thực lực đi lên nhìn, cũng sẽ vọt tới phía trước nhất, cùng hoàng tộc đối kháng. Đến lúc đó, như thật chết đến mấy cái người của thánh địa liên minh sẽ không thể không hướng các phương tuyên chiến. Cứ như vậy, vô hồi thánh chủ liền có đầy đủ lý do, cũng có đầy đủ minh hữu, thay Khương Nghị ngăn cản đến từ phương Bắc cường đại uy hiếp. Quá điên cuồng, cũng quá cao minh. Các phương cường tộc lông mày càng nhăn càng chặt, thần sắc phức tạp nhìn xem vô hồi thánh chủ. Lão nương môn này mà làm nam bộ tôn chủ thật mẹ nó khuất tài. Ném tới trung ương thánh địa làm thánh chủ đều dư xài. Chờ chút. Hay là lưu tại nam bộ đi, đừng đến trung ương vực địa thai hòa người. Thánh địa trong sương mù, Khương Nghị bọn người chính lặng lẽ ẩn nút, nhìn xem phía ngoài giằng co. Bao quát Khương Nghị ở bên trong, đều không có nghĩ đến vô hồi thánh chủ vậy mà lại làm ra dạng này phản kích. Không chỉ là phải dùng đại hoang thánh địa bảo vệ bọn hắn, vậy mà muốn đến hợp tình hợp lý phương pháp, mời thiên hạ thánh địa vì bọn họ tạo dựng tuyến phòng ngự. Khương Nghị nhìn xem cái kia đạo mạnh mẽ bóng lưng, trong lòng tuân ra trận trận dòng nước ấm, ngay cả con mắt đều trở nên nóng một chút. Lúc bắt đầu, hắn lặp đi lặp lại cự tuyệt gia nhập thánh địa, về sau gia nhập lại liên tiếp gây hỏa nháo sự, lưu tại thánh địa thời gian ít đến thương cảm, cho thánh địa làm sự tình càng là cực kỳ bé nhỏ, hắn không nghĩ tới thánh chủ cuối cùng vậy mà như thế che chở hắn. Khương Nghị đối với vô hồi thánh chủ thật sâu hành lễ, ở trong lòng quát lên sư phụ. Tiêu Anh Tung, Khương Diễm, cũng đều mang theo riêng phần mình tộc nhân tử đệ, đối với vô hồi thánh chủ thi lễ một cái, không nghĩ tới tại cái này nam bộ đại địa, vậy mà lại có người chân thành trợ giúp. Tốt. Liền ba tháng. Một lời đã định. Vô hồi thánh chủ, ta hy vọng các ngươi tại trong vòng 3 tháng này, không nên tùy tiện nhúng tay. Nhân hoàng có lòng tin trong vòng 3 tháng cầm xuống Khương Nghị, đem tiểu gia ác nhân cốc một mẻ hốt gọn. Vô hồi thánh chủ hừ lạnh, đừng cho mặt không biết xấu hổ, ta cho phép các ngươi đi vào, không có nghĩa là các ngươi có thể làm sàng làm bậy, nếu như dám can đảm tới gần đại hoang thánh địa trong vòng 100 dặm, liền là tuyên chiến, dám can đảm tới gần đại hoang thâm nguyên 100 dặm trong vòng, cũng coi là tuyên chiến. Nhân hoàng trực tiếp chất vấn, nếu như Khương Nghị bọn hắn giấu ở đại hoang thánh địa đâu? Không có khả năng. Ngươi nói không có khả năng liền không khả năng rồi. Bản thánh chủ nói không có khả năng liền không khả năng, làm gì? Còn để cho ngươi đi vào điều tra thêm. Nam mơ. Bị đứa bé rút hang ổ, đuổi 30-50 vạn dặm đều không có bắt được, còn có mặt mũi tại ta chỗ này phách lối. Ta cho ngươi cơ hội tiến đại hoang, thuần túy là thương hại ngươi, cho ngươi 3 tháng, cũng là hướng về thiên hạ chứng minh, ta không có cố ý che chở bất luận kẻ nào. Còn có mặt mũi cho ta nói điều kiện, ta thẳng thắn đem Khương Nghị bắt lấy, ném trước mặt ngươi, nhét trong miệng ngươi được. Vô hồi thánh chủ nhanh nhẹn dũng mãnh lời nói, kích thích nhân hoàng sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Nghĩ hắn đường đường nhân hoàng, tại phương Bắc rộng thụ tôn trọng, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế cùng hắn nói chuyện, hôm nay lại bị cái lao bà nương chỉ vào cái mũi mắng lại mắng. Cổ hoa hoàng thành các cường giả đằng đằng sát khí, hận không thể hiện tại liền tiến lên, sẽ sống tiện nhân kia. Vô hồi thánh chủ vô tình trào phúng, trừng cái gì mắt. Ngay cả đứa bé đều bắt không được, chạy trước mặt nữ nhân dựng dâu trừng mắt, các ngươi cổ hoa hoàng thành đã luân lạc tới loại trình độ này. Nếu như thời gian 3 tháng còn bắt không được Khương Nghị, không chỉ có phương Bắc sẽ cười nhạo các ngươi vô năng, người trong thiên hạ đều sẽ chất vấn cổ hoa hoàng thành còn có hay không tư cách tiếp tục làm hoàng tộc. Không dùng đến 3 tháng, ta sẽ đích thân bắt lấy Khương Nghị, kéo tới ngươi vô hồi thánh địa phía trước, ở ngay trước mặt ngươi chặt hắn. Chúng ta đi. Nhân hoàng khí thế hùng hổ, mang theo cổ hoa đội ngũ rời đi. Các phương cường giả tại hơi hơi do dự về sau, cũng cấp tốc đuổi theo. Bọn hắn có dự cảm đại hoang hôn chiến có thể sẽ rất phiền phức. Nhưng là Khương Nghị trong tay cấm nguyên cổ thụ cùng chuẩn thánh phẩm đan dược đều quá mê người. Đại diện thánh chủ thì đối với vô hồi thánh chủ gật gật đầu, dẫn người rời đi, trở về Tây Bộ tập kết đội ngũ. Vô hồi thánh chủ, hy vọng ngươi rõ ràng mình đang làm cái gì. Đường Nguyên cực nghiêm mặt rời đi, hắn cảm giác đã khống chế không nổi Nam Bộ thánh địa cục diện, thật sự có tất yếu xin mời thánh chủ tự mình tới. Vô hồi thánh chủ các loại phương sau khi rời đi, liên tiếp bố trí. Giang Thành Tử, ngươi đi Hồn Thiên thánh địa. Phương Thành Vân, ngươi đi Linh Kiếp Thánh Địa. Xin mời 2 đại thánh địa, điều động chí ít 5 vị niết bàn cảnh, 100 vị linh hồn cảnh, và ở Đại Hoang. Khương Hồng Võ, ngươi về Ly Hỏa Thánh Địa, đem ngươi người toàn mang lên, lại điều động Hoang Mãng Nguyên các thành cường giả, 2 tháng sau liền đến nơi này tập hợp, tùy thời chuẩn bị tiến Đại Hoang. Ngụy Thiên Thu, Hoắc Thiên Túng, các ngươi mang đủ nhân thủ, hiện tại liền tiến Đại Hoang, lấy hiệp trợ Đại Hoang Thánh Địa chủ hoạch kiến lập làm tên đóng giữ. Đám người lĩnh mệnh, riêng phần mình tản ra. Vô hồi thánh chủ giơ tay lên, đưa lưng về phía mê vụ đơn giản vung lên, cút đi. Thánh chủ, ân tình của ngài, Khương Nghị ghi khắc cả đời. Khương Nghị lần nữa hành lễ, mang theo kiểu gia cùng ác nhân cốc người cấp tốc rời đi. Chờ một chút. Vô hồi thánh chủ đống nhiên lại gọi hắn lại bọn họ, hơi do dự, đừng cho bản thánh chủ mất mặt. Xin mời thánh chủ yên tâm. Sinh tử không ngã vô hồi tên. Tiêu Phượng Nô, Cơ Lăng Huyên bọn người cao giọng đáp lại, bọn hắn biết thánh chủ là đang nhắc nhở bọn hắn. Chương 855, hoan ra ngõ hẹp. Khương Nghị một nhóm chui vào đại hoang về sau, tại Dạ An Nhiên dẫn đầu xuống, thẳng đến đại hoang thánh địa chủ hoạch kiến lập địa phương. Ngắn ngủi chỉnh đốn an bài, Khương Diễm Tiểu Anh tung bọn người cấp tốc triển khai hành động. Tôn chỉ rất đơn giản, thỏa thích giết chóc, lấy chiến dưỡng chiến. Đối đại những cái kia truy sát tới, mưu toan cướp bóc bọn hắn, sát hại địch nhân của bọn hắn, không cần thiết giữ lại bất luận cái gì thiện tâm, làm sao tàn nhẫn làm sao tới. Từ ngày 11 tháng 9 lên, vạn dặm đại hoang lâm vào thảm liệt sát lục phong bạo. Khương Diễm bọn hắn quen thuộc săn giết, lại có người của thánh địa bí mật dẫn đạo, nhiều lần đại thắng. Các phương kẻ truy bắt thì đánh giá thấp đại hoang hắc ám nguy hiểm, lâm vào bị động, tử thương thảm trọng. Hắc ám vương quốc. Khương Nghị mang theo Dạ An Nhiên ra hắc ám cửa đá một khắc này, bên ngoài đã tụ mãn đằng đằng sát khí biển người. Ngoại trừ Chí Tôn Kim Thành, Hỗn Độn Tử Phủ, còn có vô số người xem náo nhiệt. Khương Nghị, ngươi đúng là ngu xuẩn, thật đúng là tới. Ngu Thiên Đạo nhãn tình kích động đều đỏ. Tại Tây Bộ Bắc Bộ liên thủ xuôi nam thời điểm, bọn hắn dự đoán Khương Nghị có khả năng trở lại Hắc Ám Vương quốc, ngay ở chỗ này trông coi, không nghĩ tới thật chờ được. Khương Nghị, ngươi vậy mà giả chết đến vũ nhục chúng ta. Lần này xem ngươi chạy đi đâu. 7 năm, ngươi nha lửa chúng ta 7 năm. Thật uổng cho ngươi nghĩ ra, vậy mà ngay trước tất cả chúng ta mặt giả chết. Đồ hỗn trướng, ngươi là người thứ nhất dám lừa gạt người hoàng tộc. Chí Tôn Kim Thành cùng Hỗn Độn Tử Phủ người nhìn thấy Khương Nghị đều cùng nhìn thấy cựu nhân giết cha một dạng, trong mắt trừng đến căng tròn, kịch liệt gào thét như sấm chiều, oanh động hắc ám hư không. Khương Nghị nhìn xem đằng đằng sát khí biển người, cười nhạt nói, người một nhà, đừng kích động. Ai mẹ nó cùng ngươi người một nhà. Hỗn Độn Tử Phủ người nghe được câu này quen thuộc lại lời chói tai tại chỗ báo nổi, thanh âm đều nhịp. Người Chí Tôn Kim Thành đều ăn ý quay đầu nhìn sang, đáng thương à, Ngu Khuynh Thành còn trong tay Khương Nghị. Đảo mắt lại là 7 năm, không biết lại cho sinh vài thai. Cùng các ngươi hai nhà, đều là người một nhà A nói cho các ngươi biết một tin tức tốt, Hứa Đan làm mụ mụ. Khương Nghị khỏe miệng khẽ nhếch, ta ác cười. Bầu không khí bỗng nhiên an tĩnh, kéo dài dòng dã 3 giây. Xuất sinh. Người Chí Tôn Kim Thành ngao âm thanh quái khiếu, điên giống như hướng phía Khương Nghị bổ nhào qua. Khương Nghị lôi kéo Dạ An Nhiên, quả quyết lui về hắc ám cửa đá. Cửa đá ầm ầm đóng cửa, táo bạo Kim Thành các tộc nhân điên cuồng gầm thét. Cùng dã đụng chạm lấy cửa đá. Nơi xa trên xiềng xích thật náo nhiệt, đám người đều vui như điên. Nhanh nhẹn dũng manh a, Ngu Khuynh Thành sự tình còn không có đi qua, Hứa Đan lại bị trà đạp rồi. Võ hầu chính là võ hầu, chuyên chọn hoàng tộc nữ nhân dày vò. Cái này nếu là đem hạt giống vậy khắp thiên hạ hoàng tộc tiết tấu sao? Ánh mắt lâu dài, mục tiêu vĩ đại. Chính là cùng chúng ta người bình thường không giống với. Hắc ám sau cửa đá, Khương Nghị lúng túng cùng Dạ An Nhiên giải thích, ta không có trà đạp các nàng. Ngu Khuynh Thành còn tại trong thiết lao giam giữ, Hứa Đan cùng Lý Dần yêu nhau. Dạ An Nhiên ánh mắt quái dị nhìn xem hắn, không quan tâm chuyện của nữ nhân, mà là đột nhiên phát hiện ra hỏa này lại còn có ngang bướng một mặt. Ngươi đi cùng với ta thời điểm, giống như đều rất đứng đắn. Ta một mực rất đứng đắn a. Tại sao ta cảm giác ngươi trở lại Hắc Ám Vương quốc biến hưng phấn? Không có không có. Ta chỉ là nhìn thấy bọn hắn liền không nhịn được muốn kích thích xuống. Hay là không đứng đắn? Ta không có không đứng đắn. Ta chính là dạng này tính cách. Trước kia là giả vờ chính đáng. Khương Nghị mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần, Tiểu Vô Hối trong tay Nguyệt Hoa Thiên Bảo? Chắc chắn 90. Nếu như bọn hắn không thả người đâu? Bọn hắn bắt Tiểu Vô Hối, hẳn là chỉ là dẫn ta trở lại Hắc Ám Vương quốc, truyền đạt thần giáo chỉ lệnh. Ngươi cảm giác bọn hắn sẽ có yêu cầu gì? Khó mà nói, nhưng là hiện giai đoạn hẳn là còn không đến mức hại ta. Khương Nghị nói xong, hướng về trấn thủ cửa đá trưởng lao phất phất tay. Không sai biệt lắm. Nặng nề hắc ám cửa đá chậm rãi kéo ra, lạnh lẽo sát khí hòa với nóng hổi lửa giận, hướng phía Khương Nghị đập vào mặt. Khương Nghị đi bộ nhàn nhã, chậm rãi đi tới, "Các vị em vợ, đại cứu tử, các ngươi khỏe à, nhớ ta không?" Khương Nghị, sắp chết đến nơi còn phách lối. Ngươi làm chuyện ngu xuẩn đã tại Hắc Ám Vương quốc truyền đến. Khiêu khích phương Bắc hoàng tộc, dẫn đạo hoàng tộc mọi người phản loạn, ngươi bây giờ chính diện lâm vô số thế lực liên hợp đuổi bắt. Ngươi chạy đến nơi đây, bất quá là đến tị nạn. Ngươi cái chó nhà có tang, có cái gì tốt phách lối? Ngươi cho rằng tiến vào nơi này liền an toàn sao? Chúng ta đã sớm ở chỗ này chờ ngươi. Ngươi không chỗ có thể trốn, ngươi lần này thật muốn vì chính mình phách lối trả giá thật lớn. Chí Tôn Kim Thành cùng Hỗn Độn Tử Phủ các cường giả đằng đằng sát khí, cao giọng quát tháo. Khương Nghị cười nói, vậy còn chờ gì? Đến a. Ngu Thiên Đạo rằng co Khương Nghị, Trung ương Thánh Địa người cũng đã đến Vô Hồi Thánh Địa đi. Ngươi vậy mà không có bị mang đi. còn chạy tới nơi này. Chỉ có một khả năng tính, vô hồi thánh địa công khai tuyên bố ngươi sớm đã không phải người của thánh địa. Khương Nghị hay là trên mặt lấy mỉm cười, đúng a, ta đã không còn là người của thánh địa. Ngươi còn đang chờ cái gì? Thật bị đánh ra rồi. Chí Tôn Kim Thành cùng Hỗn Độn Tử Phủ khí thế hùng hổ. Thế nhưng là, mặc dù phẫn nộ, nhưng không có mất lý trí. Bởi vì Khương Nghị hay là võ hầu, trong Hắc Ám Vương quốc thụ võ hầu quy tắc bảo hộ. Nói cách khác, bất kỳ người nào cũng không thể ở chỗ này sát hại hắn. Mà lại, Khương Nghị mặc dù thoát ly vô hồi thánh địa, nhưng còn nắm vô hồi thánh địa bất tử thiên địa, có thể điều động vô hồi thánh địa làm việc. Càng mấu chốt chính là, Khương Nghị trong tay còn nắm đại tự tại điện bất tử thiên địa. Khương Nghị sắc mặt lạnh lẽo, ta ngay ở chỗ này, có năng lực liền bắt ta, không có can đảm đó, liền cho ta nhường đường. Chúng ta khiêu chiến ngươi, đi diễn võ trường, cứ ngươi sinh tử có người hô to, nhưng rất nhanh bị người bên cạnh khống chế lại. Khiêu chiến hắn. Hắn khởi tử hoàn sinh sau không thể tưởng tượng nổi biến thành thiên phẩm linh văn, còn tại phương Bắc giết một vị hoàng tộc hoàng tử. Bất luận cái gì thánh phẩm đều đã không còn là đối thủ của hắn. Khiêu chiến chẳng khác nào tự rước lấy nhục. Khương Nghị ánh mắt lạnh lẽo, ai muốn khiêu chiến, cứ ai sinh tử. Đến a, ta diễn võ trường hầu hạ, đến bao nhiêu ta giết bao nhiêu. Hư không bầu không khí an tĩnh lại. Chí Tôn Kim Thành, Hỗn Độn Tử Phủ tất cả mọi người nghiêm mặt, nhưng không có ai khiêu chiến. Bọn hắn chỉ là ngờ tới Khương Nghị sẽ đến, nhưng không nghĩ tới thật sẽ đến, lại là cái gì thời điểm đến, cho nên Hứa Thừa Ân, Ngu Thiên Khải các loại thiên phẩm linh văn đều không ở nơi này. Ngu Kình Thương ngược lại là tại, nhưng còn tại bảo điện nơi đó, cũng không đến, bọn hắn ai cũng không tốt thay hắn nên chiến. Tránh ra. Khương Nghị tản mát ra khí thế cường đại, hướng thẳng đến bọn hắn đi tới. Trong bóng tối biển người rối loạn tương bừng, võ hầu chính là võ hầu a, quá cường thế, quá nhanh nhẹn dũng mãnh. Hai đại hoàng tộc ở chỗ này đằng đằng sát khí đợi hai tháng, mỗi ngày kêu gào thế nào giáo huấn Khương Nghị, kết quả Khương Nghị tới, vậy mà đều hiểu xịu đi. Một vị Hỗn Độn Tử Phủ cường giả ngăn lại Khương Nghị, 3-4 mét thân thể bỏ ra mảng lớn bóng ma, không cần vội vã đi, có chuyện đến nói cho ngươi. Xét thấy ngươi dùng ti tiện thủ đoạn dẫn phát hoàng tộc chi chiến, điểm ô bất tử thiên bia thần thánh. Chí Tôn Kim Thành cùng Hỗn Độn Tử Phủ đã tại 2 tháng trước đó hướng Đại Tự Tại Điện làm ra thương lượng, Đại Tự Tại Điện cũng đã làm ra phán quyết. Cái gì phán quyết? Khương Nghị đây cũng là không nghĩ tới. Hướng Vãn Tỉnh tiện nhân kia đến cùng muốn làm gì? Ngươi bất tử thiên bia bị hạn chế. Mặc dù còn có thể dùng, nhưng là không có trước kia cái chủng loại kia uy lực, ha ha. Chỉ cần có thể dùng là có thể, làm không vượt qua hoàng tộc, giết chết các ngươi đám người này hẳn là không vấn đề gì đi. Còn có sự kiện, Đại Tự Tại Điện người phụ trách đã không còn là Hướng Vãn Tỉnh, nói cách khác không có người lại dung túng ngươi. Ngươi tiến đến dễ dàng, muốn lại đi ra. Không có đơn giản như vậy. Lúc nào? Khương Nghị có chút ngưng mi, điều đi rồi. Ngay tại 2 tháng trước. Có phải hay không thật bất ngờ? Tân nhiệm là ai? Điêu Đức Nguyên. Phụ thân của Điêu Lãnh Phong. Nếu như ngươi không biết Điêu Lãnh Phong, hẳn phải biết thê tử của hắn, Huyền Nguyệt Công Chúa, Tiêu Lạc Lê. Các nơi trên xiềng xích đám khán giả đều lộ ra dáng tươi cười nghiền ngẫm. Hoàn ra ngõ hẹp. Khương Nghị lắc đầu, xuyên qua đám người. Ngu Thiên Đạo cao giọng hô to. Ngươi là muốn đi Đại Tự Tại Điện sao? Thật trùng hợp. Điêu Lãnh Phong, Tiêu Lạc Lê trước mấy ngày vừa vặn tới nơi này, một mực tại chờ ngươi. Khương Nghị không để ý đến, dọc theo xiềng xích đi hướng Cửu Thiên Quảy bán quả vật Nguyệt Hoa Thiên Bảo. Chương 856, định ngày hẹn Cửu Tiêu Thiên, 1. Đại Tự Tại Điện. Kịch liệt hôn chiến bị cương ép đánh gãy. Chuyện gì? Trong chăn đỏ truyền ra trầm thấp thanh âm lạnh lùng. Công tử, người ngài chờ tới. Thị vệ phía ngoài nói. Ta chờ người nào? Lan. Trong chăn đỏ thanh âm rất không kiên nhẫn. Khương Nghị. Khương Nghị tới. Chăn đỏ cuộn cuộn, một tấm kiểu diễm ướt át mặt đưa ra ngoài, xinh đẹp con mắt nổi lên sáng rực, trên khuôn mặt đỏ rực tràn đầy hưng phấn. Hắn thật đúng là chạy đến Hắc Ám Vương quốc tị nạn, buồn cười chó nhà có tang. Một cái toàn thân điêu luyện khí nam tử từ trong chăn đỏ thò đầu ra, có thể hai tay hay là tùy ý hưởng dụng bên người mỹ rượu. Nữ tử nhịn xuống kích thích, hướng ra phía ngoài hỏi, hắn bị ngăn cản. Hay là chạy đến vô hồi thánh địa rồi? Thị vệ phía ngoài nói, chúng ta vừa mới nhận được tin tức, hắn tựa như là đi Nguyệt Hoa Thiên Bảo. Chúng ta đi chắn hắn. Nữ tử đứng dậy liền muốn mặc quần áo, lại tại trong tiếng kinh hô bị nam tử kéo về trên giường, vung lên chăn đỏ che lại, hắn nếu đã tới, liền đi không được. Chúng ta trước làm xong chuyện của chúng ta. Ngươi đã đáp ứng ta. Ta muốn Khương Nghị mệnh. Nữ nhân bất đắc dĩ, chỉ có thể ủy khuất ứng phó. Không, ta sẽ đem hắn biến thành nô lệ của ngươi. Để cho ngươi tùy ý đùa bỡn, để hắn sống không bằng chết. Nam tử nhiệt liệt chính phạt. Nữ tử chính là lấy chồng ở xa vạn đạo thần giáo huyền nguyệt công chúa Tiêu Lạc Lê. Nam tử thì là bát bộ hoàng đạo một trong vạn đạo thần giáo đương đại thiên kiêu Điêu Lanh Phong. Nguyệt Hoa Thiên Bảo. Khương Nghị, đoạn đường này đi tới, vất vả. Đông Hoàng Như Yên đã tại trước cửa điện chờ. Đông Hoàng cung chủ ở bên trong. Khương Nghị thấy có người tiếp đãi, liền biết hắn đoán đúng. Chờ ngươi rất lâu, đi theo ta. Đông Hoàng Như Yên mắt nhìn bên cạnh Dạ An Nhiên, mang theo bọn hắn đi vào đại điện. Như Yên cô nương cảnh giới tăng lên rất nhanh a, vậy mà linh hồn cảnh lục trọng thiên. Khương Nghị cảm giác Đông Hoàng Như Yên khí tức rất đặc biệt, ngoại trừ nồng đậm ra ngoài thả sinh mệnh chi khí, quần áo cùng trên làn da đều hiện ra nhỏ xíu gợn sóng, lan tăn phát sáng, đó là không ở giữa năng lượng. Nàng rõ ràng ngay tại trước mặt, nhưng thật giống như hành tẩu tại chân thực cùng hư không ở giữa. Cảm giác thật kỳ diệu. Đông Hoàng Như Yên kiêu ngạo dương lên đầu, ngươi không phải năm đó Khương Nghị, ta cũng không phải năm đó Đông Hoàng Như Yên. Ngươi đều sẽ trưởng thành nha. Tốc độ phát triển của ngươi, so ta mong muốn phải nhanh. Ta Đông Hoàng Như Yên thế nhưng là thiên cung người, tài nguyên tùy tiện dùng, tốc độ tăng lên há có thể dùng các ngươi tiêu chuẩn để cân nhắc, chỉ cần ta nguyện ý, ta còn có thể trong vòng nửa năm tiến vào thất trọng thiên đâu. Không đúng. Khương Nghị đột nhiên bạo khởi nắm đấm, thẳng đến Đông Hoàng Như Yên cái hót, nắm đấm cứng rắn, cương khí liệt liệt, trong một chớp mắt phảng phất muốn đè sập không gian. Ngươi làm gì? Đông Hoàng Như Yên kêu sợ hãi, toàn thân gợn sóng sát na nở rộ, hình thành vòng xoáy không gian, đem nàng trong nháy mắt bao khỏa, từ nơi này biến mất. Sau một khắc, nàng xuất hiện ở ngoài trăm thước, mắt phượng trừng trừng, miệng nhỏ nhếch, khí thế hung hăng rằng có lấy Khương Nghị. Hôn đản này quá thô lỗ, liền không hiểu thương hương tiếc ngọc sao. Khương Nghị, Dạ An Nhiên, đều nhìn chằm chằm Đông Hoàng Như Yên cái chán. Nơi đó cường quang lấp lóe, xanh biếc thụ văn giống như là có tươi sống sinh mệnh, tùy tiện chập chờn. Linh văn phóng thích ra nồng đậm sinh mệnh chi khí, tại chung quanh nàng tạo thành lít nha lít nhít sợi đằng. Sợi đằng tráng kiện cứng cỏi, bao quanh lực lượng không gian, ở vào chân thực cùng hư vô ở giữa, tùy thời có thể mang đi Đông Hoàng Như Yên, có thể là khởi xướng bạo kích. Thiên phẩm. Khương Nghị, Dạ An Nhiên đồng thời phán đoán. A. Đông Hoàng Như Yên lúc này mới kịp phản ứng, tranh thủ thời gian tản ra linh văn, ngươi tên hỗn đản, có lời gì không có khả năng trực tiếp hỏi sao? Khương Nghị thật sâu nhìn nàng một cái, Huyền Hoàng Thạch. Thế nào? Đông Hoàng Như Yên hận hận hừ một tiếng. Nàng thuế biến mặc dù không phải đại bí mật, nhưng là cho tới nay không có ở bên ngoài triển lộ qua, không nghĩ tới ra hỏa này một quyền cho nàng đánh ra. Huyền Hoàng Thạch quả nhiên nghịch thiên, vậy mà có thể đem thánh phẩm kích thích đến thiên phẩm. Khương Nghị chau mày, hắn dốc hết có khả năng cố gắng, mới thông qua huyết mạch tăng lên linh văn, Đông Hoàng Như Yên vậy mà bằng vào một khối đá liền làm được. Nào chỉ là ta, Chí Tôn Kim Thành Hứa Như Lai, Hứa Thừa Ân, Hỗn Độn Tử Phủ Ngu Kình Thương, đều tăng lên tới thiên phẩm cấp bậc. Đông Hoàng Như Yên có chút ngẩng đầu, Huyền Hoàng Thạch hiệu quả sát thực rung động, thậm chí là khủng bố. Thánh phẩm thuế biến đến thiên phẩm cơ duyên cả thế gian hiếm thấy, lần này vậy mà liên tiếp tạo nên nhiều như vậy. Đã không thể dùng kỳ tích để hình dung. Tin tức đã tại rất nhiều hoàng tộc ở giữa gây nên oanh động, đều bốn châu nghe ngóng Huyền Hoàng Thạch tin tức. Mà luân hồi bí cảnh giá trị tại rất nhiều thế lực trong mắt đều trở nên nặng muốn đứng lên. Khương Nghị đột nhiên hỏi, ngươi lúc đó tại luân hồi bí cảnh? Đúng vậy a, đặc sắc như vậy vở kịch, chúng ta đương nhiên muốn ở đây. Ngươi nói, các ngươi. Đông Hoàng Như Yên tranh thủ thời gian mím môi, ánh mắt trốn tránh. Khương Nghị ánh mắt hiện lạnh, ta lúc ấy luôn cảm giác giống như là có người nào đang ngó chúng ta, nguyên lai là các ngươi tỉ muội. Ai? Ai nhìn ngươi? Ha ha, thừa nhận. Nhìn rất nghiêm chỉnh đại cô nương, vậy mà ưa thích nhìn trộm. Phi. Chúng ta gọi là giám sát. Được a, ngươi lúc ngủ ta ngồi xổm trong phòng của ngươi giám sát giám sát. Ngươi. Lưu manh. Như Yên, chớ nói nữa. Một đạo thanh âm thanh lãnh từ thang lầu truyền đến, ngăn lại Đông Hoàng Như Yên. Tỷ tỷ, hắn đối với ta đùa nghịch lưu manh. Đông Hoàng Như Yên hung hăng nhìn chằm chằm Khương Nghị một chút. Đông Hoàng Như ảnh ôn nhu thân ảnh từ chỗ thang lầu đi tới, dáng dấp yểu điệu, phong tình vô hạn. Nàng mang theo mạng che mặt, che khuất dung nhan tuyệt mỹ, ngược lại tăng thêm một vòng mông lung vẻ đẹp. Dạ An Nhiên có chút nhướng mày, thật đẹp nữ nhân. Thức tha cao gầy dáng người, mông lung mỹ cảm, còn có một loại từ trong ra ngoài tản ra ưu nhã cùng mị lực. Đừng nói là nam nhân, liền ngay cả nàng đều có loại cảm giác kinh diễm. Dạng nữ tử này, coi là thật hiếm thấy. Đông Hoàng Như ảnh lưu ý mắt Dạ An Nhiên, đối với Khương Nghị khẽ cười mà nói, Nghị công tử, ngươi đã nói chúng ta là bằng hữu, rời đi cổ hoa thời điểm vì cái gì không chào hỏi. Ngươi cái này âm thanh bằng hữu chưa phát giác có chút châm chọc sao. Ngươi đùa bỡn ta, cả nhà ngươi tính toán ta, đây coi như là bằng hữu. Đừng nói nhảm, ta tìm Đông Hoàng Thánh Kiệt. Khương Nghị tương đương phiền muộn. luôn cho là vị này Đông Hoàng đại tỷ là mọi người khuê nữ, an phận thủ thường, không nghĩ tới vậy mà chạy đến luân hồi bí cảnh giám sát hắn. Chẳng phải là nói, hắn trong luân hồi bí cảnh rất nhiều bí mật, toàn bộ bại lộ cho nàng rồi. Ai? Ngươi đây là thái độ gì? Đông Hoàng Như Yên không vui, gia hỏa này càng ngày càng nóng nảy. Ta nếu dám đến, liền làm xong chịu chết chuẩn bị. Ta đều phải chết, còn khách khí với ngươi. Ngươi! Đông Hoàng Như Ảnh ngăn lại Đông Hoàng Như Yên, đầu ngón tay dương nhẹ, Nghị công tử xin mời, phụ thân đã đang chờ ngươi. Tầng cao nhất trong phòng. Đông Hoàng Thánh Kiệt nhìn thấy Khương Nghị tới, đáy mắt hiện lên một đạo vẻ phức tạp, nhưng chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất. Nghị công tử, đoạn đường này đi được vất vả, ta còn tưởng rằng ngươi muốn tại Vô Hồi Thánh Địa nghỉ ngơi mấy ngày. Khương Nghị ngồi vào Đông Hoàng Thánh Kiệt đối diện, ta sợ cung chủ chờ gấp, xử lý tốt Thánh Địa sự tình liền đến. Trung ương Thánh Địa buông tha ngươi rồi. Ta 7 năm trước liền đã thoát ly Thánh Địa, ta hành động, cùng thiên hạ Thánh Địa không quan hệ. Minh Bạch. Đông Hoàng Thánh Kiệt đã nghĩ đến điểm này. Nếu như Trung ương Thánh Địa nhất định phải xử lý Khương Nghị, chẳng khác nào ngồi vững Thánh Địa khiêu khích hoàng tộc, đây chính là tối kỵ. Một cái Khương Nghị, liền có thể hủy Thánh Địa ngàn năm vạn năm tích lũy mỹ hảo hình tượng. Muốn tránh cho loại sự tình này phát sinh, chỉ có thể kiên trì Khương Nghị sớm đã thoát ly Thánh Địa. Khương Nghị nhìn chằm chằm Đông Hoàng Thánh Kiệt con mắt. Cung chủ, đừng vòng quanh, người của ta đâu? Người đúng là ta cái này. Có điều kiện gì, ngươi một mực sách. Đừng như thế mâu thuẫn. Ngươi kỳ thật hẳn là cảm ơn ta. Lúc ấy đuổi bắt chính là cổ hoa thánh tổ thứ tư, tiến vào thánh cảnh đã trăm năm, cảnh giới phi thường ổn định, đem thiên nhân chiến khu thực lực phát huy đến cực hạn. Người của ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng dù sao tân tấn thánh cảnh, còn lâu mới có được ổn định, cho dù có cái người thần bí âm thầm tương trợ, nhưng cũng chỉ có thể nói gánh vác được. Nếu như không phải ta, bọn hắn đừng nói hướng hải vực rời đi, coi như thoát thân cũng khó khăn. Là ta đem bọn hắn chuyển đến hải vực, cũng là ta tại thời khắc mấu chốt cứu người của ngươi. Thánh tổ thứ tư chết rồi. Khương Nghị ánh mắt ngưng lại, Đông Hoàng Thánh Kiệt nếu xuất thủ, khẳng định sẽ xử lý sạch sẽ, tuyệt không có khả năng để cổ hoa biết thiên cung nhúng tay. Sắc thực nói, hẳn là bị người của ngươi ăn. Phần này khẳng khái, có đáng giá hay không được ngươi cám ơn ta. Đông Hoàng Thánh Kiệt là thật không nguyện ý xuất thủ, một là trên lệnh cảnh giới, mà là vấn đề thân phận, có thể cuối cùng vẫn là giúp bọn họ một tay. Thời khắc mấu chốt, thay đổi càn khôn, cải biến kết quả. Khương Nghị trong lòng chấn động, Tiểu Vô Hối lại nuốt một tôn thánh nhân. Hay là thiên nhân chiến khu. Lần này cảnh giới hẳn là triệt để ổn định. Mà lại thiên nhân chiến khu đặc biệt năng lượng, cũng có thể rất tốt thanh lý kiểu vô hối bởi vì phục dụng trường sinh đan mà tạo thành tổn thương. Chương 857, định ngày hẹn cửu tiêu thiên, 2. Khương Nghị nói, ta cảm tạ với không cảm tạ ngươi, trước muốn nhìn cửu thiên thần giáo thái độ. Nếu như bọn hắn muốn ta chết, ta hiện tại tất cả trưởng thành, cuối cùng vẫn là tiện nghi bọn hắn. Khương Nghị, ngươi biết mình tại nói chuyện với người nào sao? Đông Hoàng Như Yên lại nhịn không được, tại trước mặt người khác phách lối thì cũng thôi đi, vị này chính là Đông Hoàng Thánh Kiệt. Thần giáo chín đại cung chủ một trong, tương đương với Hoàng Triều biên giới vương hầu, có địa vị cực cao, càng có thực lực cường đại. Liền xem như trở lại thần giáo, cấp bậc đại trưởng lão nhân vật đều muốn tự mình nên đón. Đông Hoàng Thánh Kiệt ngược lại là không để ý mặc dù thần giáo nơi đó còn là không có cho hắn minh sắc Khương Nghị thân phận, nhưng hắn đã đoán được. Thần giáo giáo chủ, chuyển thần giáo giáo tổ lệnh. Tại nửa tháng trước đưa đến trên tay của ta. Do ta, tự mình nói cho ngươi nghe. Giáo tổ lệnh. Đông Hoàng Như Ảnh khuôn mặt có chút động. Không chỉ là thần giáo nơi đó mệnh lệnh, mà là giáo tổ. Hắn đến cùng là ai? Đông Hoàng Như Yên kỳ quái nhìn xem cung chủ, nhìn nhìn lại Khương Nghị. Nói đi, ta rửa tai lắng nghe. Khương Nghị mặt ngoài cường thế, trong lòng cũng có chút khẩn trương. Lấy thực lực của hắn bây giờ, hoàn toàn không phải là đối thủ của Cửu Thiên thần giáo. Mà lại từ Cửu Thiên Thần Giáo đến bây giờ hiện ra bố cục đến xem, nếu như muốn hủy đi hắn, cũng bất quá là một cái thái độ mà thôi. Đông Hoàng Thánh Kiệt đứng dậy, đối với Cửu Thiên Thần Giáo phương hướng cung kính hành lễ, mới nói, giáo tổ lệnh. Ta tại Cửu Tiêu Thiên chờ ngươi. Liên một câu nói kia. Khương Nghị lông mày cau chặt. Giáo tổ muốn gặp ngươi, xa so với không thấy ngươi muốn tốt. Trong lời nói bao hàm rất bao sâu ý, chính ngươi lĩnh hội. Đông Hoàng Thánh Kiệt cẩn thận phẩm vị qua bên trong ý tứ. Giáo tổ là muốn Khương Nghị đi ngang qua Nam Bộ, viễn độ trung vực, tự mình đi qua hơn 500.000 dặm Sơn Hà, bái phỏng Cửu Thiên Thần Giáo. Lấy Khương Nghị tình huống, đoạn đường này nhất định hung hiểm vạn phần, hơi không cẩn thận liền có thể mất mạng trên đường. Nếu như Khương Nghị thuận lợi đến, nói rõ hoàn thành khảo nghiệm, giáo tổ sẽ đích thân tiếp kiến Khương Nghị. Nếu như kết thúc không thành, vậy liền coi là chuyện khác. Mặc dù giáo tổ cuối cùng thái độ còn không có chân chính minh xác, nhưng ít ra là cho Khương Nghị một cái cơ hội. Khương Nghị thần sắc nghiêm trọng. không có nửa điểm minh xác thái độ, liền để hắn đi Cửu Thiên Thần Giáo. Đây là đi đàm phán, hay là chịu chết? Đừng nói cái gì chứng minh chính mình, hiện ra tư thái. Cửu Thiên Thần Giáo lão gia hỏa kia thái độ, không có khả năng bởi vì hắn một ít biểu hiện mà đổi mới, có thể ảnh hưởng thái độ chính là thiên hạ đại thế, cùng một ít bí mật chủ bị tình huống phát triển. Khương Nghị nghiêm trọng hoài nghi, lão gia hỏa kia có khác mục đích khác. Nhưng vấn đề ngay tại ở hắn hiện tại đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Đến nơi đó, cũng không ở ngoài chính là hai cái kết quả, bị giết, hợp tác. Nếu như bị giết, mặc kệ hắn có đi hay không, hay là ở đâu, hay là làm cái gì, đều không thể cải biến. Nếu như hợp tác, hắn tất cả tình thế đều sẽ triệt để thay đổi. Không chỉ có đạt được lực lượng cường đại, còn có thể khai phách Đại Hoang Thâm Uyên, trở thành cứ điểm bí mật, sau đó lấy Cửu Thiên Thần Giáo, Luân Hồi Bí Cảnh, cùng Đại Hoang Thâm Uyên, ba điểm thành vòng, hình thành vững chắc công thủ đồng minh, nên chiến thiên hạ. Ta đi. Khương Nghị không có quá nhiều do dự. Lần này đi Cửu Tiêu Thiên, thế tất vượt ngang hơn phân nửa trung vực. Mà trung vực đã từng là lãnh địa của hắn, nơi đó có hắn quá nhiều ký ức, cũng có quá nhiều dây dưa. Ngàn năm đã qua, bọn hắn còn nhớ mình hay không chủ nhân. Ai có thể lợi dụng, ai làm diệt trừ, đoạn đường này có lẽ có thể có cái phán đoán. Mà Cửu Thiên Thần Giáo lao ra hỏa kia, cũng có thể là muốn xem hắn còn có thể lợi dụng bao nhiêu người, có thể giành dụng bao nhiêu thế lực. Vậy ta liền hồi đáp thần giáo, xin đợi đại giá. Đông Hoàng Thánh Kiệt vươn người đứng dậy, hướng Khương Nghị chắp tay. Đột nhiên đại lễ để Đông Hoàng Như Yên đều ngơ ngẩn, phần này tư thái bên trong rõ ràng mang theo tôn trọng, Khương Nghị mặc dù rất đặc biệt, nhưng là hắn xứng sao? Khương Nghị đứng dậy, hắn ở đâu? Tại trong mật thất nghỉ ngơi, tùy thời có thể lấy rời đi. Ta mặt khác vị bằng hữu kia đâu? Hắn không có theo tới, tại ta hiện thân thời điểm, hắn liền rút lui. Đông Hoàng Cung Chủ, hỏi nhiều một câu, ngươi biết Đại Hoang Thâm Nguyên bên trong có cái gì sao? Không rõ ràng. Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, xem như ra tay với ngươi cứu tạ lễ. Đồ vật bên trong. Có thể giết ngươi giáo tổ, có thể đánh xuyên ngươi Cửu Tiêu Thiên. Đông Hoàng Thánh Kiệt thâm thủy ánh mắt có chút lấp lóe. Hắn phụng mệnh đóng giữ Hắc Ám Vương quốc mặt khác nguyên nhân, chính là duy trì nơi này không gian ổn định, giám sát Đại Hoang Thâm Nguyên dị thường, nhưng là thần giáo nhắc nhở qua hắn không có khả năng tùy ý dò xét vượt sâu bí mật. Hắn biết nơi đó khẳng định cất giấu cái gì, nhưng không nghĩ tới từ Khương Nghị trong miệng nghe được lời như vậy. Giết giáo tổ, đánh xuyên Cửu Tiêu Thiên. Nơi đó đến cùng là cái gì? Khương Nghị lạnh lẽo cứng rắn trên khuôn mặt rốt cục hiện ra cười nhạt ý. Sau khi ta rời đi, còn xin Đông Hoàng Cung Chủ nhiều hơn chiếu cố người của ta. Nếu như bọn hắn cùng đường mặt lộ, chỉ có thể hướng Đại Hoang Thâm Nguyên bên trong xông vào, đến lúc đó náo ra phiền phải gì, còn phải ngươi kết thúc. Đông Hoàng Thánh Kiệt cười khẽ lắc đầu, Nghị công tử đây là đang cảm tạ ta, hay là tại uy hiếp ta. Tóm lại, các bằng hữu của ta, giao cho ngươi. Khương Nghị lo lắng sẽ có càng nhiều thánh nhân đến đây truy kích, nhất là cổ hoa bên kia, thánh tổ thứ 5 trọng thương, thánh tổ thứ 4 bị giết, khẳng định đã phẫn nộ đến cực hạn. Nếu như chỉ có Kiều Vô Hối, chỉ sợ ứng phó không nổi, nếu như Đông Hoàng Thánh Thương có thể âm thầm ra tay, nói không chừng còn có thể cầm xuống cái thánh nhân. Đừng với ta ôm quá nhiều hy vọng, ta sẽ không tùy tiện nhúng tay. Đông Hoàng Thánh Thương lắc đầu, tại hải vực đó là đầu nào nóng lên, cũng là bị buộc bất đắc dĩ, nơi này không thể được. Đông Hoàng Cung Chủ, dẫn đường. Khương Nghị ăn chắc hắn. Ngay ở chỗ này, Đông Hoàng Thánh Kiệt đi đến tòa phía trước cửa đá, đưa tay để lại, chậm rãi đẩy ra. Sau cửa đá lại là phiến không gian vặn mèo, bên trong hắc ám cuồn cuộn, tĩnh mịch băng lãnh, giống như là một cỗ đáng sợ lỗ đen, liên tiếp lấy mênh mông bắt ngát thâm không. Tại lỗ đen cuối cùng giống như có cỗ hỏa diễm đang lóe lên, mơ hồ có thể thấy là chỉ phượng hoàng bóng dáng, nó giống như tại nguyên địa bay lượn, lại như là đang ra sức giãy giụa. Đây là phiến không gian mê trận, hắn chỉ cần nhốt ở bên trong, sẽ rất khó tùy tiện đi ra, nhưng sẽ không tạo thành tổn thương. Đông Hoàng Thánh Kiệt giơ tay lên, trưởng không lấy lô đen không gian, mãnh liệt xoay ngược chiều vài vòng, dần dần, lô đen ngừng xoay trở lại, cố liệt diễm kia tại hắc ám cuối cùng cấp tốc phóng đại. Một cỗ khí tức kinh khủng khuấy động mật thất, hướng phía Khương Nghị bọn hắn bao phủ tới. Thủ linh, ta đến mang ngươi về nhà. Khương Nghị thanh âm chuyển hướng lô đen, đang cuộn trào mãnh liệt không gian chiều cường bên trong quanh quẩn. Cố liệt diễm kia cấp tốc thu liễm, khôi phục nhân loại bộ dáng, tốc độ tăng vọt, xông qua lô đen, xuất hiện ở trong mật thất. Hắn đang muốn hành lễ, lại tại Khương Nghị lặng lẽ ra hiệu bên dưới nhịn được. Chúng ta đều trở về, cũng đều an toàn, chính tại Đại Hoang bên trong chờ ngươi. Khương Nghị rõ ràng cảm nhận được Tiểu Vô Hồi biến hóa, không chỉ có khí thế cường thịnh, thánh uy ủ ủ, tinh khí thần càng là sung mãn tăng vọt. Nàng đâu? Tiểu Vô Hồi quan tâm nhất chính là mẫu thân. Đan dược luyện thành, tình huống của nàng cũng ổn định, nhưng thức tỉnh còn cần đoạn thời gian. Chúng ta bây giờ trở về. Chính ngươi về trước đi, ta ở chỗ này còn có việc phải xử lý. Muốn thánh huyết sao? Ta chỉ ăn thịt, thánh huyết cùng xương cốt toàn giữ lại. Người trước mang về. Khương Nghị lộ ra dáng tươi cười. Đây chính là lấy chiến dưỡng chiến diệu dụng, một cái thánh nhân mang tới tài nguyên có thể ảnh hưởng đến mấy trăm hơn ngàn người. Hắn là kiểu gia người nào? Đông Hoàng Thánh Kiệt nhìn xem hắn rời đi, hỏi ra trong lòng nghi vấn. Hắn biết kiểu gia ẩn giấu đi cái người thần bí, nhưng Thủy Chung không có làm rõ ràng thân phận, đem kiểu gia lịch sử lật lên trên mấy trăm năm, căn bản không có thiên linh văn, càng không có cường nhân như vậy xuất hiện. Mà Khương Nghị kêu danh tự là Thủ Linh. Gọi là kiểu Thủ Linh sao? Kiểu gia có kiểu gia bí mật, Đông Hoàng Cung Chủ cũng đừng có nghe ngóng. Khương Nghị cáo từ rời đi. Đầu tiên chờ chút đã. Còn có việc. Hai tháng trước, có người ở chỗ này lưu lại cái nhiệm vụ rất đơn giản, chính là cho ngươi đưa cái giấy viết thư. Ai? Hướng Văn Tỉnh. Đông Hoàng Thánh Kiệt lấy ra giấy viết thư, đưa cho Khương Nghị. Khương Nghị kỳ quái mở ra giấy viết thư, đây là ngươi giúp ta làm chuyện thứ nhất, đem ta gọi trở về Hắc Ám Vương Quốc. Nàng vì cái gì bị điều đi? Khương Nghị khẽ nhíu mày, đông nhiên cảm giác thúc đẩy vạn đạo thần giáo cùng cổ hoa hoàng triều thông ra người, giống như không phải Hướng Văn Tỉnh. Đại tự tại điện phía sau là vạn đạo thần giáo, nơi đó sự tình, chúng ta không rõ ràng. Chương 858, Nhân Nô Chi Chiến. Nguyệt Hoa Thiên Bảo bên ngoài đã náo nhiệt lên. Chí Tôn Kim Thành, Hỗn Độn Tử Phủ người đều theo tới nơi này, còn có các nơi người xem náo nhiệt. Bất quá bọn hắn đều lùi đến phía sau, đem vị trí phía trước tặng cho một đôi nam nữ. Nam phong thần như ngọc, phong thái phi phàm, chỉ là con mắt vậy mà một đen một trắng, cả người khí chất nhiều hơn mấy phần quỷ dị. Nữ xinh đẹp động lòng người, lãnh diễm vô song, hỏa hồng y phục phụ trợ lấy nàng tôn quý khí chất. Chính là Điêu Lãnh Phong cùng Tiêu Lạc Lê, kích tình đằng sau song song chạy tới nơi này. Khương Nghị, ta chờ ngươi rất nhiều năm. Tiêu Lạc Lê đầy mắt sắc khí. Nàng gả vào vạn đạo thần giáo mới biết được có cái Hắc Ám Vương Quốc, Huyền Nguyệt Hoàng Triều gặp phải vậy mà đều là Khương Nghị một tay tạo thành. Một cái thánh địa tiểu tử vậy mà kém chút tống táng bọn hắn Huyền Nguyệt Hoàng Triều, nàng thực sự khó mà tiếp nhận. Lúc đó biết Khương Nghị chết rồi, còn tiếc nuối thật lâu, không nghĩ tới Khương Nghị vậy mà lại trở về. Đơn giản Thương Thiên mở mắt, cho nàng tự tay cơ hội báo thủ. Khương Nghị cố ý đánh giá mắt Tiêu Lạc Lê, cười, đây là tới cho ta đưa kẹo mừng rồi. Cho ta đưa tăng thiếp. Tiêu Lạc Lê nghiến răng nghiến lợi, thật hận không thể hiện tại liền cầm xuống hắn, trước cha tấn cái chết đi sống lại. Sai lầm đi. Nếu như không phải ta, ngươi có thể đến vạn đạo thần giáo. Hoàng tộc tiến hoàng đạo, ngươi là bay lên đầu cảnh biến vượng hoàng. Ta nên tính là các ngươi nửa cái người làm mối, thành thân thời điểm, ta còn phải ngồi lên tòa. Ngươi xem ta bộ dáng, là đến đùa với ngươi. Khương Nghị, ngươi giết huynh trưởng ta, hủy ta Huyền Nguyệt Hoàng Triều, ta cùng ngươi thủ, không đội trời chung. Ha ha, xác thực không đội trời chung. Khương Nghị cười lạnh. Lao tử tự tay tạo nên các ngươi, cuối cùng lại cắn ngược lại ta một ngụm, kiếp này không triệt triệt để hủy các ngươi, Lao tử không coi là sống lại lần này. Hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Lập tức quỳ xuống, cùng ta leo về vạn đạo thần giáo. Hai, ta kéo lấy ngươi, về vạn đạo thần giáo. Rất xin lỗi, ngươi làm mộng không thực tế, tại cái này Hắc Ám Vương Quốc, không ai đụng đến ta. Không phải liền là bởi vì bất tử thiên bia sao? Ngươi thiên bia, bị hạn chế. Lý do đâu? Khương Nghị chuẩn bị cùng với nàng hảo hảo qua loa vài câu. Điêu Lãnh Phong đi tới Khương Nghị trước mặt, thần sắc cao ngạo, ánh mắt lạnh lẽo, quy tắc, là đại tự tại điện chế định. Chúng ta nói cái gì chính là cái đó. Trước đó đại tự tại điện, cũng không phải thái độ như vậy. Trước đó là trước kia, bây giờ là bây giờ. Điêu Lãnh Phong lười nhắc cùng loại người này giải thích, nói thẳng, từ hôm nay trở đi, đại tự tại điện bất tử thiên bia có 3 cái hạn chế. Thứ nhất, chỉ có thể trong Hắc Ám Vương Quốc sử dụng. Thứ hai, tiêu căng nhất động niết bàn cảnh ngũ trọng thiên. Thứ ba, không được tổn thương Chí Tôn Kim Thành, Hỗn Độn Tử Phủ. Khương Nghị khẽ nhíu mày, ta cần nhắc nhở các ngươi. Hắc Ám Vương Quốc sở dĩ có thể ổn định tồn tại, các phương đều bình an vô sự, nguyên nhân căn bản ở chỗ quý củ. Tất cả mọi người, tất cả sự tình, đều trông coi đầu kia quý củ. Các ngươi làm như thế, là phá hủy quý củ, cũng sẽ hỏng Hắc Ám Vương Quốc ổn định. Đại tự tại điện có vị trưởng lão lập tức tỏ thái độ nói, đừng hót như khéo, chúng ta vĩnh viễn tuân thủ quý củ, hạn chế ngươi bất tử thiên bia càng không có phá hư quý củ. Tất cả đều là bởi vì ngươi phía trước hai khối dùng sức quá mạnh. Còn cần ti tiện thủ đoạn lợi dụng hai đại hoàng tộc. Đây là trừng phạt. Không có trực tiếp tước đoạt ngươi võ hầu danh hào, lấy đi bất tử thiên địa, đã là đại tự tại điện đối với ngươi cái này đời thứ nhất võ hầu khoan dung. Trưởng lão sau khi nói xong liên tục cùng Điêu Lãnh Phong nháy mắt, không nên bị Khương Nghị dẫn dụ. Hắc Ám Vương quốc ổn định đúng là xây dựng ở quy củ trên cơ sở, nếu như đại tự tại điện công nhiên tỏ thái độ không nhìn quy củ, rất có thể sẽ tạo thành Hắc Ám Vương quốc hỗn loạn, sẽ còn dẫn phát đại lượng thế lực rút lui. Cứ như vậy, Hắc Ám Vương quốc tồn tại ý nghĩa liền thay đổi hoàn toàn. Điều Lãnh Phong thờ ơ, đen trắng con ngươi đánh giá Khương Nghị, ngươi rất coi trọng Hắc Ám Vương quốc quy củ. Khương Nghị đón Điều Lãnh Phong, không sợ chút nào hắn cố ý tán phát thiên phẩm khí thế, ta chỉ là không muốn một ít người ngu xuẩn hủy nơi này. Điều Lãnh Phong khô cằn cười lạnh hai tiếng, dựa theo Hắc Ám Vương quốc quy củ, nơi này tất cả mọi thứ đều có thể giao dịch. Mặc kệ cái gì, ta thích, liền có thể mang đi, không phủ. Diễn võ trường. Khương Nghị cũng cười, đây chính là ta thích nơi này nguyên nhân. Xem ra chúng ta coi như có chút cộng đồng yêu thích. Ngươi xem trọng cái gì rồi? Điều Lãnh Phong đưa tay chỉ hướng Dạ An Nhiên, ta muốn nàng. Ta muốn nàng theo ta đi, coi ta thiếp thân nha hoàn, nhất thiếp thân loại kia, thời thời khắc khắc cùng một chỗ cái chủng loại kia, cởi cho ta quần áo hầu hạ ta loại kia. Hoa. Biển ngươi bạo động. Lời này nghe liền kích thích ta. Ngu Thiên Đạo bọn người có chút ngẩng đầu, cố ý dùng ánh mắt kích thích Khương Nghị. Bình thường đều là ngươi bắt những nữ nhân khác, hiện tại đến phiên ngươi, nhìn ngươi nhận hay là không nhận. Tiêu Lạc Lê khiêu khích Khương Nghị, Khương Nghị, không nỡ. Vẫn là không dám. Ngươi không phải thiên phẩm linh văn sao, ngươi không phải danh xưng giết cổ hoa đại hoàng tử sao. Ha ha, chỉ bằng hắn, giết cổ hoa đại hoàng tử. Hắn còn chưa xứng khiêu chiến thiên nhân chiến khu. Điều Lãnh Phong không tin cổ hoa đại hoàng tử là chết tại Khương Nghị trên tay. Đó bất quá là Kiều gia cố ý cho Khương Nghị tạo thế, lại hoặc là cổ hoa nơi đó khuyết đại Khương Nghị tội ác. Khương Nghị là bởi vì đặc thù cơ duyên cưỡng ép tăng lên linh văn, tu luyện võ pháp đều dừng lại tại thánh phẩm. Cổ hoa đại hoàng tử, linh văn thức tỉnh chính là thiên phẩm, thở nhỏ nhận hoàng tộc tài nguyên bồi dưỡng, càng là uy hiếp phương Bắc thiên nhân chiến khu. Giữa bọn hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Coi như thật sự là Khương Nghị giết, cũng là cùng những người khác liên thủ vây quét, hoặc là cảnh giới cao hơn cường giả giúp đem. Khương Nghị dứt khoát cự tuyệt, người của ta, không phải hàng, không làm giao dịch, không phải do ngươi. Đây là Hắc Ám Vương quốc quý củ, ta xem trọng đồ vật, liền phải về ta. Ta chỉ là thất trọng thiên, ngươi thật giống như đều bắt trọng thiên đi. Vậy liền không oán ta được. Khương Nghị đang muốn châm chọc hắn, Dạ An Nhiên lại cười nhạt, ngươi muốn ta. Ta đã chấm ngươi. Điều Lãnh Phong đen trắng con ngươi tùy ý đánh giá Dạ An Nhiên. Mặc dù mang theo mạng che mặt, nhưng vẫn là có thể mơ hồ nhìn ra được rất có tư sắc, nhất là loại kia tươi mát thánh khiết khí chất, cho hắn cảm giác rất đặc biệt. Nếu như ta không cùng, liền phải trên diễn võ trận đi. Đây là Hắc Ám Vương quốc quy củ. Hắn không dám, ngươi tự thân lên. Tốt, tốt. Ngươi xác định. Ta đúng lúc là linh hồn cảnh bắt trọng thiên. Dạ An Nhiên cảnh giới tăng lên rất nhanh, 7 năm bên trong không chỉ có rảo bước tiến lên cao giai linh hồn cảnh, còn đột phá đến bắt trọng thiên. Ta không cùng nữ nhân đánh. Điều Lãnh Phong chỉ là tùy tiện nói chuyện, không nghĩ tới nàng thật tiếp. Đừng đem ta là nữ nhân, làm nha hoàn. Ha ha, có cá tính. Bất quá, nếu là luận võ, dù sao cũng phải coi trọng có qua có lại. Ngươi thắng, ta về ngươi. Ta thắng, ngươi về ta. Dạ An Nhiên sau mạng che mặt má ngọc lộ ra nụ cười nhàn nhạt, loại kia mông lung mỹ cảm càng thêm động lòng người. Điều Lãnh Phong khẽ nhíu mày, đống nhiên có chút cảnh giác. Hắn mặc dù tính cách cường thế, nhưng không lỗ mãng. Nữ nhân này cũng dám tiếp nhận khiêu chiến của hắn, Khương Nghị nhưng không có ngăn cản, bên trong khẳng định có vấn đề gì. Nàng là ai? Cái này tương đương với nhân nô giao dịch, nếu như thua, thật muốn phụng dưỡng Điêu Lãnh Phong. Trên xiềng xích đám người đều nhỏ giọng nghị luận lên. Tiêu Lạc Lê đều chăm chú đánh giá đến Dạ An Nhiên, chẳng lẽ là người Kiều gia? Nguyệt Hoa Thiên Bảo trong đại điện, Đông Hoàng Như Ảnh tỷ muội cũng một lần nữa đánh giá đến bên ngoài cái kia an tĩnh nữ hài nhi, lại muốn tự mình khiêu chiến Hoàng đạo thiên tài, ở đâu ra tự tin? Người sợ? Dạ An Nhiên thanh âm êm dịu, môi hồng răng trắng tại mạng che mặt che lấp lại như ẩn như hiện, thật dài lông mi kích động, một đôi mê người con ngươi có giống như tinh thần quan mang. Mặc dù nhìn ôn nhu động lòng người, nhưng tại loại tình huống này, lại có vẻ có chút khinh miệt. Ha ha! Khương Nghị nhịn cười không được, kém cỏi. Dạ An Nhiên cười nói, không dám. Ta giống như đối với ngươi có hứng thú, hôm nay ngươi tiếp cũng phải tiếp, không tiếp cũng phải tiếp. Đây là Hắc Ám Vương quốc quý củ. Ha ha! Ta thích nhất cường thế nữ nhân. Chỉ mong ngươi trên giường cũng có thể như thế kích thích ta. Điều Lãnh Phong đưa tay chỉ hướng Dạ An Nhiên, ánh mắt đột nhiên lạnh, ta đã chấm ngươi. Chương 859, ngũ hành áp chế, 1. Đại tự tại điện, thứ nhất tự tại điện, tầng cao nhất diễn võ trường lớn nhất. Theo tin tức khuyết tán, Hắc Ám Vương quốc cấp tốc hành động, đại lượng cường giả chen chúc mà tới. Hiện tại Hắc Ám Vương quốc xác thực phát sinh biến hóa vi diệu. Đại tự tại điện đã cùng tam đại chủ nhân bình khởi bình tọa, thậm chí còn có siêu việt xu thế. Nguyên nhân chính là đại tự tại điện tại thay thế Hướng Vãn Tình về sau, tân nhiệm phó điện chủ thứ nhất Điêu Đức Nguyên đột nhiên minh xác thân phận của bọn hắn, Vạn Đạo Thần Giáo. Tin tức này cho Hắc Ám Vương quốc tất cả tiềm ẩn thế lực rung động thật lớn. Mặc dù đoán được đại tự tại điện thuộc về cái nào đó siêu cấp thế lực, nhưng càng nhiều hơn là đỉnh cấp hoàng tộc, không nghĩ tới lại là Thương Huyền Bát Bộ hoàng đạo một trong. Cho nên Hắc Ám Vương quốc bên trong ngang ngược càn rỡ người càng đến càng ít, càng không có ai dám tại diễn võ trường bên trong náo sự. Khương Nghị thật không hổ là ta Hắc Ám Vương quốc võ hầu, bình thường cơ bản không trở lại, trở về tất nhiên sẽ làm đến sôi sùng sục lên. Hắn không phải võ hầu, quả thực là võ vương, mỗi lần đều là vương giả trở về tư thế, toàn Hắc Ám Vương quốc đều được chú ý, ha ha. Hắn không phải đã chết rồi sao? Vậy mà khởi tử hoàn sinh. Ta lúc ấy rất khó tiếp nhận, hiện tại càng khó tiếp nhận. Ha ha, giả chết mà thôi. Thật mẹ nó biết chơi, ngay trước các đại hoàng tộc trước mặt, ngạnh sinh sinh chơi trận giả chết, còn dòng giã chết 7 năm. Hắn trở về là tị nạn A, dù sao bên ngoài huyên náo quá phận. Ta vừa mới nghe Chí Tôn Kim Thành bên kia giới thiệu, Khương Nghị rất có thể đã thoát ly vô hồi thánh địa. Ta không quan tâm hắn giả làm sao chết, làm sao khiêu chiến phương Bắc, ta mẹ nó quan tâm là hắn dùng phương pháp gì, lại đem Linh Văn Tăng lên tới thiên phẩm. Hắn hôm nay không tự mình đăng tràng. Tiếc nuối A Chí Tôn thánh phẩm thời điểm liền có thể xưng vô địch, ta thật muốn xem hắn thiên phẩm thực lực. Có ai nhận biết nữ nhân này sao? Nàng ở đâu ra lòng tin khiêu chiến Điêu Lãnh Phong? Điêu Lãnh Phong không chỉ là thiên phẩm linh văn, hay là hoàng đạo bồi dưỡng thiên phẩm. Vô luận là tu luyện võ pháp, hay là vũ khí trong tay, đều là chúng ta không tưởng tượng nổi. Biển người chen chúc, bầu không khí tăng vọt. Bọn hắn nghị luận Khương Nghị, càng đang mong đợi Điêu Lãnh Phong đăng tràng. Hoàng đạo thiên phẩm A. Cấp bậc như vậy nhân vật không thể nghi ngờ là chân chính nhân vật thượng tầng, tương lai là muốn đứng tại chúng sinh chi đỉnh. Đừng nói công khai hiện ra thực lực, bọn hắn gặp một chút đều là vinh hạnh đặc biệt. Đài cao trong sương phòng, thế lực khắp nơi đại biểu lần lượt trình diện, nhưng bọn hắn không phải đến xem Điêu Lãnh Phong, mà là Khương Nghị. Lấy bọn hắn đối với Khương Nghị lý giải, Khương Nghị không có khả năng chỉ là nhìn xem, hôm nay khẳng định sẽ còn đánh một trận. Khương Nghị, ngươi quả nhiên tới Hắc Ám Vương quốc. Ngu Kình Thương đứng tại Hỗn Độn Tử phủ trong sương phòng, quan sát bên cạnh lôi đài bên cạnh Khương Nghị. Ngươi muốn khiêu chiến hắn? Hỗn Độn Tử phủ người phụ trách Ngu Chính Hùng ngồi ngay ngắn ở trong phòng, nhìn xem đã nắm chặt nắm đấm Ngu Kình Thương. Hắn là của ta kiếp, ta nhất định phải cùng hắn tái chiến một trận. Ngu Kình Thương đã là linh hồn cảnh thất trọng thiên, bắt đầu chuẩn bị sinh tử cảnh, ở trước đó hắn nhất định phải đem khúc mắc xử lý tốt. Hắn rất có thể thật giết Cổ Hoa đại hoàng tử. Ngu Chính Hùng nhắc nhở hắn, ta cũng có thể giết. Ngu Kình Thương mặc dù biết thiên nhân chiến khu cường đại, nhưng là bởi vì Cổ Hoa là trung lập thế lực, từ hoàng thất đến phía dưới đều an ổn ngàn năm, bọn hắn sẽ chỉ luận võ, sẽ không giết chóc, thiên nhân chiến khu thực lực tương đương phế đi một nửa. Diễn võ trường phía dưới lôi đài, Khương Nghị nhẹ giọng hỏi Dạ An Nhiên. Có nắm chắc không? Ta còn không có cùng thiên phẩm giao thủ qua, hôm nay vừa vặn thử một chút. Dạ An Nhiên để Khương Nghị giải sầu, dẫm lên thềm đá đi lên lôi đài. Tiêu Lạc Lê liền đứng tại cách đó không xa, hừ lạnh. Mấy năm không gặp, làm lên con rùa đen rút đầu. Người khác đoạt nữ nhân của ngươi, ngươi cũng không dám tự mình tiếp chiến, ta nhổ vào. Khương Nghị thản nhiên nói, ta nhìn lệnh phu quân rất bạo động à, vậy mà ở ngay trước mặt ngươi tìm thiếp thân nha hoàn, chuyện gì xảy ra, ngươi không thỏa mãn được hắn. Tiêu Lạc Lê xấu hổ, chờ hắn kéo lấy nữ nhân của ngươi lúc rời đi, nhìn ngươi còn thế nào phách lối. Khương Nghị cố ý đánh giá nàng hai mắt, lung lay ngón tay, cười xấu xa, không thỏa mãn được liền phải đổi hoa dạng. Chơi đến chỗ kích tình. Dùng ngươi hồ quang điện nhỏ, xì xì hắn hai lần, cam đoan hắn muốn ngừng mà không được. Ngươi cái đồ biến thái. Tiêu Lạc Lê giận dữ thét lên. Hàng phía trước rất nhiều ánh mắt đều nhìn sang, biểu lộ quái dị. Chuyện gì xảy ra, Khương Nghị đang đùa giỡn Điêu Lãnh Phong nữ nhân. Tiêu Lạc Lê cắn răng nói, ngươi chờ. Hôm nay không chỉ có nữ nhân của ngươi sẽ trở thành Điêu Lãnh Phong nô lệ, ngươi cũng sẽ trở thành nô lệ của ta. Khi Điêu Lãnh Phong tùy ý đùa bỡn nàng thời điểm, liền sẽ quỳ gối bên cạnh nhìn xem. Khương Nghị lắc đầu, đường đường công chúa điện hạ, trong miệng vậy mà có thể nói ra lời như vậy, thật sự là đáng thương. Hay là thương hại ngươi chính mình đi, ngươi cái đáng giận hỗn đản. Tiêu Lạc Lê đã không kịp chờ đợi muốn tự tay trà tấn Khương Nghị. Dạ An Nhiên đi đến giữa đài, thanh âm thanh thúy vang dội, rõ ràng truyền khắp toàn trường, nơi này là đại tự tại điện diễn võ trường, quy củ lại là đại tự tại điện đến định. Nếu như ta thắng, các ngươi nhận sao? Ngươi đem chúng ta làm thổ phỉ lưu manh sao? Đương nhiên nhận. Điêu Lãnh Phong từ một chỗ khác đi đến lôi đài. Như thế nào cam đoan? Ta. Điêu Lãnh Phong. Vạn đạo thần giáo đệ tử. Xin mời toàn trường làm chứng, nếu như thua, về Dạ An Nhiên tất cả, tuyệt không đổi ý, đại tự tại điện càng sẽ không ra mặt ngăn cản. Điêu Lãnh Phong cố ý lên tiếng hô to, tiếp lấy lời nói xoay chuyển, nhắm ngay Dạ An Nhiên, nếu như ta thắng, ngươi hôm nay liền theo ta đi, hoàn toàn thuộc về ta. Ta không tiếp nhận hai lần khiêu chiến, càng không tiếp nhận những điều kiện khác. Ngươi không hiểu rõ ta, ta cũng không hiểu rõ ngươi, trận chiến này sẽ rất đặc sắc. Dạ An Nhiên trên mặt hiện ra dáng tươi cười, trong mắt lóe lên sáng rực. Chân chính thiên phẩm quyết đấu, nàng chờ mong rất lâu. Tên của ngươi? Điêu Lãnh Phong run run bả vai, triển khai tư thế chiến đấu. Dạ An Nhiên. Tên rất hay. Dạ An Nhiên. Diễn võ trường các nơi vang lên tiếng nghị luận, danh tự có chút quen thuộc à, giống như ở đâu nghe qua. Vô hồi thánh chủ đệ tử, Dạ An Nhiên. Đài cao trong xương phòng truyền ra thanh âm. Nguyên lai là nàng, trách không được nghe quen thuộc. Khương Nghị có thể a, rời đi vô hồi thánh địa còn bắt cóc thánh chủ đệ tử. Nàng giống như ngay tại Hắc Ám Vương quốc lộ ra một lần mặt, ngay cả vô hồi thánh địa các đệ tử đại lượng tiến vào luân hồi bí cảnh, nàng đều không có hiện thân. Vô hồi thánh chủ thần bí nhất truyền nhân, lại bị Khương Nghị cấu kết lại. Trên đài diễn võ vang lên trận trận tiếng nghị luận, đều một lần nữa đánh giá đến Dạ An Nhiên. Đại tự tại điện trấn thủ trưởng Lao xuất hiện tại trên đài cao, tuyên cáo toàn trường, Dạ An Nhiên đối chiến Điêu Lãnh Phong, hiện tại bắt đầu. Đồ ước, nhân nô giao dịch, đặc biệt nhắc nhở, một trận phân thắng thua, không tiếp nhận bất luận kẻ nào bất luận phương thức nào hai lần khiêu chiến. Ngươi là nữ nhân, ngươi bắt đầu trước. Điêu Lãnh Phong trong lòng không hiểu hưng phấn lên, thánh địa nữ nhân. Ha ha, chơi kích thích hơn. Ngươi xác định. Bắt đầu. Như ngươi mong muốn. Dạ An Nhiên đôi mắt lánh quang lấp lóe, khí thế bỗng nhiên biến hóa, thần thánh, uy nghiêm. Một cỗ đặc biệt tự nhiên chi uy, cuồn cuộn toàn trường. Đột nhiên, lại cường thế, vượt qua tất cả mọi người dự đoán. Dạ An Nhiên đầu ngón tay tăng lên, chỉ phía xa giữa không trung. Năm viên nóng ánh sáng long lanh ngọc châu từ cổ tay dâng lên, ngũ sắc quang hoa lấp lóe, cấp tốc nở rộ, phát ra ba động kỳ dị. Đi. Dạ An Nhiên một tiếng quát, năm viên ngọc châu giống như là năm viên tinh thần, dâng lên lấy lộng lấy quang mang đằng không mà lên. Từng tiếng mãnh liệt trầm muộn vang lớn, hào quang năm màu bao phủ Điêu Lãnh Phong, giống như là quần quận hà triều, liên miên bất tuyệt, thanh thế to lớn. Ngũ hành chi lực. Ngươi là thiên phẩm linh văn. Điêu Lãnh Phong sắc mặt đại biến, lập tức nghiêm túc. Ngũ hành. Thiên phẩm. Toàn trường xôn xao, thanh triều giống như là biển gầm trong nháy mắt bao phủ diễn võ trường, mấy vạn người xem không cách nào bình tĩnh. Thiên phẩm ngũ hành. Trong các xương phòng các cường giả nhao nhao động dung, bằng nhanh nhất tốc độ vọt tới cửa sổ, tự mình xem xét diễn võ trường. Chương 860, ngũ hành áp chế, 2. Không có khả năng, nàng không thể nào là thiên phẩm linh văn. Tiêu Lạc Lê không thể nào tiếp thu được. Thiên phẩm linh văn không thể nghi ngờ là phượng mao lân giác giống như tồn tại, chỉ sinh ra tại hoàng tộc hoàng nói. Liền ngay cả bọn hắn Huyền Nguyệt hoàng triều, miễn cưỡng cam đoan trăm năm thức tỉnh một cái này Dạ An Nhiên tính là thứ gì, lại là có tài đức gì? Dạ An Nhiên mạng che mặt bay xuống, lộ ra mỹ lệ đẹp đẽ má ngọc, chỉ là thần sắc lạnh lùng, mặt mũi tràn đầy túc sát. Sau lưng nàng triển khai hoa lệ ngũ hành quang dực, tại toàn trường tiếng nghị luận triều bên trong phóng lên tận trời. Đầu ngón tay huy động, bầu trời ngũ hành linh châu gào thét bốc lên, phun ra càng nồng nặc quang mang, che mất hơn 3000 mét phạm vi diễn võ trường, đem Điêu Lãnh Phong triệt để giam cầm ở bên trong. Nho nhỏ Hắc Ám Vương quốc, lại còn ngọa hổ tàng long. Điêu Lãnh Phong ngược lại là kích động. Vốn cho rằng chỉ là tùy tiện chơi đùa, không nghĩ tới đối phương lại là cái thiên phẩm linh văn, hay là ngũ hành thiên phẩm. Nữ nô này, hắn chắc chắn phải có được. Để cho ta tới lĩnh giáo một chút ngũ hành lĩnh vực. Điêu Lãnh Phong bả vai lắc một cái, huyết nhục nứt ra, xông ra hai khối huyết cốt. Không phải bản thân của hắn xương cốt, mà là phong ấn tại trong thân thể của hắn, dùng thân thể nó thai nghén xương cốt. Đây là phi phàm võ pháp, càng là thuộc về riêng mình hắn cường đại chiến kỹ. Giống. Máu me đầy đầu xương kịch liệt ba động, huyết khí cuồn cuộn, thú uy cuồn cuộn, vậy mà biến thành một đầu bệ hẹ một cự thú, hùng tráng uy mãnh, toàn thân kim hoàng, phát ra cuồng liệt gào thét. Máu me đầy đầu xương dâng lên mãnh liệt hỏa diễm, hóa thành một tôn ba đầu liệt diễm cùng sư, lắc đầu vây đuôi, gào thét trời cao, cực kỳ bạo ngược. Bọn chúng sinh động như thật, sinh mệnh lực thịnh vượng, giống như là hai đầu chân chính ác thú. Bọn chúng còn cùng Điêu Lãnh Phong ý thức tương thông, tựa như là một phần của thân thể hắn. Cái này so năng lượng ngưng tụ võ pháp, mạnh rất rất nhiều. Giống. Hai đầu cự thú đạp không phi nước đại, cùng kích Dạ An Nhiên. Đây là ngũ hành lĩnh vực, ngũ hành chi lực do ta quản khống. Dạ An Nhiên thanh âm nhẹ nhàng, lại lộ ra không cách nào nói rõ cường đại uy thế, phảng phất tự nhiên thánh linh, tại pháp lệnh ngũ hành. Giang giác. Hai đạo ngũ sắc cường quang dường như sấm sét phách chạm trời cao, trong một chớp mắt xuyên thủng hai đầu manh thú. Hai đầu cự thú nhìn lên cường hãn, lại không có chút nào chống đỡ chi lực, thê lương gào thét, toàn thân sôi trào năng lượng bị cưỡng ép đảo loạn. Bệ hệ một cự thú thổ nguyên lực, liệt diễm cùng sư hỏa nguyên lực, tại trong một sát na bị Dạ An Nhiên ngũ hành chi quang giam cầm, khống chế, dẫn bạo. Hai đầu cự thú không đợi tới gần nàng, liền ầm vang nổ tung. Hai khối đấm máu xương cốt cấp tốc rơi xuống, một lần nữa về tới điều lánh phong thân thể. Thật là bá đạo uy lực. Trong xương phòng rất nhiều cường giả động dung. Huyết cốt thế nhưng là thiên phẩm linh văn thả ra thiên cấp võ pháp, tất nhiên uy lực phi phàm, lại bị áp chế đồng dạng tùy tiện đánh tan. Không hổ là ngũ hành chi lực, lại đến. Điều lánh phong kích động, càng là cường đại, càng là đáng giá hắn khống chế. Hắn phần gãy chỗ huyết nhục nứt ra, cường quang dâng lên, một cỗ kiếm khí phóng lên tận trời, quang mang lóa mắt, sáng chói vô biên. Giống như là tuyệt thế lợi kiếm ra khỏi vỏ, khuấy động ra lạnh thấu xương kiếm ý, cường thế quét sạch ngũ hành lĩnh vực. Ngũ hành chi lực có thể áp chế ngũ hành, nhưng đây là kiếm chiêu, nhìn ngươi có thể như thế nào. Điều Lãnh Phong lấy huyết nhục dưỡng kiếm, ngưng tụ ra kiếm hồn, chỉ cần động động ý thức, liền có thể hoàn mỹ khống chế. Kiếm uy lâm liệt, tàn phá bừa bãi quần quận, cuồng kích mấy ngàn thước. Thật lớn ngũ hành lĩnh vực lập tức hỗn loạn, giống như là muốn bị tươi sống tiêu diệt. Toàn trường sao động, tiếng kinh hô liên tiếp. Cái này Điều Lãnh Phong là linh văn gì? Thân thể trong lúc triển khai, huyết cốt kiếm khí tùy tiện phóng thích, hắn bản thân là cái vật chứa sao? Thiên phẩm linh văn quả nhiên phi phàm, bọn hắn thật sự là theo không kịp. Ta ngũ hành lĩnh vực, không gì có thể phá. Dạ An Nhiên cường đại càng tự tin, năm ngón tay huy động, một tay khống chế. Ngũ hành lĩnh vực bên trong kim mộc thủy hỏa thổ sao động, ngưng tụ thành ngàn vạn tấm lụa, cường thế xen lẫn. Cùng với kịch liệt oanh minh, ngũ hành năng lượng xen lẫn thành một cái cường đại chiến binh, cao tới 10 mét, cầm trong tay chiến mâu, khí thế điêu luyện. Một tiếng hét lên, đuổi giết lợi kiếm. Chiến binh giống như là chân chính người sống, lại như là tự nhiên sứ giả, cùng ngũ hành năng lượng giao hòa, càng có thể khống chế ngũ hành. Ngũ hành, tự nhiên chi lực, thế giới chi lực. Chiến mâu bạo kích, dẫn phát toàn bộ lĩnh vực dung chuyển. Phá cho ta. Điều Lãnh Phong lù lù bất động, cường thế thét ra lệnh. Trong một chớp mắt kiếm khí trung thiên, lạnh thấu xương quang hoa lấp lóe, xoay tròn ra 3000 kiếm quang, hình thành thảm liệt tiêu sát chiều dâng, phô thiên cái địa che mất chiến binh. Giống. Chiến binh cuồng kích, nâng thương chấn kích, điều động ngũ hành lĩnh vực, nhấc lên to lớn hình ảnh. Thủy nguyên lực ngưng tụ thành thủy triều, lao nhanh không dứt, một nguyên lực hiện ra rừng rậm, mênh mông phập phồng, hỏa nguyên lực hình thành liệt diễm, sôi trào thiên địa, thổ nguyên lực hình thành lớn như núi địa, ầm ầm sóng dậy, kim nguyên lực hình thành kim loại mê quang, tràn ngập thiên địa. Cảnh tượng thành hình, giống như bức tranh, càng giống thế giới thai nghén. Một cỗ cường thế năng lượng chấn động không gian, tùy tiện phá hủy nhìn như cường đại kiếm triều. Trong diễn võ trường nhấc lên trận trận kinh hô, thanh triều liên tiếp. Trước đó đều hy vọng Điêu Lãnh Phong hiện ra thực lực, kết quả Dạ An Nhiên kinh diễm toàn trường. Đông Hoàng Như ảnh tại trong xương phòng khe nói, thật mạnh ngũ hành lĩnh vực. Ngũ hành linh văn vốn là phi phàm, có thể khắc chế nguyên tố linh văn, càng có thể diễn biến cường đại thế công. Nếu như có thể đạt tới thiên phẩm, cơ hồ là chân chính khống chế thiên địa ngũ hành chi lực, lĩnh vực một thành, có thể so với nguyên thủy thế giới. Cái này Dạ An Nhiên, trước đó không phải thánh phẩm sao? Nàng lại là từ chỗ nào tới cơ duyên? Đông Hoàng Như Yên càng khó có thể hơn tin. Thánh phẩm cùng thiên phẩm ở giữa vượt qua gần như không có khả năng làm đến, từ xưa đến nay đều không có bao nhiêu, nàng là bởi vì đạt được có thể ảnh hưởng vận mệnh huyền hoàng thạch mới làm được. Khương Nghị cùng Dạ An Nhiên đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hoàng đạo thiên phẩm, chỉ có chút năng lực ấy. Dạ An Nhiên thôi động ngũ hành linh châu, hướng phía dưới chấn áp, quang mang càng phát ra sáng chói, hóa thành mông lung khí lãng, manh liệt xuống. Toàn bộ lôi đài đều hoàn toàn mông lung, giống như hồ lớn kết băng, càn khôn phong cấm, triệt để nắm trong tay nơi đó. Ngươi còn chưa đủ tư cách xem nhẹ hoàng đạo thiên phẩm. Hiện tại liền để ngươi kiến thức một chút, ta Điều Lãnh Phong thiên phẩm linh văn. Linh văn, phong ma. Phong ma cấm thuật, càn khôn phong cấm. Điều Lãnh Phong cuồng hống, thanh âm ủ ủ, vang động trời, hắn kích phát linh văn, triệt để phát huy. Toàn thân làn da hiện ra vô số điểm lấm tấm, mặc dù nhỏ bé, lại là từng cái vòng xoáy. Tại cường thế thôn nạp thiên địa nguyên lực, ngũ hành lĩnh vực lập tức dung chuyển, ngũ hành linh châu rủ xuống tới quang mang mê vụ bị cưỡng ép cắt đoạn, tràn vào vòng xoáy, tiến vào Điêu Lãnh Phong thân thể. Ngay cả lôi đài không gian đều nổi lên gợn sóng, giống như là muốn bị cưỡng ép xé rách. Phong ma, toàn trường kinh hô, hắn có thể phong ấn hết thể sao? Chắc không được trong thân thể có thể phóng thích huyết cốt kiếm khí, nguyên lai là phong ấn tại trong thân thể. Hắn lại là phong ma linh văn. Khương Nghị khẽ nói, trong ý thức có quan hệ với phong ma linh văn rõ ràng ký ức. Loại linh văn này danh xưng có thể phong thiên nạp địa, giam cầm càn khôn, mặc dù khoa trương chút, nhưng xác thực phi thường cường đại. Nhất là tại giao đấu ma tộc thời điểm, đối với ma tộc ma khí có tự nhiên áp chế uy lực. Tiêu Lạc Lê sắc mặt hơi chậm, mặc dù không thích nam nhân này, nhưng cũng có thể tiếp nhận hắn, chủ yếu cũng là bởi vì thân phận của hắn cùng cường đại. Dạ An Nhiên lập tức nghịch chuyển ngũ hành chi lực, muốn thu hồi lại, lại bị báo nổi điều lánh phong cưỡng ép hấp thu, liên tục không ngừng hút vào thân thể. Dạ An Nhiên mấy lần nếm thử không có kết quả, nhấc lên tay phải, lần nữa phóng thích mới ngũ hành linh châu, hoành không nở rộ, muốn mạnh mẽ khống chế ngũ hành lĩnh vực. Nhưng mà, ngươi quá coi thường ta. Thánh phẩm cùng thánh phẩm ở giữa, có thực lực sai biệt, thiên phẩm cùng thiên phẩm ở giữa, càng có. Điều lánh phong đứng nạo nghệ diễn võ trường, điểm lấm tấm phóng đại, vòng xoáy uy thế tăng vọt, mỗi cái trong nước xoáy đều ngồi xếp bằng một cái tiểu nhân, cùng điều lánh phong cơ hồ giống nhau như đúc. Bọn chúng huy động hai tay, khống chế vòng xoáy, tại liên tục không ngừng thôn nạp lấy linh lực, phong tiến điều lánh phong thân thể. Điều lánh phong không chỉ có phong ma linh văn, còn có khác hẳn với thường nhân phi phàm thể chất. Hắn đã đem toàn bộ thân thể đều rèn đúc thành binh khí, có thể nuốt nạp gấp 10 lần so với sự cường đại của hắn linh lực. Dạ An Nhiên trầm ổn tỉnh táo, không hoảng không loạn, tay trái tiếp tục tranh đoạt ngũ hành lĩnh vực quyền khống chế, tay phải khống chế lại cái kia 5 viên mới linh châu xông vào lĩnh vực, thành công diễn biến thành 8 cái tự nhiên chiến binh, cầm trong tay vũ khí, vây quét Điêu Lãnh Phong. Ha ha, trả lại cho ngươi. Điêu Lãnh Phong đột nhiên cười lạnh, bị nuốt nạp phong ấn ngũ hành chi lực, ở trong chớp mắt nghịch hướng cuồn cuộn, hình thành cuồng liệt dâng lên tình thế, trong nháy mắt đảo loạn ngũ hành lĩnh vực. Ầm ầm. Lôi tràng báo động. Ngũ hành lĩnh vực tại chỗ sụp đổ, hỗn loạn năng lượng hình thành sơn hà loạn cùng nhau, lấy rung động tình thế va chạm lôi tràng bình chướng, nhấc lên đinh thai nhức góc nổ vang. Bên ngoài khán đài biển người kinh hô nổi lên bốn phía, dọa đến chật vật lui lại. Từ góc độ của bọn hắn nhìn sang, lôi tràng bên trong tựa như là một thế giới sụp đổ. Chương 861, Thiên phẩm đại đối quyết. Ngươi là của ta. Điều lãnh phong phía sau huyết nhục nứt ra, hai khối huyết cốt dâng lên huyết khí, biến thành hai cái khoan hậu kim dực. Đây là kim bằng di cốt diễn biến kim bằng hai cánh. Hai cánh chấn kích, cuồng phong gào thét, điều lãnh phong mở ra không gian, tốc độ nhanh đến cực hạn, không nhìn ngay tại bạo động năng lượng, đuổi giết Dạ An Nhiên. Dạ An Nhiên hai con ngươi phát sáng, chiến ý tăng vọt, nàng phía sau lưng ngũ hành hai cánh năng lượng sôi trào, tật tốc tránh đi đánh giết. Người chạy chỗ nào? Điều lãnh phong lòng bàn tay phải vỡ ra, bên trong vậy mà phong ấn thao thiết răng nanh. Giờ khắc này, tay phải của hắn giống như biến thành một viên thao thiết đầu lâu. Dữ tợn đáng sợ, hung uy cuồn cuộn, táo bạo thú giống đinh thai nhức óc. Hắn cường thế đánh ra tay phải, một cú cực độ cuồng dã thôn vệ chi lực bao phủ trời cao, bao phủ Dạ An Nhiên. Không gian đều tại cuồn cuộn, giống như là thủy triều giống như nổi sóng chập trùng. Dạ An Nhiên lại tại trong chốc lát quay người, hai cánh huy động, ổn định thân thể, hai tay đánh ra hừng hực cường quang. Ngũ hành màn sáng. Cùng loại với diễn biến đi ra ngũ hành không gian, thế giới hình thức ban đầu. Đây là siêu việt ngũ hành chi lực khống chế. Nguồn gốc từ tại ngũ hành thần thụ truyền thừa. Bên trong có được yếu ớt thế giới chi lực, huyền hoàng chi khí, hỗn độn chi quang. Ầm ầm. Thiên địa lay động, lôi đài bạo động. Điều lãnh phong bị đối diện đánh trúng, thao thiết năng lượng hỗn loạn, thế giới chi uy xâm nhập, hắn ngực bụng bốc lên, máu tươi chỗ thủng phun ra, bị hung hăng tung bay ra ngoài. Vạn vật sinh. Dạ An Nhiên lần nữa ngưng tụ ngũ hành linh châu, tật tốc xoay tròn, sương mù vần quanh, giống như là năm viên đại tinh, lướt qua trời cao, va chạm mặt đất. Nương theo lấy mãnh liệt bạo tạc, ngũ sắc cường quang trong một chớp mắt bổ sung toàn bộ lôi tràng. Một cỗ pháp tắc chi khí cuồn cuộn, một cỗ vạn vật chi lực tại sinh trưởng. Cường quang cuồn cuộn, khuấy động lôi tràng. Núi cao lên, giang hà tuôn. Dương rậm sinh trường tốt, kim loại cuồn cuộn. Hoa mỹ hình ảnh lấy cực kỳ táo bạo tình thế hiện ra, ngay sau đó liệt diễm cuồn cuộn, vạn vật chi khí đại tác. A a a. Điều lãnh phong bị kích thích chiến ý cường đại, phong ấn quang mang trùng kích hai chân. Chân trái dâng lên màu đen chiều dâng, phảng phất côn ngư hiện hiện, nhấc lên trận trận thái âm chi khí. Chân phải cường quang đại thịnh, hiện hiện bằng điểu chi uy, thái dương tinh khí tăng vọt. Côn ngư cùng bằng điểu ở giữa hai cỗ năng lượng sôi trào, trùng kích toàn thân, quán thông hai con ngươi. Âm dương xoay tròn, bộc phát ba động khủng bố. Giờ khắc này hắn, giống như một tôn ấu thần, từ khí tức đến linh hồn, từ huyết nhục đến uy thế, đều mang đến không có gì sánh kịp rung động. Cái này hai viên bảo cốt là hắn phong ấn chi cường huyền bí một trong, cũng chỉ có vạn đạo thần giáo loại kia thế lực mới có thể cho hắn cung cấp dạng này sát khí. Điều lãnh phong hai chân buộc phát cường quang, hai con ngươi âm dương nghịch chuyển, hắn dung chuyển ngũ hành không gian, phóng lên tận trời, đuổi giết Dạ An Nhiên. Thiên địa vĩnh thế. Dạ An Nhiên khống chế toàn trường, ngũ hành chi khí tại đạt tới cực hạn trong chốc lát, đồng nhiên trôn vùi. Không có bạo động, không có vang lớn. Hơn 3.000 mét lôi tràng đột nhiên liền biến thành hắc ám, yên tĩnh như chết. Đột ngột lại quỷ bí cảnh tượng trong nháy mắt an tĩnh toàn trường. Ngay sau đó, hắc ám sụp đổ, bạo tạc tuôn ra, 3.000 mét lôi tràng mãnh liệt lay động, bình chướng đều giống như đại mạc giống như chập trùng lên xuống. Ngũ hành lưu chuyển, vạn vật sinh. Ngũ hành lưu chuyển, thiên địa tịch. Đây là một cỗ cùng loại với thế giới sụp đổ uy thế khủng bố. Toàn trường kinh hô, tất cả mọi người đứng lên. Bọn hắn nhìn kinh tâm động phách, càng nhìn kích tình bành trướng. Thiên phẩm quyết đấu, chân chính thiên phẩm quyết đấu a. Quá đặc sắc. Khương Nghị chân mày hơi nhíu lại, ngưng thần chú ý Dạ An Nhiên quá trình chiến đấu. Tiêu Lạc Lê thì nóng nảy nắm chặt nắm đấm, gắt gao nhìn chằm chằm lôi đài. Nàng mặc dù kinh ngạc Dạ An Nhiên thiên phẩm linh văn, lại không nghĩ rằng Dạ An Nhiên thật có thể cùng Điêu Lãnh Phong chém giết. Giống. Mãnh liệt hỗn loạn bạo tạc trong cung triều, Điêu Lãnh Phong cùng dã gào thét, mặc dù thất khiếu rớm máu, diện mục dữ tợn, nhưng toàn thân âm dương chi khí lưu chuyển, vậy mà gánh vác cái kia cô bạo tạc. Âm dương chi khí đối kháng ngũ hành chi lực, thế lực ngang nhau. Hắn chiến ý dâng cao, không để ý trọng thương thân thể, kim bằng hai cánh mãnh liệt đánh ra, xé rách năng lượng thủy triều, giết tới Dạ An Nhiên trước mặt. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Đây là kim bằng cường đại uy thế. Quá đột nhiên, Dạ An Nhiên muốn tránh né đã tới không kịp. Giết. Điêu Lãnh Phong tiếng như lôi đỉnh, tại đầu lưỡi nổ tung, mãnh liệt âm dương chi uy từ hai chân sôi trào, từ hai mắt kích phát. Phốc phốc. Dạ An Nhiên bị lực lượng cường đại xuyên qua lồng ngực, máu tươi phun ra, chật vật bước lên ra ngoài. Càng ngày càng có ý tứ. Tiểu nô tỷ, ngươi nhất định phải cùng ta về Vạn Đạo Thần Giáo. Điêu Lãnh Phong phần gáy nứt ra, một đạo kiếm khí dâng lên. Lần này không chỉ là kiếm khí, mà là một thanh chân chính cổ kiếm. Đến từ Vạn Đạo Thần Giáo sát khí, Thu Thảo Kiếm. Thu ý túc sát. Thảo ý vô tận. Điêu Lãnh Phong một thanh nắm chặt Thu Thảo Kiếm, khởi xướng một kích mạnh nhất, thẳng đến Dạ An Nhiên. Dạ An Nhiên miệng mũi chảy máu, lại cường thế ổn định, hai tay đẩy về phía trước kích, ngũ hành linh châu tái hiện, kịch liệt lấp lóe, cường quang cuồn cuộn, hình thành ngũ hành bình chướng, đối cứng kiếm khí. Oanh! Giang giác! Nương theo lấy bắn nổ oanh minh, Dạ An Nhiên vừa mới ổn định thân thể lần nữa bị cường thế tung bay ra ngoài. Giết! Giết giết giết! Điêu Lãnh Phong chiến ý tăng vọt, từng tiếng gào rít, kinh hãi lôi tràng, hắn kích phát kiếm hồn, cuốn lên một đạo thông thiên kiếm khí, tật tốc phóng đại, cuốn về phía Dạ An Nhiên. Dạ An Nhiên giữa không trung ổn định, khoe miệng chảy máu, nhưng không có nửa điểm biểu lộ. Ngũ hành linh châu hướng về phía trước va chạm, cùng với bắn nổ năng lượng cùng chiều, hình thành một cái ngũ hành chiến binh, cầm trong tay chiến mâu, cường thế chặn đường. Keng, kiếm khí cuồn cuộn, quấy đến ngũ hành chiến binh cường quang tung bay, kém chút chôn vùi. Khương Nghị trong lòng siết chặt, thay Dạ An Nhiên lau vệt mồ hôi. Giết giết giết! Điêu Lãnh Phong càng đánh càng cuồng, càng đánh càng mạnh, phía sau lưng kim bằng hai cánh chấn kích, cường thế đánh giết. Thu Thảo Kiếm kiếm khí cuồn cuộn, đánh đâu thắng đó giống như cuồng kích lấy chiến binh. Chiến binh nhận áp chế, cơ hồ muốn bị hủy diệt, chật vật chống cự dưới, liên tiếp tháo chạy. Nhưng mà, một màn kinh người xuất hiện. Chiến binh mặc dù chật vật, nhưng khí thế vậy mà tại tăng cường. Trong thân thể nó ngũ hành linh châu nhận Dạ An Nhiên viễn trình khống chế, tại thân thể nó bên trong nhanh chóng xoay tròn, cực hạn va chạm, liên tiếp diễn biến ra phòng, lôi, băng, vụ, viêm bạo, chờ năng lượng. Chiến binh toàn thân quang hoa tiếp tục tăng vọt. Khí thế cấp tốc tăng cường, vậy mà dần dần ổn định thế công. Keng. Trường thương uy thế tăng vọt, cường thế chân kích, cùng Thu Thảo Kiếm tinh chuẩn va chạm, trong chốc lát buộc phát lên cường đại quan mang. Chiến binh, Điêu Lãnh Phong, toàn bộ bị tung bay. Thật mạnh. Toàn trường bầu không khí tăng vọt, sợ hai thán phục lấy Điêu Lãnh Phong thực lực cường đại, cũng sợ hai thán phục lấy Dạ An Nhiên tinh diệu diễn dịch. Mặc cho ngươi kiếm đạo mạnh hơn, ngươi mạnh bất quá trời. Tại tòa này lôi tràng, ta Dạ An Nhiên chính là trời. Dạ An Nhiên đột nhiên phát ra uy danh nghiêm cường thế hò hét, trống giống mà to lớn, phảng phất cổ lao thân ảnh đang gieo hò. Giống. Chiến binh vung tay hô to, cường thế bá liệt, trong thân thể ngũ hành linh châu tiếp tục diễn biến, bóng ma, hắc ám, quang minh, tinh thần, các loại năng lượng kích phát.